Kia cỗ xe ngựa trước kia là quản sự ngồi, hiện tại lại nhiều ra đến hai cỗ. Quản sự lập tức túi đầu không lưng đạo, phía trên này ngồi là nhà của chúng ta hai vị mãi mãi hòa hai vị thiếu gia, đây không phải là rối loạn, lao ra nhà chúng ta không muốn chạy nữa thương, cho nên muốn đem hai vị mãi mãi hòa hai vị thiếu gia cấp đón về không. Giữ cửa quan tiến lên tương mảnh vấn lên, Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh đều ôm đứa nhỏ thành thật túi đầu, giữ cửa quan mắt ở các nàng y phục trên người hòa đồ trang sức thượng quay một vòng, thì để xuống mảnh, khẽ gật đầu, phất tay nói, đi thôi. Trong lòng nhưng lại là đấu kỵ lại là bĩu môi khinh thường, lại là ngoại thất, con bà nó, này đó bán dạo thật là đủ hội hưởng phúc. Thẳng đến toàn bộ đoàn xe đô ra khỏi cửa thành, Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, Mục Dương Linh đè xuống thanh âm nói, đi mau, ấn trước định ra hành trình đi. Ngoài xe quản sự đáp một tiếng, làm cho người ta tăng nhanh tốc độ. Bọn họ ra khỏi thành hậu hơn nửa canh giờ, sắc trời mới vi lượng, đợi được trên trời xuất hiện ánh sáng, thái dương dần dần mọc lên. Tề phủ hạ nhân mới phát giác không đúng. Hôm nay Tây phủ bên kia cũng quá yên tĩnh một chút. Đã bởi vì hai bên là tách ra cuộc sống, bọn hạ nhân tuy lòng có lo nghĩ, nhưng cũng không nhiều nghĩ, thẳng đến Thái Dương thăng cấp, đến đây hồi bẩm thủ tục quản sự chậm chạp không thấy Lý Tinh Hoa bóng dáng, cũng không thấy bên người nàng nha đầu đến thuyết minh, lúc này mới cảm thấy không đúng. Cuối cùng mọi người chỉ có thể gọi là một tiểu nha đầu đi Tây phủ bên kia hỏi một chút, hôm nay Lý Tinh Hoa còn có nghe hay không hội báo. Đi tìm nhân tiểu nha đầu lại gõ nửa ngày môn cũng không thấy nhân ứng, lại càng không thấy có người mở cửa ra, lúc này mới luôn cuống, vội vàng chạy về đi hội báo. Chương 536, 537, thứ 537 chương sợ hãi. Đông phủ hòa Tây phủ chi gian cách hai đạo môn, tới gần Đông phủ bên này chính là Ngô thị nhân giữ cửa, Tây phủ bên này lại là của Mục Dương Linh nhân, mỗi ngày trong phủ hạ nhân rời giường hậu đều phải mở cửa ra, mai cho đến buổi tối mới một lần nữa khóa thượng. Hôm nay Thái Dương đô lên tới nửa ngày, các nàng không mở cửa không nói, gõ cửa lâu như vậy cũng không phản ứng, cũng không phải là xảy ra chuyện lớn. Tiểu nha đầu cũng không biết nghĩ tới điều gì, sợ đến hồn bay phách lạc một đường vọt vào chính viện, hô lớn, đã xảy ra chuyện lớn. Nô thị từ bị Lý Tinh Hoa đoạt quyền hậu vẫn buồn bã không vui, nghe thấy bên ngoài nói nhao nhao ồn ào, liền cả giận nói, bên ngoài làm ầm ĩ cái gì, đại nãi nãi là thế nào quản ra. Nô ma ma bước nhanh tiến vào. Có chút hưng phấn lại dẫn một chút lo lắng nói, tiểu nha đầu nói Tây phủ bên kia đã xảy ra chuyện, thế nào gọi cũng cứ gọi không mở cửa. Nga. Nô thị trong mắt chuyển chuyển, đứng lên nói, đi, chúng ta đi nhìn nhìn. Nàng vẫn muốn bắt được Lý Tinh Hoa nhược điểm, lại cái gì đô bắt không được, ngược lại bị Lý Tinh Hoa phiên ra không ít nợ cũ, nàng hiện tại thích nhất nghe chính là Tây phủ gặp chuyện không may tin tức. Đoàn người hạo hạo đãng đãng tới Tây cửa phủ, nô thị gọi người đi gọi cửa, phát hiện thực sự một chút phản ứng cũng không có. Liền quay đầu hỏi, hôm nay Tây phủ nhân không ra qua không? Mặc dù chiêu đức đường có tiểu phong bếp, nhưng cũng chỉ phụ trách bốn vị chủ tử thức ăn, hạ nhân thức ăn cũng còn là từ đại chủ phong lĩnh, cho nên bọn họ làm việc và nghỉ ngơi hòa trong phủ cái khác sân là giống nhau. Hồi thái thái, hôm nay chiêu đức đường hòa chiêu hoa viện bên này thật đúng là không có người đến lĩnh thức ăn, bao gồm tiểu hoa viên, phía tây một góc môn kia một khối cũng không người đến lĩnh. Nô thị hơi nhíu mày, phất tay nói, gọi người bả môn đá văng. Môn đá văng hậu, đại gia vù vù đi vào, này mới phát hiện giữ cửa bà tử còn nằm ở trên giường ngáy khò khò, bên ngoài như thế ầm ĩ còn ngủ được thơm như vậy hiển nhiên là không thể nào, nô thị trong lòng sửng sốt, bận mang người đi chiêu đức đường. Chiêu đức đường lý, hạ nhân cũng đều ở ngủ yên, đan Lý Tinh Hoa và nàng thiếp thân nha đầu nhưng không thấy, chạy nữa đi chiêu hoa viện vừa nhìn, Mục Dương Linh và hai đứa bé cũng mang theo nha đầu nhũ nương không thấy, nô thị nghĩ đi ra bên ngoài thủ cấm quân, nhất thời hai luồng chiến chiến. Trước đắc ý tất cả đều biến mất, nàng quay đầu lại tàn bạo chừng các nàng đạo, hôm nay các ngươi cái gì cũng không thấy, muốn sống lời liền đem miệng cho ta bế chặt đến. Nô thị khẩn cấp làm cho người ta đi đem Tề Phong gọi về đến. Hiện tại cả triều văn võ đô ở bận rộn, Tề Phong cũng bận được chân không chạm đất, bị người gọi khi trở về sắc mặt rất không tốt nhìn, nhưng hắn hiểu biết nô thị, nếu không phải có đại sự xảy ra, nàng sẽ không cứ gọi người đi gọi hắn. Nô thị tương nhân với lui, kéo Tề Phong tay khóc dòng nói, lao ra. Xảy ra chuyện lớn, Lý Thị Hòa Mục Thị mang theo đứa nhỏ chạy. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tề Phong khẽ trách mắng. Là thật, không tin ngài đi nhìn, chiêu đức đường hòa chiêu hoa viện nha đầu bà tử tất cả đều mê man, một mình không thấy các nàng và hai đứa bé. Tề Phong biến sắc, mang theo Ngô Thị hướng hai sân mà đi, Tây Phủ vẫn như cũ im ắng. Ngô Thị biết có một số việc không thể lộ ra, bởi vậy tuy cực độ sợ hãi, nhưng cũng không muốn đem những thứ ấy nhân đánh thức, nếu không trong phủ động tĩnh khẳng định giấu giếm mất ở. Tề Phong đi một vòng, túi đầu trầm tư khoảnh khắc, đạo, bọn họ là bị người bắt đi. Nô thị biến sắc, há miệng, rốt cuộc còn là không nói gì. Tề Phong trong lòng sợ hãi, hắn không biết hai con dâu là chính mình đi, vẫn bị nhân bắt đi, nếu như bị nhân bắt còn thôi, nếu là mình đào tẩu. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên muốn làm gì? Tạo phản không? Vậy làm sao có thể bỏ lại hắn, toàn bộ Tề gia đều ở trong này, đây không phải là đem bọn họ đẩy mạnh hố lửa không? Tề Phong bây giờ là vừa giận lại lo nghĩ, hắn không biết Tề Tu Viễn có hay không cái kia tâm tư, đã nghĩ đến bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía, không chỉ các nơi nghĩa quân xưng vương xưng bá, cũng có một chút tướng quân trực tiếp mang theo thủ hạ binh lính tạo phản khởi nghĩa. Những thứ ấy nhiều người nửa là ở tam phẩm trở xuống, không có nhà quyến ở lại Lâm An Thành, mà Tề Tu Viễn trên tay hiện tại đã có sắp tới 18 vạn binh mã, hắn là phủ cũng khởi cái kia tâm tư. Tề Phong rất là thống khổ, hắn lúc này mới có một chút hối hận lúc trước đối hai nhi tử quá mức xem nhẹ, hai nhi tử trong lòng nghĩ cái gì hắn hoàn toàn không biết, đã mặc kệ nhiều hối hận, lúc này vì giữ được tính mạng hòa gia tộc, hắn chỉ có thể đem việc này định tính vì bắt người cướp của, nếu không Tề gia cả nhà liền không có đường sống. Tề Phong tương Nô thị phái hồi chính viện, bận chạy ra đi tìm đến gác cửa cấm quân, nói cho bọn hắn biết Lý thị hòa Mục thị cùng đứa nhỏ mất tích. Cấm quân tiểu đội trưởng sắc mặt đại biến, dẫn người vọt đi vào, sau đó liền vội vàng gọi người tương còn Tề phủ trên dưới nhân khống chế được, chính mình thì vọt vào hoàng cung hội báo. Đợi được hoàng đế phái người ra khỏi thành đuổi theo, Mục Dương Linh bọn họ đã thay đổi đội ngũ, biến hóa phương hướng ly khai, mà nguyên lai đoàn xe thì vào ở hai phụ nhân mang theo hai đứa bé, các nàng và Mục Dương Linh Lý Tinh Hoa thân hình sắp xỉ. Cho dù điều tra nhân hoài nghi bọn họ này chi đội buôn truy kích mà đến, đã gặp các nàng hơn phân nửa cũng sẽ bỏ đi ý nghĩ. Đoàn xe một đường hướng bắc, trừ tất yếu cung cấp, bọn họ ít từng dừng lại, Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa không biết, Lâm An Thành bởi vì bọn họ tan biến đã lớn loạn khởi lai. Ở Tề gia đến hội báo trước, đã có thủ vệ ba vị tướng quân cấm quân tiểu đội trưởng đến báo, nhà của bọn họ quyến cũng hoặc ít hoặc nhiều bị người bắt đi, bất quá đại thể bị mang đi chính là tướng quân trực hệ con cháu, đại bộ phận nữ thân quyến đều bị giữ lại. Mà Tề gia tan biến nhân ở cái khác tam gia so sánh hạ tịnh không coi là nhiều, nhưng là trọng yếu nhất, ai cũng biết Tề Tu Viễn hai huynh đệ cùng bọn họ phụ thân không vừa mắt, muốn trưởng khống bọn họ chỉ có thể trưởng khống bọn họ thế nhi. Hoàng đế thấp giọng hỏi, viên tướng quân một nhà thế nào? Viên gia không một người mất tích. Hoàng đế khẽ gật đầu, viên gia không người mất tích là bởi vì hắn đặt ở viên gia cấm quân tối đa, cơ hồ đem viên gia bao quanh vây quanh, mà cái khác tứ gia, bao gồm Tề gia, thì chỉ trọng điểm gác cổng, dù sao. Bọn họ căn cơ muốn cạn rất nhiều, ai biết bọn họ gặp chuyện không may. Hoàng đế mắt híp lại, hỏi, các ngươi nói, bọn họ là chính mình trốn, vẫn bị nhân bắt đi. Dưới cấm quân đều cúi đầu. Hoàng thượng thở dài một tiếng, các ngươi không biết ta. Trẫm cũng không biết, cục diện bây giờ thái hỗn loạn, căn bản là cha bất ra là ai làm. Phái người đuổi theo cha, tận lực tương nhân đoạt về đến, lấy con tin sự an toàn tính mạng vì muốn. Hoàng đế phất tay nói, việc này tạm thời biệt lộ ra, có thể giấu giếm ở nhất thời là nhất thời. Viên phủ tăng mạnh đề phòng. Mấy người không người lui ra. Hoàng đế tương ám vệ tìm đến, đạo, đi tra một chút, bọn họ thế nào thống nhất vào lúc này tan biến. Mà cùng lúc đó, tần tướng cũng lo âu, khe nói, sự tình sớm, hoàng đế chỉ sợ có sở phát hiện. Ngồi ở tần tướng người đối diện buồn bực đạo, rốt cuộc là ai lúc này đối mấy vị tướng quân gia quyến hạ thủ. Tần tướng lắc đầu, hiện tại thế cục quá mức hỗn loạn, muốn tra chỉ sợ muốn phí hứa nhiều thời gian, chúng ta chính sự quan trọng. Chương 537 538. Thứ 538 chương tạo phản. Đã tìm được dấu vết, nhưng chúng ta tìm ra đi lúc nhưng lại có người đang làm nhiễu, chỉ cần lại nhiều một ít thời gian, ti chức nhất định có thể đem người tìm được. Ám vệ đầu lĩnh cúi đầu quỳ gối đại điện dưới. Hoàng thượng âm thanh giàn mua hỏi, là chính bọn họ đào tẩu, vẫn bị bắt. Hồi hoàng thượng, ti chức tạm thời còn chưa tra ra, nếu nói là chính bọn họ đào tẩu, thời gian cũng quá thống nhất một chút. Hơn nữa thần ở truy xét trong phát hiện trong đó có vài cỗ thế lực, nhưng nếu nói là bị bắt, phương thức phương pháp không một ti tương tự chỗ, căn bản không giống cùng một đám người gây nên. Hoàng đế không thân thể dương mắt nhìn hắn, chỉ là nhất năm, hắn lại như là lão 10 tuổi, tinh khí thần tựa hồ cũng bị chịu hết như nhau, hắn trầm mặc nửa ngày, hỏi, cần mấy ngày? 3 ngày. Hoàng đế khẽ gật đầu, phất tay nói, đi đi, mau chóng tương nhân tìm trở về, chúng ta giấu giếm không được bao lâu. Cùng lúc đó, Trúc Lương Chính nhỏ giọng hỏi Phạm Tử Câm, biểu công tử, có muốn hay không tương chư vị tướng quân gia quyến mất tích chuyện truyền đi? Phạm Tử Câm lắc đầu, chúng ta lộ ra dấu vết đã rất nhiều, lúc này khẽ động không bằng nhất tĩnh. Kinh thành nội ngoại hiện tại đô hiện đầy hoàng đế cơ sở ngầm, bọn họ khẽ động, bại lộ tỷ lệ cũng rất đại. Tương người của chúng ta đô lui về đến, hắn ngưỡng vọng trời sao đạo, có thể hay không chạy trốn liền xem bọn hắn mỗi người bản lĩnh. Nhân là Phạm Tử Câm giúp để cho chạy. Bên này Mục Dương Linh nhất ra khỏi cửa thành, hắn lập tức đã bảo nhân cấp kia ba vị tướng quân ra quyến truyền một ít chỉ tốt ở bề ngoài tin tức quá khứ, đối phương quả nhiên đem mấy người nhà đưa đi, xem như là bảo vệ các gia mồi lửa. Không có vị nào tướng quân xoáy lĩnh bên ngoài bất biện pháp dự phòng, cộng thêm năm ngoái hoàng đế giam gia quyến ở trong cung sự tình, bọn họ Đô và Tề gia như nhau chuẩn bị sinh lộ. Bởi vậy, bọn họ là mỗi người dùng mỗi người phương pháp chạy trốn, cũng bởi vậy phương pháp giấu vết hoàn toàn không đồng nhất dạng, nhượng ám vệ các đau đầu không ngớt, thiên bọn họ đuổi theo tra thời gian, Đô các hữu kỷ cỗ thế lực ở cản trở, bọn họ liền càng không xác định nhân rốt cuộc là chính mình trốn, vẫn bị nhân bắt đi. Lâm An trong thành, kỷ cỗ thế lực đâu ngựa không dừng vó bận rộn, Phạm Tử Câm lại tương nhân tất cả đều rút về đến, An Nhàn thành thơi ngốc ở trong nhà, hắn quyết định tối nay tìm cơ hội nhượng cha mẹ đại ẩm ý nhất giá, sau đó hắn thừa cơ đem mẫu thân và thê tử cất bước. Mặc dù đang mẫu thân trong lòng chính mình bất là trọng yếu nhất, nhưng nàng dù sao cũng là cái nhà này lý đối với mình tốt nhất, ở tại chỗ này nhất định trói buộc tay chân của hắn, còn không bằng cất bước. Đáng kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, Hạ Thị vừa mới thương tâm đồng ý ngày hôm sau mang theo tiểu Hạ Thị đi trúc ra ở một thời gian ngắn. Tối hôm đó, Lâm An bên trong thành thành liền truyền đến một mảnh kêu tiếng giết. Phạm Tử Câm cơ hồ là từ trên giường nhảy khởi lai, thân thể hắn căng hỏi, Mai Mực, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Mai Mực sắc mặt tái nhợt xuống tới, đạo, nô tài không biết, đã nội thành hòa hoàng thành đô truyền đến kêu tiếng giết. Nhanh như vậy, Phạm Tử Câm khẽ nam ngữ, không ngờ tới đối phương động tác như thế cấp tốc. Hắn vội vã đứng dậy mặc quần áo, chạy đi chính phòng, tiểu Hạ Thị cũng vừa khởi lai, thần sắc trên có một chút hoang mang. Nhìn thấy trượng phu qua đây, liền hình như tìm được người tâm phúc như nhau chạy tới, tướng công. Phạm Tử Câm phất tay một cái, lập tức thu thập đơn giản một chút gì đó, ta mang ngươi quá khứ thấy mẫu thân. Tiểu Hạ Thị không dám hỏi nhiều, bận nhượng nha đầu cầm lên hai bọc, trong phòng cái khác nha đầu bà Tử Đô tha thiết mong chờ nhìn Phạm Tử Câm phu thê. Phạm Tử Câm phất tay nói, kêu lên trong viện mọi người, Đô đến chính viện đi. Đã ra không được, vậy không bằng tập trung ở cùng nhau an toàn hơn một chút. Nha đầu bà Tử các thở phào nhẹ nhõm. Bận chạy ra đi thông chi mọi người. Chính viện Lý Dôi Gen một chút liền ngay ngắn rõ ràng khởi lai, Phạm Tư Văn Chính ngồi ngay ngắn ở chủ vị trầm mặt nhìn trong viện nhân, Hạ Thị thì đứng ở cửa không ngừng sai mọi người sẽ chặt gì đó thu lại, lại ràng buộc trong phủ nhân quản hảo các nơi, không được hỗn loạn. Không thể không nói, Hạ Thị mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng ở quản gia một chuyện thượng đích xác xuất sắc rất nhiều. Phạm Tư Văn vui mừng gật đầu, hắn lại không biết Hạ Thị cũng không phải là ngay từ đầu liền hội này đó, đều là ở hậu viện Tha Ma trung chậm rãi học được. Phạm Tử Câm mang người qua đây, Hạ Thị bận nên đón, đau lòng kéo tay hắn đạo, ngươi không dọa đi. Vội vàng trong phòng đi, phụ thân ngươi ở bên trong đâu. Phạm Tử Câm lược khẽ gật đầu, quay đầu đối tiểu Hạ Thị đạo, ngươi cùng ở mẫu thân bên mình, thay nàng chia sẻ một ít. Tiểu Hạ Thị cầu còn không được, bà bà theo Hạ Thị. Hạ Thị đối này con dâu mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng nàng chỉ có như thế một đứa con trai, tự nhiên sẽ giáo nàng, cho nên liền đem tiểu Hạ Thị lưu lại. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Phạm Tư Văn hỏi. Phụ thân cũng không biết, ta một tiến sĩ sao có thể biết. Phạm Tư Văn hừ lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi ở bên ngoài bận việc cái gì, trên tay ngươi có tu viễn thế lực, sao có thể cái gì cũng không biết. Hôm nay là một quốc gia một nhà tồn vong lúc, ngươi còn tính toán cùng ta náo liền xoay. Phạm Tử Câm trong lòng cười lạnh, miệng thượng lại nói, phụ thân nói là, nhưng ta thực sự không biết xảy ra chuyện gì, đại biểu ca là nhượng ta kinh doanh một ít thế lực. Đáng cũng bất quá là vì bảo biểu tẩu cháu trai bọn họ an toàn, đối này đó quốc sự nắm giữ cũng không nhiều, phụ thân tại triều làm quan cũng không biết chuyện, ta càng bất có lẽ biết. Phạm Tư Văn thở dài một tiếng, tin bảy phần. Phạm Tử Câm tiếp tục nói, bất quá ta mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, đã nghe thanh âm cũng đoán được, hơn phân nửa là ai tạo phản, mà người nọ nên thân phận không thấp, nếu không làm sao có thể trực tiếp từ trong thành hòa hoàng thành giết khởi. Phạm Tư Văn liền nghĩ đến mấy vị hoàng tử, thở dài một tiếng, đạo. Giang buộc hảo hạ nhân, chúng ta ngốc ở trong phủ nghe tin tức. Trừ biện pháp này, bọn họ cái gì đâu không làm được. Bên ngoài kêu tiếng giết rung trời, lúc này, Cảnh Viêm đế chính ha ha cười ầm ầm ở điện lý xoay quanh, tạo phản, lúc này tạo phản. Ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn, chấm thế nào sinh như thế một ngu xuẩn. Hắn muốn nghĩ làm hoàng đế trước thời gian nói với chấm một tiếng, chấm nhất định hai tay đưa tiễn. Hắn tức giận ở điện lý đi tới đi lui, sau đó dừng bước, hỏi, nhân tới nơi nào? Ám vệ quỳ trên mặt đất, đạo, đã đến sùng chính ngoài điện. Hoàng hậu trong tay Phật Châu chạm đất, hoàng thượng cũng sắc mặt tám trầm, phất tay nói, đi xuống đi. Hoàng hậu nhìn về phía hoàng đế, thấy thần sắc hắn quái dị, liền bận xông lên kéo hắn nói, hoàng thượng, ngài cũng không muốn làm cản, nhị hoàng tử là sẽ không cần một thái thượng hoàng tồn tại, ngài đi thôi, mang theo mấy vị tiểu hoàng tử vội vàng ly khai. Hoàng thượng tức giận, Đại Chu liền muốn vong, chấm còn tưởng là hoàng đế này làm gì. Hắn muốn làm chấm liền tặng cho hắn. Hoàng thượng, hoàng hậu cắt ngang lời của hắn, nhìn mắt của hắn con ngươi nghiêm túc nói, ngài coi như là vì Quách gia huyết mạch, nếu không, nhị hoàng tử xông tới, những hoàng tử khác một cũng đừng nghĩ sống, ngài cũng nói, Đại Chu chỉ sợ là chi nhịn không được. Hoàng hậu khóc giống thất thanh, nàng không phải là không sợ, cũng không có đối những hoàng tử kia hoàng nữ có bao nhiêu cảm tình, đã nàng là hoàng hậu, nàng biết trách nhiệm của chính mình, Đại Chu chính là muốn vong, tốt xấu muốn cấp Quách gia lưu một hậu. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn nam nhân này, trong lòng thất vọng hậu biến thành tuyệt vọng, nam nhân này cả đời đâu không có gì ý thức trách nhiệm, đã một lần, hắn bất kể như thế nào muốn bảo trụ Quách gia một huyết mạch, nếu không nàng đã chết có hòa mặt đi gặp Quách gia liệt tổ liệt tông. Hoàng đế mân khẩn môi, cuối cùng vẫn là bị hoàng hậu trả lại cho ám vệ mang đi. Chương 538, thứ 539 chương sợ hãi. Lý Tinh Hoa thần sắc mệt mỏi, hỏi, chúng ta đây là muốn hồi Kinh Triệu Phủ. Bất, Kinh Triệu Phủ quá xa, đứa nhỏ sóc này không được. Mục Dương Linh cho Tiểu Hùng điều chỉnh một tư thế, nhượng hắn dễ chịu một ít. Tiểu Hùng Hoa ở mẫu thân trong lòng hừ hừ hai cái, này mới có hơi mệt mỏi nằm ở của nàng khuỵu tay Lý hơi nhắm mắt lại, Tiểu Bảo cũng nhắm mắt lại mệt mỏi nằm ở một bên. Bọn họ đã liên tục đuổi 3 ngày lộ, bọn nhỏ chứ ngay từ đầu mới lạ, 2 ngày này cũng không quá nói chuyện, cũng may bọn họ cũng ngoan, mặc dù khó chịu, đã đại thể chỉ hừ hừ mấy câu, rất ít gào khóc. Thấy Tiểu Bảo sắc mặt có chút phát thanh, Lý Tinh Hoa có chút buồn bực, không biết như vậy gấp rút lên đường ngày còn phải đi mấy ngày. Ý nghĩ vừa mới mọc lên, bên ngoài liền truyền đến thị vệ thủ lĩnh trăm dặm lược thanh âm mừng rỡ, đại nãi nãi, tứ nãi nãi, chúng ta đến địa phương. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa vén lên mành đi nhìn. Phía trước cách đó không xa là một thôn trang nhỏ nhập khẩu, Mục Dương Linh tinh thần chấn động, lộ ra mỉm cười, chúng ta đi vào. Là, xe ngựa tiến cửa thôn hậu lại rẽ ngoặt hướng một ngọn núi mà đi, ở giữa sườn núi sử có một đống gạch xanh ngói xám đại viện tử, trăm dặm đến gõ cửa, bên trong quản sự mở cửa nhìn trăm dặm lệnh bài trong tay liếc mắt một cái, liền bận tương đại cửa mở ra thả bọn họ tiến vào. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa ở trong sân ôm đứa nhỏ xuống xe. Sân là tam tiến tam gia, rộng rãi minh sạch. Nhìn liền làm cho lòng người tỉnh khoan khoái. Mục Dương Linh quay đầu lại nhìn về phía kia quản sự, hỏi, ngươi chính là Trần Minh? Trần Minh bận không lương đạo, là, tiểu thực sự là Trần Minh. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, đi gọi vợ của ngươi chuẩn bị một ít mới mẻ rau, cháo hầm đưa tới, các thiếu gia đô đói bụng. Trần Minh cẩn thận liếc mắt nhìn trong ngực nàng đứa nhỏ, túi đầu ứng hạ, một mực cùng kính lui xuống. Chăm dặm bận ở phía trước dẫn các nàng về phía sau viện. Mục Dương Linh đem Tiểu Hùng và Tiểu Bảo phóng cùng một chỗ. Nói với Lập Xuân, ngươi dẫn người đi ra ngoài đi, ta và đại nãi nãi có mấy lời muốn nói. Lý Tinh Hoa trầm mặt ngồi ở kháng thượng. Mục Dương Linh sờ sờ Tiểu Bảo đầu, ngẩng đầu lên nói, chị dâu, viện này là hơn một năm trước liền an bài hạ, quá chính là Liêu Tiên sinh tay, chứ ta, không ai biết ta cần dùng này sân, hiện nay, đại ca và hạo nhiên cũng không biết chúng ta ở chỗ này. Lý Tinh Hoa sắc mặt khẽ biến, hỏi, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Là vì trốn hoàng đế. Sợ hắn lấy chúng ta uy hiếp tướng quân. Nhưng bây giờ chúng ta né tránh, sau này thế nào xuất hiện? Mục Dương Linh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Lý Tinh Hoa, đạo, chị dâu, đại ca chuyện cần làm đã định trước chúng ta không thể ở lại Lâm An Thành. Lý Tinh Hoa sắc mặt kỳ biến, nhiều ngày tới suy đoán cuối cùng trở thành sự thật, nàng che ngực, mắt ấm ướt, không khỏi chất vấn, các ngươi đô bàn bạc được rồi, cũng chỉ gạt ta một. Thế tu viên còn tưởng là ta là thê tử của hắn không? Mục Dương Linh bận giải thích, chị dâu hiểu lầm. Đại ca là muốn nói cho ngài, đã đây là mất đầu đại sự, đại ca cẩn thận một chút, ở ngài sinh tiểu bảo hậu hắn vẫn nghĩ chính miệng nói với ngài, đã bởi vì thánh thượng giám sát của chúng ta thư tín, sự tình vẫn làm lỡ xuống, ta còn là tiền một khoảng thời gian thu được thư mật, đại ca mới ám chỉ ta chuyển lời ngài, Mục Dương Linh cường điệu đạo, đại ca là muốn tự mình nói với ngài, này dù sao cũng là đại sự. Lý Tinh Hoa chào phúng, này đương nhiên là đại sự, đã biết là mất đầu đại sự, lúc trước tại sao muốn thu ta? Mục Dương Linh có chút cấp, chị dâu, đại ca có này tâm tư cũng là ở Phú Bình Việt Hậu, biết chuyện này cũng không nhiều. Lý Tinh Hoa trong lòng lập tức có liên tưởng, trưởng phu kia một lần giả bệnh nặng, còn cần Mục Dương Linh vào cửa sung hỉ, nguyên lai không chỉ có là vì đẩy xuống hoàng đế cho Tề Hạo Nhiên an bài việc hôn nhân. Lý Tinh Hoa nhìn về phía thần sắc sốt ruột Mục Dương Linh, hơi thu lại tức giận, hỏi, vậy là ngươi khi nào biết? Mục Dương Linh trên mặt ngượng ngùng, ta theo Phú Bình về sẽ biết. Lý Tinh Hoa du mắt. Có lẽ Tề gia huynh đệ như vậy tín nhiệm Mục Dương Linh không chỉ có bởi vì nàng cùng Tề Hạo Nhiên thanh mai trúc mã lớn lên, cũng bởi vì nàng nhân duyên tế sẽ biết bất phải biết, cho nên lúc đó Tề Tu Viễn mới vội vã như thế nhượng Tề Hạo Nhiên thú nàng. Lý Tinh Hoa là cái người thông minh, người thông minh đặc điểm lớn nhất liền là thích đem chuyện đơn giản nghĩ phức tạp, nàng nghĩ như vậy, đối Mục Dương Linh đảo thiếu hoán khí, thở dài nói, kia việc này còn có ai biết. Tử Câm biểu ca và Vinh đại ca biết, Viên Tuệ đại sư cũng biết, Mục Dương Linh nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cái khác hẳn là cũng không biết. Lý Tinh Hoa liền hiếu kỳ nói, phụ thân ngươi cũng không biết không? Mục Dương Linh gật đầu, đại ca nói thời cơ còn chưa thành thục, trước không nói cho hắn. Lý Tinh Hoa nhìn nàng không nói gì nửa ngày, đạo, ngươi đối tướng quân trái lại tín nhiệm, hắn nói hay không, ngươi liền không muốn quá tư dưới nói cho ngươi biết phụ thân. Mục Dương Linh mở mịt hỏi, đại ca vẫn đối với chúng ta rất tốt, ta đương nhiên tin mặc hắn, hơn nữa, đại ca lại không có lập tức khởi sự, nói cho cha ta cũng là nhượng hắn bạch lo lắng à. Lý Tinh Hoa nhìn trong mắt Mục Dương Linh mở mịt, trong lòng đảo có chút không có ý tứ khởi lai, lại nói tiếp, nàng cùng Tề Tu Viễn mới là thân cận nhất, Tề Tu Viễn nếu như sự thành. Thu lợi tối đa chính là nàng, từ chuyện này suy đoán, Mục gia hình như là bị trượng phu cấp hố. Lý Tinh Hoa bận rời đi mở lời để hỏi, lần này chúng ta thế nào đột nhiên muốn ly khai? Là, thời cơ tới không? Mục Dương Linh lắc đầu, Tử Câm biểu ca nói ngoài thành khác thường thường, chúng ta ở lại nơi đó quá nguy hiểm, dù sao chúng ta vốn chính là muốn ly khai, không bằng liền đuổi này khéo tông. Lý Tinh Hoa nhìn tràn đầy tự tin Mục Dương Linh, trong lòng thở dài, này em dâu mỗ một chút sự thượng khôn khéo tài giỏi rất. Đang có một số việc thượng lại có một chút đơn thuần. Ý nghĩ mới vừa rơi xuống, Mục Dương Linh liền mang theo một chút lấy lòng đạo, chị dâu, chúng ta bây giờ ở thôn này tử rời xa thành trấn, hòa yếu đạo điểm mấu chốt lại càng không đáp biên, đi lên sổ 300 năm, thiên tai không ít, đã thảm họa chiến tranh ít nhất, cho nên chúng ta ở nơi này rất an toàn, trong phủ chỉ mua 2 hạ nhân, ngay cả chúng ta mang đến nha đầu bà tử tổng cộng cũng mới 14 cái, ngài cân nhắc an bài đi. Lý Tinh Hoa biết nàng không thích quản này đó việc vặt, nghe nói cười đạo, ngươi bây giờ đem việc này đô giao cho ta, sau này làm sao bây giờ? Ngươi cũng theo ta từng học hảo mấy tháng quản gia, trước đây nhìn cũng ngay ngắn rõ ràng, thế nào liền là thích hướng thôn trang thượng chạy. Lý Tinh Hoa khẽ khuyên nàng, chúng ta người như vậy ra, cơm áo cũng không thiếu, nữ chủ nhân chỉ cần quản hảo việc nhà, giáo dưỡng nhi nữ là được, thực sự không cần thiết chạy đến điển lý đi. Mục Dương Linh thấy nàng chán gian tức giận đã tiêu, liền biết nguy cơ giải trừ, liền cười hì hì đạo, đây không phải là có chị dâu không? Chúng ta thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu mà. Lý Tinh Hoa dở khóc dở cười, đây coi là cái gì thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu. Lời tuy nói như thế, Lý Tinh Hoa còn là bắt tay vào làm tương trong phủ hạ nhân an bài xong, buổi tối các nàng liền ăn thượng nóng hầm hập thức ăn, phao một tắm nước nóng, lại đem hai đứa bé ngâm mình ở một trong bồn rửa một lần, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi tiêu trừ không ít. Mục Dương Linh đem đứa nhỏ ném cho Lý Tinh Hoa mang, chạy đến phía trước đi gặp Trăm Dặm. Kinh thành bên kia có tin tức gì không? Bọn họ dọc theo đường đi tận vội vàng gấp rút lên đường hòa che giấu hành tích, căn bản không có thời gian hỏi thăm kinh thành trung chuyện, hôm nay bố trí ổn thỏa xuống đương nhiên phải hỏi một tiếng. Trăm Dặm túi lầu nói, nhị hoàng tử hòa tần tướng bức vua thoái vị, đế hậu ở Khôn Ninh cung bị chết cháy, đại hoàng tử, tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử đều đang ép trong cung bị giết, mấy vị khác tiểu hoàng tử không phải mất tích chính là bị quyền cấm, bây giờ Lâm An thành đã lớn loạn. Chương 539, 540. Thứ 540 chương Trần An. Nhị hoàng tử A Mục Dương Linh nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại phát hiện người này ở của nàng trong ấn tượng liền chỉ có một mơ hồ bóng người, không nghĩ đến vậy mà có thể làm đạt được bức vua thoái vị chuyện như vậy đến. Gọi người tiếp tục lưu ý, tướng quân hỏa tứ ra bên kia có tin tức cũng muốn vội vàng truyền về. Trăm Dặm ứng hạ, hỏi, tứ nãi nãi, có muốn hay không nói cho tướng quân hỏa tứ ra địa chỉ của chúng ta, miễn cho bọn họ lo lắng. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chờ một chút đi, chờ chúng ta chuyện này đạm xuống sẽ liên lạc lại. Bây giờ còn là quá nguy hiểm, đúng rồi, có bao nhiêu già quan quyến mất tích. Trăm Dặm xấu hổ nói, không biết là triều đình phong bế tin tức, còn là cái chỗ này quá mức rất lại phía sau, chúng ta đánh nghe không được phương diện này tin tức. Gọi người lưu ý một phen chính là, không cần quá mức để ý hôm nay đã khuya, ngày mai ngươi nhượng Trần Minh đi đem thôn trưởng Hòa Lý Chính tìm đến, chúng ta phải ở chỗ này ở bất thời gian ngắn ngủi, tận lực cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Trăm Dặm ứng hạ, thôn trưởng Hòa Lý Chính sớm chuẩn bị. Cơ hồ là Trần Minh vừa mời, bọn họ đã tới rồi. Đó là một hẻo lánh khốn cùng tiểu sân thôn, trong thôn giàu có nhất nhân gia có tam gian gạch xanh nhà ngói, tổ tiên lưu lại, có 60 mẫu đất, tổ tiên lưu lại, kết quả này trúc ra một năm trước ở thôn cách đó không xa mua hơn 100 mẫu đất hoang, gọi người khai hoang làm ruộng, còn mua trong thôn một đỉnh núi, ở phía trên đắp một đại đại sân, liên sân đều là gạch xanh thế, khí phái vô cùng. Đan thôn trưởng Hòa Lý Chính đô không thế nào vui vẻ, bọn họ sợ trúc ra thế đại bắt nạt các hương thân. Khác không nói, trúc gia thực sự cam nguyện chỉ trồng trọt kia chừng 100 mẫu đất hoang. Chờ bọn hắn ở trong thôn đứng vững gót chân, chỉ sợ liền muốn động thủ hòa trong thôn nhân mua đất. Lý Đăng cùng thôn trưởng mặc dù kém kiến thức, đan địa chủ các đã từng dùng một ít thủ đoạn bọn họ đô từng nghe thấy hòa thấy qua, có lừa người thiếu tiền tài, sau đó thu lại nặng tức, bước biết dùng người không thể không bán đất, thậm chí câu dẫn cấp trên quan lại trực tiếp tương ruộng đồng biến thành đất hoang, lại biến thành bọn họ. Các loại thủ đoạn hai người chỉ cần suy nghĩ liền không lạnh mà run, cho nên hai người rất muốn nhìn một chút Trúc gia nhân rốt cuộc là cái gì tính tình, muốn thực sự là không tốt, liền sớm thông chi các hương thân cách bọn họ xa một chút. Lý Tinh Hoa không có khả năng ra thấy hai người, nàng cảm thấy nhượng Trần Minh đi gặp là được, thôn trưởng Hòa Lý Chính dù sao cũng là ngoại nam, nhưng Mục Dương Linh từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, đối này đó không có kiêng kỵ, cộng thêm muốn đánh hảo quan hệ, cho nên liền tự mình ra thấy nhân. Thôn trưởng Hòa Lý Chính thấy ra đến một vị phụ nhân, đôi hơi nhíu mày, Mục Dương Linh liền cười nói, đây chính là thôn trưởng Hòa Lý Chính đi, ta là Trúc gia tứ nãi nãi, nhà của chúng ta đại gia Hòa tứ gia còn đang bắc, được an bài song song việc nghi mới trở về. Bởi vì muốn tránh triều đình thay mắt, cho nên liền đem đủ sửa lại Trúc, dù sao tể tu viễn mẹ của bọn hắn chính là họ Trúc. Lý Chính nghe nói sắc mặt hơi chậm, bận cười hỏi, không biết Trúc gia đại gia Hòa tứ gia làm cái gì sức sống? Thế nào, nghĩ như thế nào đến chúng ta này địa phương nhỏ đến định cư? Nhà của chúng ta đại gia Hòa tứ gia ở phương Bắc làm một ít sinh ý, vốn chỉ miễn cưỡng sống tạm, cái này loạn lạc, chúng ta ở phương Bắc cũng ngốc không được, cho nên liền đem chúng ta cùng đứa nhỏ trước cấp trả lại. Lại nói tiếp cũng là chúng ta hữu duyên, chúng ta một biểu tẩu nhà mẹ đẻ chính là chung quanh đây, vốn là muốn tới thôn bọn họ Lý đi, ruộng đồng cũng đều mãi hảo, nhưng chúng ta tứ gia thỉnh đạo sĩ đi ngang qua ở đây, nói các ngươi ở đây sơn hảo, lợi cho dưỡng sinh, nhà của chúng ta đứa nhỏ thân thể có chút yếu, cho nên đại gia Hòa tứ gia liền lâm thời quyết định đem gia cấp xây ở bên cạnh. Lý Chính tinh thần chấn động, hỏi, nguyên lai Trúc gia ở bị thôn có ruộng đồng A. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, có 100-200 mẫu, không nhiều, đô giao cho dưới trang đầu quản. Vậy tại sao còn ở thôn chúng ta Lý mua đất hoang? Chúng ta đã ở này xây nhà, nếu không mua một chút đất hoang cũng không thể nào nói nổi. Hơn nữa, ở gần đây sau này muốn loại những thứ gì cũng phương tiện. Lý đang cùng thôn trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều có một chút trầm mặc. Mục Dương Linh biết bọn họ đang suy nghĩ gì, đã lúc này nàng nói cái gì, làm cái gì đều là dư thừa. Bởi vậy cười nói, bây giờ chúng ta một nhà phụ nữ và trẻ em một mình ở đây, còn thỉnh thôn trưởng Hòa Lý đang đông nhiều chiếu cố. Trong thôn sau này nếu như có chuyện gì khó xử cũng có thể hòa nhà của chúng ta nói, có thể giúp một phen chúng ta cũng sẽ thân thủ. Lý đang cùng thôn trưởng chính cầu bọn họ không muốn thân thủ, nào dám cầu tới cửa, bởi vậy chỉ không người khách khí chối từ hai câu. Mục Dương Linh cũng không gò ép, nói xong mấy câu xem như là chào hỏi hậu để Trần Minh gọi bọn họ. Lý đang cùng thôn trưởng bận hòa Trần Minh hỏi thăm Trúc gia vị kêu biểu tẩu là ai, mặc dù khả năng không phải đồng nhất cái thôn, đã đồng nhất cái hương cũng có thể. Sau này Trúc gia thật muốn bắt nạt nhân, cũng có một có thể nói tình địa phương. Mục Dương Linh sở nói biểu tẩu lại là Liêu tiên sinh thê tử chị dâu, thân phận thượng, Trúc gia hòa Liêu tiên sinh có ngũ gậy tre có thể đánh được quan hệ, sau đó liền dính dáng đến bát gậy tre đô đánh không biểu tẩu quan hệ. Lý đang cùng thôn trưởng mãn não nhang mỗi nghe Trần Minh đếm xong này chuyển 18 đạo con còn không chỉ thân thích, lập tức tâm lạnh, chỉ có thể mong đợi Trúc gia là lương người lương thiện ra, cũng đừng bắt nạt bọn họ người nghèo. Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh nhưng vẫn không ra khỏi cửa, mua thức ăn bán thịt đẳng chọn mua nguyên do sự việc tất cả đều giao cho Trần Minh, cái khác hạ nhân cũng bị Lý Tinh Hoa an bài được ngay ngắn rõ ràng, mặc dù chất lượng sinh hoạt giảm xuống không ít, cũng may thoát khỏi nguy hiểm hoàn cảnh. Mục Dương Linh thì tương bọn thị vệ biên tam ban, ở sân nội ngoại bố phòng, chỉ cần vừa có dị động, bọn họ là có thể ở nhân còn chưa có vào thôn tử tiến phát hiện, toàn bộ sân đều bị nàng lộng được kín không kẽ hở. Lý Tinh Hoa xem qua Mục Dương Linh họa trên giấy bố phòng đồ, nàng mặc dù xem không hiểu, thả cũng biết này sân bị Mục Dương Linh này nhất bố trí, an toàn tính tăng lên không ít, ít nhất ngoại viện đô ở tầm mắt của bọn họ dưới, không có nhân có thể vượt qua thị vệ tiến vào nội viện. Lý Tinh Hoa ca ngợi, người đây là thiên phú, còn là từng học. Mục Dương Linh không dám nói chính mình kiếp trước từng học, chỉ nói, nửa là thiên phú, cũng cùng Hạo Nhiên từng học. Lý Tinh Hoa gật đầu, thảo nào có thể và tề Hạo Nhiên ngoạn được tốt như vậy. Nương, thím, tiểu bảo đạp đạp chạy tới. Ôm lấy Lý Tinh Hoa tay đạo, đi chơi, đi chơi. Mục Dương Linh đưa tay sờ sờ hắn còn có chút tái nhợt mặt, hỏi, cho ngươi ngao cháo ăn chưa? Ăn, tiểu bảo đập đi miệng, đạo, ăn ngon, so với lại ăn ngon. Sắc mặt vẫn còn có chút bạch, chị dâu, quay đầu lại nhượng đại phu cấp vương ma ma điều dưỡng một chút, viết kỷ phó dự thiện, dưỡng sinh cháo muốn ăn, sữa cũng không có thể thiếu. Lý Tinh Hoa gật đầu, sờ sờ con trai đầu. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường nhỏ thượng chính lắc lắc thân thể muốn ăn chân của mình tiểu hùng, đạo, tiểu bảo thân thể còn là quá yếu, rõ ràng tiểu hùng hơn hắn nhỏ tuổi, chỉ nghỉ ngơi cả đêm liền khôi phục tinh thần, hắn lại đến bây giờ cũng còn sắc mặt tái nhợt. Đồng dạng là sinh non, tiểu hùng lại rất khỏe mạnh, mà nàng con trai lại là vốn sinh ra đã kém cỏi, rơi xuống yếu chứng, nghĩ đến nàng khả năng một đời cũng chỉ có này một đứa con trai, trong lòng không khỏi có chút đau buồn. Mục Dương Linh bận đạo, đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ, chậm rãi điều dưỡng hồi hảo, đại phu bất cũng nói, tiểu bảo thân thể tốt hơn nhiều. Lý Tinh Hoa khẽ gật đầu, sờ sờ con trai đầu đứng lên nói, đi thôi, tiểu bảo, mẫu thân mang ngươi ra ngoạn. Tiểu bảo liền tha thiết mong chờ nhìn về phía giường nhỏ thượng đệ đệ, Lý Tinh Hoa liền cười nói, yên tâm, ném không dưới đệ đệ ngươi. Gọi nhũ nương tương tiểu hùng ôm lấy đến cùng đi trong viện ngoạn. Tiểu hùng thấy có thể ra, lập tức cao hứng ở nhũ nương trong lòng nhảy hai cái, toàn bộ thân thể đồ hướng ra phía ngoài tìm kiếm, giống như bị đóng 10 năm 8 năm mới được thả ra như nhau. Tiêu cấp thiết bộ dáng chọc cho Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh cười không ngừng. Chương 540, thứ 541 chương ngoài ý muốn. Cái chỗ này mặc dù xa xôi yên tĩnh, đã cách Lâm An Thành cũng không thập phần xa, chỉ có 3 ngày lộ trình, cho nên Lâm An Thành tin tức còn là rất nhanh truyền tới. Thế là, Mục Dương Linh chờ người biết ở bọn họ đi rồi ngày hôm sau nhị hoàng tử liền hòa tần tướng liên kết bức vua thoái vị, đế hậu vùi thân biển lửa, cũng không 2 ngày, trăm dặm liền lại từ thị trấn mang về mới tin tức. Cảnh Viêm đế chưa chết, một lần nữa gom coi như trung tâm lục vạn cấm quân ngưng lại Lâm An ngoài thành 30 lý sử, đã chiếu lệnh các lộ tướng lĩnh xuất binh cần vương, bởi vậy, cách bọn họ không tính thập phần xa trăm dặm cũng nhận được tin tức. Tứ nãi nãi, ở đây tuy hẻo lánh, đã Lâm An thành như phát sinh đại chiến, chỉ sợ dân lưu lạc hội lưu lạc đến nơi đây, chúng ta có muốn hay không lại tìm nhất an toàn địa phương. Mục Dương Linh lắc đầu, thiên hạ này đâu còn có yên ổn địa phương. Chạy tới chạy lui động nguy hiểm hơn, liền lưu lại nơi này nhi đi. Gọi người tường sân bảo vệ tốt là được. Mục Dương Linh cúi đầu suy nghĩ một chút nói, hoàng đế đã chưa chết, chúng ta liền càng phải cẩn thận chút ít, gần nhất trước biệt liên hệ đại gia hòa tứ gia. Nay tiểu sơn thôn đích xác hẻo lánh yên tĩnh, cộng thêm vốn chính là tự cung tự cấp, cho nên bên ngoài dù cho ở đánh trận cũng cùng bọn họ không bao nhiêu ảnh hưởng, mặc dù vẫn như cũ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, so với bên ngoài vì loạn lạc mà mất ra viên dân lưu lạc hảo rất nhiều. Vốn thôn trưởng Hòa Lý Chính còn lo lắng triều đình hội cưỡng chế chứng minh. Dù sao hàng năm có chiến sự, chuyện như vậy đô tránh không được, đã bên ngoài đại loạn, chính quyền săn sát, mọi người đều gần đây bắt lính, mà bởi vì này tiểu sơn thôn xa xôi, phụ cận không có chính quyền, triều đình chính lo sợ không yên, vậy mà nhất thời không quấy rầy đến nơi đây. Thôn trưởng Hòa Lý Chính vui mừng sau khi, càng thêm ràng buộc thôn dân, bất để cho bọn họ tùy tiện ra thôn, miễn cho trêu chọc người ngoài. Phụ cận mấy thôn nhỏ tử cũng là như thế làm, cứ như vậy. Phụ cận 7-8 cái thôn lại quá khứ ngăn cách với nhân thế ngày, đương nhiên, Trúc Gia ngoại trừ. Thôn trưởng Hòa Lý Chính đều biết, Trúc Gia mỗi ngày cũng có nhân ra thôn đi nội thành, nhưng bọn hắn cũng chỉ chọn mua nhất vài thứ, thôn trưởng quan sát sau một thời gian ngắn cũng yên lòng. Toàn bộ thôn Hòa Trúc Gia hình như ngăn thành hai bên, tuy phân biệt rõ ràng, lại bình yên vô sự. Trong thôn cuộc sống khoan thai, bên ngoài lại là lửa nóng sôi dầu bàn hỗn loạn, thế cục một ngày không giống với một ngày. Cảnh Viêm đế hạ chiếu các lộ tướng lĩnh cần vương. Chỉ mong ý dẫn binh qua đây Cần Vương lại chỉ có 4 người, một là Viên tướng quân, một là Tề tướng quân, còn có 2, một là dẫn binh 10 vạn Quách tướng quân, một vị thì lại là dẫn binh 3 vạn Hoàng tham tướng. Tề Tu Viễn là tự mình soái lĩnh theo Đồng Xuyên phủ đông đến, Viên tướng quân cũng là tự mình soái lĩnh xuôi nam, Quách tướng quân thì lại là bị hoàng đế giam ra quyến 5 vị tướng quân chung một vị, hắn từ trước đến nay hiếu thuận, mặc dù đã nhận được trốn tới đích trường tôn, nhưng vẫn là không muốn nhượng tuổi già mẫu thân ở Lâm An trong thành có nguy hiểm. Cho nên hoàng đế một chút lệnh, hắn lập tức liền bỏ lại những thứ ấy phản phỉ chạy đến. Quách tướng quân là toàn tâm toàn ý chỉ muốn mâu thân hắn, đạn viên tướng quân lại làm không được, hắn lần này chỉ dẫn theo ngũ vạn nhân xuôi nam, nhiều hơn nhân bị hắn lưu tại biên hải, Kim quốc vẫn như cũ muốn phòng bị, cho dù hoàng đế hạ tam đạo kim bài nhượng hắn tương đại quân tất cả đều mang đến, viên tướng quân cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Mà Tề Tu Viễn đuổi đến thì là vì tùy cơ ứng biến. Cái khác không nghe chiếu lệnh tướng quân tuy không có tới, nhưng cũng không lập tức tạo phản, đáng thái độ lại ái muội không ngớt, đô nhau nhau đỉnh chiến nhìn Lâm An thành này khối. Nếu như Cảnh Viêm đế cuối cùng thắng, bọn họ được suy nghĩ một chút lại quyết định có muốn hay không phản, nếu như Cảnh Viêm đế thua, bọn họ lại là nhất định phải phản, lý do cũng rất sẵn, nhị hoàng tử là giết cha giết huynh người, sao có thể đăng cơ vì hoàng. Cảnh Viêm đế thu được các lộ đại quân hồi quỹ tin tức, thân thể càng không mấy phần, hắn hỏi, Tề Hạo Nhiên lại cũng không về. Muốn biết Tề Hạo Nhiên hiện tại mặc dù chỉ là tứ phẩm tham tướng, đã thuộc hạ lại lĩnh gần 12 vạn đại quân, so với Quách tướng quân đẳng còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Cái này các đại thần cũng không phải theo Cảnh Viêm đế thảo phạt, mà là vẻ mặt mệt mỏi thay hắn giải thích, Hoàng thượng, đủ tham tướng bị Tây Hạ quân lấy, căn bản thoát thân không được, nhưng hắn đã phái người chuyển tin về, hội mau chóng phân ra phân nửa binh lực, làm cho người ta mang về. Cùng hoàng đế trốn tới đại thần ngừng một chút nói, Hoàng thượng, chúng ta tổng muốn vì Đại Chu bách tính lưu một đường sức sống. Tề Hạo Nhiên nếu như lui binh về, kia Tây Hạ nhất định sẽ nổi cáo tàn sát bách tính lấy cho hạ giận. Mấy vị đại thần mặc dù tham ô nhận hối lộ, các loại quyền bóc lột chuyện làm không ít, nhưng bọn hắn thật đúng là làm không được lúc này còn lấy tư lợi là chính. Hoàng đế trầm mặc khoảnh khắc, rốt cuộc không lại kiên trì nhượng Tề Hạo Nhiên về, Viên gia bên kia có tin tức gì? Các đại thần thấp đầu, mấy vị tướng quân gia quyến đều bị nhị hoàng tử mang về hoàng cung nghiêm mật trông coi khởi lai, Viên gia cũng không ngoại lệ. Hoàng đế sắc mặt tối nghĩa không rõ, đã mọi người cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn rất không tuyệt vời. Lúc trước hắn lấy này đó ra quyến không chế mấy vị tướng quân, bây giờ nhị hoàng tử chẳng qua là đi hắn đường xưa. Lúc trước hoàng đế theo mật đạo ly khai hoàng cung, chuyện thứ nhất chính là làm cho người ta lập tức bí mật tương Viên gia Tống gia Lâm An Thành, như thực sự Tống Bất gia lập tức tương xử tử người, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rơi vào phản quân trong tay. Nhưng vây quanh Viên gia những thứ ấy cấm quân che chở Viên gia nhân liên giao lộ cũng không xảy ra, nhị hoàng tử Hòa Tần tướng hiển nhiên cũng biết Viên gia nhân đối Viên tướng quân tầm quan trọng. Cho nên phái không ít người tương nhân tiệt lưu lại, hòa hoàng đế bất đồng chính là, bọn họ hạ lệnh cần phải nhượng Viên gia nhân sống. Sống Viên gia nhân đối với bọn họ lợi ích lớn nhất, không được cũng tuyệt đối bất giết bọn hắn, nếu không, hoàng đế tương Viên gia nhân tử vu oan ở trên người bọn họ làm sao bây giờ. Hộ tống Viên gia cấm quân sông bất ra, chỉ có thể trở lại Viên phủ, vốn nghĩ chấp hành hoàng đế mệnh lệnh, đạn Viên gia cũng không phải ăn chay, hộ quân hòa gia đình đủ ra trợn, lại lấy Viên gia vì dựa vào, vậy mà bảo vệ. Mà bên ngoài lại có phản quân xung kích, những thứ ấy cấm quân trước sau có địch, hành động thất bại, mà Viên gia cũng đang không ngừng tiêu hao hậu bị nhị hoàng tử người cùng những tướng quân khác gia nhân bị đưa vào hoàng cung. Bao gồm Tề Phong một nhà. Không sai, ở Mục Dương Linh bọn họ ly khai hậu, Tề Phong một nhà biến thành con tin. Hoàng đế không biết Viên tướng quân hội làm gì tuyển trạch, nhưng hắn không thể không chiếu lệnh Cần Vương, bởi vì hắn chỉ có ngũ vạn cấm quân, những người này hòa phản loạn nhân so với quả thực là ánh nến hòa đống lửa khác nhau. Quả thực bất kham nhắc tới. Hiện tại Cảnh Viêm đế đã hoàn toàn nản lòng, đem tất cả sự đô giao cho dưới thần tử xử lý, hoàn toàn mặc cho số phận hành sự, nhưng hắn đối mang xuất cung tới 2 tuổi nhỏ hoàng tử rất là coi trọng, cơ hồ tương tất cả bảo hộ lực lượng đô đặt ở trên người bọn họ. Lấy hắn đối Viên tướng quân hiểu biết, sau khi hắn chết, Viên tướng quân nhất định sẽ theo hoàng tử chúng tuyển chọn một đăng cơ, có lẽ sẽ làm con rối, đáng thiên hạ này còn là Quách gia, sau này hoàng tử lớn lên liền còn có đoạt lại quyền lợi hy vọng. Cảnh Viêm đế tính toán rất khá, đãng thượng thiên hiển nhiên không đủ yêu quý hắn, hắn cho rằng đây là nhị hoàng tử Hòa Tần tướng phản loạn, nhưng thực đây là Tây Hạ một loại khác hình thức xâm phạm. Ngay hắn loa ở lều trại bậc trung đãi Tề Tu Viễn bọn họ đến lúc, bọn họ 20 hơn dặm dần dần xuất hiện nhất chi quân đội, nhất chi chỉ có 2 vạn nhân, lại là cường hãn kỵ binh quân đội. Cấm quân thống lĩnh sắc mặt trắng bệch tiến vào bẩm báo, "Hoàng thượng, đó là Tây Hạ kỵ binh, nhị hoàng tử phái sứ thần cùng Tần tướng cùng ra nên tiếp." Hoàng đế ngã ngồi trên ghế, cười thảm đạo, đúng rồi, Tần tướng mới từ Tây Hạ sau khi trở về không bao lâu. Chương 541, thứ 542 chương kết thúc, thượng. Cảnh Viêm đế và hắn các đại thần bị trước sau giáp công vây quanh ở Lâm An ngoài thành, hoàng đế tương hai hoàng tử tìm đến, đạo, chấm gọi người tống các ngươi ra, ai có thể sống được đến, ai liền kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Hai đứa bé lại rất sợ hãi, cũng không mừng rỡ, 7 tuổi bát hoàng tử nhịn không được hỏi, phụ hoàng, thiên hạ còn có thể bình định không? Cảnh Viêm đế trầm mặc không nói, chỉ là gọi người đem hai hoàng tử tách ra dẫn đi, đem trong bóng tối bảo hộ hắn lực lượng vũ trang chia làm 2 bộ phận, để cho bọn họ ở cấm quân đột phá vòng vây thời gian xung ra, tận lực tương nhân hộ tống ra. Đi tìm Viên tướng quân và Tề Tu Viễn. Hoàng đế lúc này mới phát hiện hắn vậy mà chưa xong toàn người tin cẩn giao phó, nếu như Nghiêm Thái phó còn sống nên thật tốt. Cảnh Viêm đế nghĩ đột phá vòng vây, nhị hoàng tử nhưng không nghĩ trước mắt bao người lại giết vua một lần, bởi vậy phái sứ thần qua đây. Nguyện ý tôn Cảnh Viêm đế vì Thái Thượng Hoàng. Cảnh Viêm đế hồ đồ một đời, tính cách ưu do dự một đời, lần này lại kiên quyết rất, không có đáp ứng làm kia Thái Thượng Hoàng, mà là đang ban đêm liền phái người ra bên ngoài đột phá vòng vây. Ngũ vạn cấm quân ở cấm quân thống lĩnh hiệu lệnh hạ ra bên ngoài đột giết, cũng bất quá là vì cấp 2 vị hoàng tử nhiều tranh thủ một đường sức sống mà thôi. Cảnh Viêm đế hòa đi theo hắn các đại thần ngồi ở trướng trung, nghe bên ngoài hét họ một đêm. Thiên liền muốn lượng lúc, ám vệ thống lĩnh toàn thân là máu tiến vào bẩm báo. Hoàng thượng, bắt hoàng tử hòa thập hoàng tử đưa đi. Mà có thể hay không thoát khỏi truy kích liền muốn xem bọn hắn bản lĩnh. Hoàng thượng, nhượng cấm quân thống lĩnh hộ tống ngươi ly khai đi, ở đây có cựu thần đẳng đỉnh. Cảnh Viêm đế khẽ lắc đầu, thở dài nói, chấm đi không xong, đa tạ các khanh gia mấy ngày nay làm bạn. Lão nhị kia vô liêm sỉ đông tây nên sẽ không làm khó các ngươi, đến thời gian các ngươi cũng thu vừa thu lại này ngạnh tính tình, theo hắn đi đi. Thánh thượng, chấm lão, như sau này hai vị hoàng tử chung một vị kiến quốc, còn muốn dựa vào các khanh phụ tá, cho nên các ngươi phải bảo trọng thân thể a. Trạng vạng, tà dương như máu lúc, nhị hoàng tử phản quân hòa tây hạ kỵ binh liên kết tương hoàng đế ngũ vạn cấm quân bắt, xông vào trung trướng. Cảnh Viêm đế mặc long bảo an tọa ở trung trướng trong, ngẩng đầu nhìn kia tây hạ tướng lĩnh liếc mắt một cái, liền quay đầu nhìn về phía nhị hoàng tử, hỏi, ngươi nếu như nói ngươi muốn này ngai vàng, nói thẳng liền là, chấm chính là nhượng cùng ngươi lại thế nào? Vì sao phải ở này bấp bênh lúc đi phản loạn việc? Đại chu đều nhanh muốn vong, chấm không muốn làm vong quốc quân A. Nhị hoàng tử vô cảm đạo, phụ hoàng trong miệng nói như thế, trong lòng chưa hẳn nghĩ như vậy, hai mươi mấy năm tiền kinh triệu biến cố, mọi người đều nói đại chu muốn vong, đã cũng không không vong không. Lần này tình huống đã chuyển tốt, Tây Hạ lại cùng ta đại chu liên minh, ta đại chu nhất định phồn vinh hương thịnh trăm năm, gì đến vong quốc vừa nói. Cảnh Viêm đế náo đạo, Tây Hạ giết ta con dân, ngươi cho là bách tính hội đáp ứng nghị hòa. Tề Hạo Nhiên hiện còn dẫn binh đang cùng Tây Hạ đánh trận đâu. Nhị hoàng tử trên mặt lộ ra phúng cười, phụ hoàng muốn thật cho rằng như thế nào hội lưu lại tần tướng tính mạng. Ngài cũng không muốn cùng Tây Hạ nghị hòa không. Bất quá nhi thần cấp Tây Hạ điều kiện càng thêm hậu đãi mà thôi. Cảnh Viêm đế nhất nghẹn, lập tức nói không nên lời đến, hắn đích thực là đánh như vậy tính, đáng còn chưa kịp làm như vậy. Quỳ gối Cảnh Viêm đế phía dưới thần tử không thể tin tưởng nhìn hoàng đế, nguyên tới đây chính là hoàng đế tương tần tướng ở lại trong cung, chậm chạp không giết nguyên nhân. Trong đó mấy vị thân hình ngay thẳng thần tử chỉ cảm thấy tâm như cho nguội. Cảnh Viêm đế lúc này mới nhìn về phía tần tướng, hỏi, chấm rõ ràng đã đáp ứng ngươi, ngươi đây cũng là vì sao? Tần tướng không nói gì. Hai mươi mấy năm qua, chấm tự hỏi đối ngươi không tệ, cho dù trước dân chúng yêu cầu xử tử ngươi, chấm cũng dốc hết sức che chở ngươi. Hoàng thượng, tần tướng cắt ngang lời của hắn, sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích, ngài còn có cái gì tâm nguyện liền nói ra đi. Cảnh Viêm đế nhất nghẹn, túi đầu nhìn hướng phía dưới quỷ thần tử, đạo, đừng đuổi theo cứu bọn họ. Tần tướng lộ ra một mặt tươi cười, đạo, tự nhiên, mấy vị đại nhân đều là giường cột nước nhà, chỉ cần tức thời, tân hoàng sẽ không làm khó bọn họ, trái lại còn muốn dựa vào bọn họ. Nhị hoàng tử ở một bên gật đầu. Cảnh Viêm đế liền hơi nhắm mắt lại, thị vệ phía ngoài liền tiến vào tương tạp vụ nhân đẳng đô dẫn đi, có nội thị tiến vào thay Cảnh Viêm đế tắm gội thay y phục. Cho dù hắn muốn chết, hắn cũng có thể tử rất thể diện, bởi vì hắn là hoàng đế. Nhị hoàng tử ngồi ở một cái khác trong lều có chút đứng ngồi không yên, tần tướng lập tức đứng lên nói, hoàng thượng, nhượng thần đi tống tiên đế đoạn đường đi. Nhị hoàng tử trong mắt chuyển chuyển, cầu còn không được, kia dù sao là của mình quân phụ, thật muốn giết cũng muốn gánh vác rất lớn áp lực tâm lý. Tần tướng liền bưng một bình rượu độc đi nhìn hoàng đế đã rửa mặt trải đầu hoàn tất, đang dùng hắn cuối cùng nhất bữa cơm. Nội thị các thấy tình trạng đó nhao nhao lui ra, bên ngoài tầng tầng gác binh sĩ, vì nhị hoàng tử chính chờ đợi cuối cùng một khắc, vậy mà không phát hiện những thứ ấy nhân đều là Tây Hạ nhân, mà thị vệ của hắn sớm bị an bài đến bên kia. Hoàng đế nhìn về phía tần tướng. Tần tướng ngồi đối diện với hắn, nhìn rõ ràng cùng hắn không sai biệt lắm mấy tuổi, so với hắn lao 20 tuổi không ngừng hoàng đế thở dài, đạo, hoàng thượng, người ta quân thần 20 năm qua cũng coi như thỏa đáng, chỉ tiếc ngươi 2 năm qua không nên với ta sinh nghi. Cảnh Viêm đế sửng sốt, sau đó giận dữ, nguyên lai tất cả đều là ngươi tính toán, đúng rồi, thế cục là từ chấm giết ngươi nanh vuốt bắt đầu không khống chế được, bọn họ ngồi không ăn bám, chấm giết bọn hắn có gì sai đâu. Ngươi vậy mà lấy toàn bộ đại chu đến cùng chấm đánh nhau. Tần tướng suy cười một tiếng, lắc đầu nói, cho nên nói ngài không nên tâm nghi thần, đã không có thần, ngươi thật là cái gì đâu không làm được, mấy năm nay là thần và nghiêm thái phó đem ngài nuông chiều làm hư hỏng. Nói đến đây nhi, hắn giận tái mặt đến, đạo, bọn họ ngồi không ăn bám không sai, bọn họ tội đường trảm cũng không lỗi, như hoàng thượng thủ đoạn quang minh chính đại để cho bọn họ đền tội, tối đa cũng chính là thần cùng ngài đấu một trận, đoạn sẽ không dẫn phát phía sau nhiều như vậy chuyện, ngươi cho là những thứ ấy loạn đảng đạo tặc là thần sai khiến. Không biết bọn họ muốn nhất giết là thần, mà không phải bệ hạ ngài. Không có đại chu, sẽ chết không chỉ là Quách gia hoàng tộc, ta Tần gia cũng như nhau sẽ bị diệt môn, chỉ tiếc ngài nhìn không thấy điểm này, nếu không này phía sau rất nhiều sự đô sẽ không phát sinh, lúc này ngài vẫn như cũ hảo hảo đích đáng ngươi hoàng đế, ta vẫn như cũ ngay trước ta thừa tướng. Cảnh Viêm đế bất thông minh, đãn hai mươi mấy năm tiền hắn có hai ưu điểm, một là nghe được tiến thần tử ý kiến, hai là cần chính. Năm đó nghiêm thái phó lựa chọn hắn làm hoàng đế nhìn chúng cũng chính là hai điểm này. Chứ ở vứt bỏ kinh triệu phủ nam trốn trong chuyện này hắn không có nghe thần tử ý kiến ngoại, Cảnh Viêm đế ở tới Lâm An thành hậu trong vòng 5 năm đô biểu hiện được không tệ, hành vi nhưng quyển nhưng điểm, lại cân chính, cho nên Đại Chu mới dần dần an ổn xuống. Đãn hoàng đế dần dần lười biếng, ở hậu cung tần phi tăng nhanh, giang nam phú quý cuộc sống dần dần khôi phục, thời gian hoàng đế cũng càng ngày càng thích hưởng lạc, tự nhiên cũng là càng lúc càng ngu xuẩn. Đãn lúc này, tần tướng đã dần dần đi lên chính trị sân khấu, có thể giúp hoàng đế xử lý chính vụ. Chương 542, thứ 543 chương kết thúc, chung. Đợi được hoàng đế hoàn toàn xa vào với hưởng lạc hòa nghi kỵ trong lúc, tần tướng đã nhận lấy trên tay hắn hơn phân nửa đàm nấm, cho dù trên mặt vẫn như cũ muốn nghe theo hoàng đế hiệu lệnh, đãn từ trước đến nay có miệng lưỡi tài tần tướng cũng vẫn có biện pháp đạt thành chính mình sở muốn mục tiêu. Tần tướng lợi dụng điểm này đạt được chính mình rất nhiều mục đích, vơ vét của cải thu quyền, làm được thuận buồm xuôi gió, đãn đồng dạng duy trì ở này đế quốc vận chuyển. Tần tướng vẫn ngồi như vậy đế vương dưới, chúng thần trên vị trí, chẳng sợ cảnh viêm đế nghi kỵ hắn, hắn cũng không nghĩ tới muốn tạo phản hoặc giúp đỡ người khác thay đổi triều đại, bởi vì hắn biết, cảnh viêm đế sống, hắn mới là an toàn nhất. Nhưng hắn không nghĩ đến chỉ là ngắn tam năm, liền vì cảnh viêm đế nghi kỵ, một nho nhỏ mưu kế, sự tình cuối cùng hội phát triển thành như vậy. Mặc dù chúng thần hòa bách tính đều phải cầu giết hắn, nhưng hắn tự tin, chỉ cần hắn có thể còn sống nhìn thấy cảnh viêm đế, hắn là có thể hống đối phương lưu lại tính mạng của hắn, sự thực cũng như vậy. Đã ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tất cả mọi người còn đang ngóng trông triều đình bình định, hắn cũng đã nhìn thấy Đại Chu sụp xuống, hắn có thể ngồi vào vị trí này thượng, ánh mắt chuẩn xác là trong đó quan trọng nhất luôn luôn. Tạo phản quá nhiều người, Đại Chu áp không được, đến thời gian thành lập mới chính quyền, Đại Chu hoàng tộc nhất định là thứ nhất bị diệt trừ, tiếp được đến chính là hắn Tần gia. Tần tướng nóng vội doanh doanh, cũng không phải là chỉ muốn cho Tần gia phú quý một đời, mà có thể thoát khỏi này cục diện, chỉ có một biện pháp. Nhượng Kim Quốc hoặc Tây Hạ thôn tính Đại Chu, mà hắn lúc đó liền đang ở Tây Hạ, thiên thời địa lợi nhân hòa, tam phương diện hắn đô chiếm. Mà hôm nay, hắn chủ động tới tống cảnh viêm đế, trừ lấy toàn bọn họ quân thần chi nghĩa, coi như là hòa Tây Hạ biểu trung tâm. Hắn xử tử cảnh viêm đế, nhị hoàng tử qua đi nhất định sẽ đẩy hắn ra gánh tội thay, cứ như vậy, hắn trừ dựa vào Tây Hạ liền không chỗ nào dựa vào người, Tây Hạ đắn đo hắn này nhược điểm cũng mới có thể tốt hơn thống trị Đại Chu. Con nhị hoàng tử có thể làm bao lâu con rối cũng không phải là hắn hẳn là suy tính. Hoàng đế nhìn trên bàn rượu độc, nhất thời trong lòng vừa thương xót vừa giận, hắn còn chìm đắm ở tần tướng trách cứ trong câu nói, tức giận đạo, như không phải là các ngươi tham độc quá nặng, một lòng mưu quyền đoạt lợi, ta lại sao có thể ra hạ sách này. Tần tướng buồn cười nói, kia bất đều là thánh thượng dung túng không. Thế ra môn phiệt bị các triều đại hoàng đế chen ép được không ngóc đầu lên được đến, đã tới thánh thượng ở đây, thế tộc lại từ từ thịnh khởi, ngươi cho phép thế tộc quyền. Chí ẩn hộ, ta đợi quan viên noi theo chi lại có làm sai chỗ nào. Tần tướng nói đến đây cũng có chút buồn cười, hắn vậy mà hội hòa hoàng đế nói này đó từ chối chi ngữ, hắn giơ lên bầu rượu rót một chén rượu, đưa tới hoàng đế trước mặt, cười nói, thánh thượng, nhiều lời vô ích, lúc này sắc trời đã không còn sớm, còn là vội vàng lên đường đi, hoàng hậu nói không chừng còn ở trên đường chờ ngươi. Hoàng đế trợn tròn cặp mắt, tay khẽ run lên, cho dù sớm đoán được sẽ có vừa chết, đáng chuyện tới trước mắt, hắn còn là sợ. Hắn nhìn vững vàng cầm chén rượu tần tướng, đột nhiên phúc trí tâm linh chất vấn, ngươi sao sẽ đích thân đến tống rượu độc? Sẽ không sợ lão nhị lấy ngươi hướng người trong thiên hạ tạ tội? Hoàng đế đột nhiên liền nghĩ đến hôm nay nhìn thấy cái kia Tây Hạ thống lĩnh, sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi! Hoàng thượng, tần tướng cắt ngang lời của hắn, bên ngoài gác đều là Tây Hạ binh sĩ, ngài là muốn thần tống ngươi, còn là nhượng người bên ngoài tiến vào đưa tiễn. Cảnh viêm đế trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là vươn tay trái cầm chén đến rượu, nhắm mắt lại. Uống một hơi cạn sạch. Tần tướng trong lòng cũng khẩn trương, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bởi vậy cũng không có phát giác hoàng đế dùng chính là tay trái, thấy hắn tương chén rượu ném trên mặt đất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cấp hoàng đế chuẩn bị rượu độc tự nhiên cũng là thượng đẳng, không đến một khắc đồng hồ, hoàng đế liền tĩnh tĩnh nhắm mắt con người, không có vết máu gì gì đó theo khóe miệng chảy ra, nhìn qua thật giống như ngủ bình thường, trên mặt thậm chí còn bảo lưu một ít hưng hào. Tần tướng thử một chút hơi thở của hắn, thở dài một tiếng. Lúc này mới quay người ra. Tây Hạ thị vệ tiến vào kiểm tra một chút, chứng minh nhân chết thật rồi, lúc này mới rút khỏi, tương vị trí nhượng cho Đại Chu hoàng cung thị vệ. Nhị hoàng tử Tâm Phúc Thái giám đầu gối tiến lên đến, hòa mấy nội giám cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí tương tiên đế nâng đến trên giường, thay hắn chỉnh lý y quan. Mặc dù cảnh viêm đế trước đã mặc hảo, đã lăn qua lăn lại lâu như vậy, quần áo vẫn còn có chút nếp hốn, mũ miệng cũng không đủ chính. Cảnh viêm đế đã chết, nên có tôn vinh lại sẽ không ít. Vừa mới kiểm tra liền kiểm tra được trên tay của hắn, cảnh viêm đế tay phải ngón tay trên có vết máu, nội giám hơi nhíu mày, dùng khăn tay tương kia mạt vết máu lau, đang muốn tương tay phóng tới trong ống tay áo, liền mắt sắc phát hiện trong tay áo khác thường thường, hắn tâm run lên, vội vàng túi đầu che giấu thần sắc, quay đầu đối một nội giám đạo, đi bẩm báo thánh thượng, tiên đế đã mặc hoàn chỉnh, thánh thượng có thể qua đây. Tiểu nội dám cho rằng nhị hoàng tử vốn chính là muốn đi qua, bởi vậy đầu gối đi lui ra, chạy đi hòa nhị hoàng tử bẩm báo. Nhị hoàng tử cũng không nốc, nghe thấy tiểu nội dám nói như thế, liền biết mình thiếp thân nội dám là ám chỉ chính mình quá khứ. Hắn vốn là không dám nhìn tới tiên đế dung nhan người chết, lúc này lại không thể không đi, bởi vậy hắn đứng dậy tỏ vẻ muốn đi vua trước chỗ đó tận tận hiếu. Tây Hạ thống lĩnh Hỏa Tần tướng cũng không ý kiến, đưa mắt nhìn hắn ly khai. Tần tướng ánh mắt hơi trầm xuống, đạo, không nghĩ đến ta trái lại nhìn lầm rồi, nhị hoàng tử hơn ta tưởng tượng còn muốn đủ ngoan, đủ độc ác. Hắn còn tưởng rằng nhị hoàng tử vĩnh viễn sẽ không đi nhìn hoàng đế dung nhan người chết đâu. Nhị hoàng tử bước nhanh đến lều vải trong, hắn biết hiện đang khắp nơi là cơ sở ngầm, tần tướng kinh doanh nhiều năm, ở trong cung thế lực thậm chí sẽ ở hắn trên, bởi vậy hắn vừa tiến đến liền quỳ gối Cảnh Viêm đế trước giường, nước mắt thoáng cái liền đi ra. Trong phòng nội giám thấy nhị hoàng tử đang khóc linh, lập tức không dám lâu ngây người, nhị hoàng tử thiếp thân nội giám vung tay lên đại gia liền lui xuống. Thấy trong phòng chỉ có hai người, thiếp thân nội giám bận đem hoàng đế kia tiệt tay háo lộ ra ra hiệu nhị hoàng tử nhìn. Đãi nhị hoàng tử thấy rõ mặt trên tự, lập tức sắc mặt xanh đen, sau đó trở nên tái nhợt, hắn sắc mặt biến đổi nhìn nằm trên giường phụ hoàng, phất tay nhượng nội giám lui ra, lúc này mới tiến lên ôm lấy hắn thi thể khóc giống lên. Cảnh Viêm đế đã chết, nhị hoàng tử đưa hắn thi thể trở về hoàng cung, chính thức ban hạ chiếu thư, hắn muốn 3 ngày sau đăng cơ vì hoàng. Không phải hắn sốt ruột, mà là không thể không cấp, Cảnh Viêm đế vừa mới chết, liền có không ít tướng lĩnh, phủ châu quan viên nhượng muốn thanh quân trác, nhưng thực chính là tạo phản. Hắn biết hắn ngai vàng tới bất chính thống, đãng các đời các triều đại, ngai vàng bất chính thống hơn chính là, có bản lĩnh ngồi vững vàng cuối cùng còn không phải là ngồi vững vàng, hậu thế chê khen nửa nọ nửa kia. Dù sao sau khi hắn chết chuyện hắn cũng không biết, cho nên tịnh không quan tâm này thanh danh việc. Nhưng ngay khi hắn đăng cơ đêm trước, Tề Tu Viễn đại quân cuối cùng là chạy tới Lâm An Thành, một chút liền đem cửa Tây Hòa Nam cổng thành cấp vây quanh. Nhị hoàng tử còn không kịp chiêu hàng Tề Tu Viễn, chạng vạng, viên tướng quân đại quân cũng tới ngoài cửa thành, trực tiếp đem Bắc cổng thành Hòa Đông cổng thành cấp vây lại. Nhị hoàng tử trầm mặc khoảnh khắc, hỏi, chấm sớm hạ lệnh các nơi cố thủ thành trì, vì sao viên đủ hai người có thể không hề trở ngại đến này? Vì sao vẫn không có hội báo? Chương 543, thứ 544 chương kết thúc, hạ. Chúng thần không nói, đã nhị hoàng tử lại nhìn thấy bọn họ hơi có chút kháng cự thái độ, hắn vi nheo lại ánh mắt. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77-77-77-2E-62-69-71-69-2E-6G-65. Hiển nhiên, những thứ ấy cấp Tề Tu Viễn và viên tướng quân cho đi quan viên trong lòng cũng không thừa nhận hắn hoàng đế này. Mà lúc này, ngoài thành, Tề Tu Viễn chính nắm bắt một phong thư mật đang nhìn, hắn tương thư tín tiêu hủy, quay đầu lại đối Vinh Hiên cười nói, Lý Thị Hòa bọn nhỏ rất an toàn. Vinh Hiên cười nói, chúc mừng tướng quân, hắn rũ mắt nghĩ nghĩ, đạo. Chỉ là Tề đại nhân còn đang Lâm An trong thành. Tề Tu Viễn du mắt, đạo, viên tướng quân một nhà đô ở bên trong, chúng ta chỉ cần theo viên tướng quân hành sự là được. Vinh Hiên gật đầu, thời cơ chưa tới, này đích xác là biện pháp tốt nhất. Bát hoàng tử Hòa Thập hoàng tử có tin tức không? Vinh Hiên lắc đầu, người của chúng ta không tìm được, đã mất đi tung tích của bọn họ, có muốn hay không nhiều sai những người này tay. Tề Tu Viễn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, mà thôi, chỉ là hai mấy tuổi đứa nhỏ. Chúng ta trước xử lý Lâm An trong thành chuyện tái thuyết. Và Tề Tu Viễn không đồng nhất dạng, viên tướng quân tương đại bộ phận nhân thủ đô phái ra đi tìm hai vị hoàng tử. Hán tuyệt không cho phép giết cha giết huynh nhị hoàng tử làm hoàng đế, như thế nhất đến, cũng chỉ có thể tìm được hai vị hoàng tử, che chở bọn họ leo lên ngai vàng. Viên tướng quân tương nhân thủ phái ra đi, lúc này mới có thời gian hướng Tề Tu Viễn truyền lời, ước hắn đến đây bàn bạc đại sự. Tề Tu Viễn bình bình thản thản chỉ dẫn theo một đội nhân mã liền đi viên tướng quân trận doanh. Điều này làm cho viên tướng quân hài lòng dưới cũng kính phục khởi lai. Viên tướng quân chỉ đương Tề Tu Viễn và hắn như nhau muốn phụ trợ tiểu hoàng tử đăng cơ, cho nên chỉ đơn giản ôn chuyện hai câu liền cắt vào đề tài chính, tính toán đảng cần vương quân đến trước vây thành, đảng sở hữu cần vương đại quân tới hậu cùng nhau nữa khởi xướng công kích, cần phải tương trong thành phản quân Hòa Tây Hạ kỵ binh bắt, cùng lúc đó, bọn họ phải nhanh một chút tìm được hai vị tiểu hoàng tử, dù sao, nước không thể một ngày không có vua. Tề Tu Viễn chỉ yên lặng khoảnh khắc đáp ứng. Lại đưa ra hy vọng có thể hòa viên tướng quân liên kết vào thành trước đem các gia tướng lĩnh ra quyến cứu ra. Tề Tu Viễn vẻ mặt lo lắng, đạo, không sợ tướng quân chuyện cười, Tu Viễn con trưởng năm nay bất quá 2 tuổi, sinh ra đến nay ta còn không thấy quá hắn. Viên tướng quân nghĩ đến thân hãm Lâm An thành lao mẫu thê tôn, viên mắt thường đỏ, cảm động lây vô vô Tề Tu Viễn bay, đạo, hảo, bất quá ta ở đây có thể lấy đạt được nhân có chút thiếu. Viên tướng quân có chút khó mà mở miệng, thế lực của hắn muốn hơn Tề Tu Viễn đại. kinh doanh cũng hơn hắn lâu, nhân thủ nhanh hơn hắn nhiều thả tinh, nhưng hắn nhân thủ đại bộ phận đô phái ra đi tìm hai vị hoàng tử, có thể rút ra ít lại càng ít, cho nên muốn cứu người, chỉ sợ được muốn Tề Tu Viễn bên kia ra nhiều một ít nhân thủ. Tề Tu Viễn hiển nhiên không ngờ tới là như thế một tình huống, trong lòng cảm khái viên tướng quân đích thực là một lòng vì đại chu ngoại, chỉ có thể tận lực điều ra nhân thủ, lặng lẽ lén vào Lâm An Thành. Cũng may Phạm Tử Câm còn ở bên trong, mà bọn họ trước kinh doanh nhân cũng còn ẩn nấp ở trong thành, tương nhân đưa vào thành hậu, bọn họ một bên chờ cái khắc cần vương tri quân, một bên chờ nội thành tin tức. Mà nhị hoàng tử động tác cũng rất cấp tốc, ngày hôm sau liền đem Thẩm Phu Nhân và Tề Phong cấp thỉnh thượng lầu cổng thành, nhượng viên tướng quân và Tề Tu Viễn đơn độc vào thành yết kiến. Hai người đâu không muốn nhận nhị hoàng tử vì đế, lại nói gì yết kiến. Chớ nói chi là độc thân đi vào hậu bọn họ liền ra không được, cho nên viên tướng quân và Tề Tu Viễn chỉ là ánh mắt đỏ đậm nhìn trên thành lâu nhân, không nói một câu. Nhị hoàng tử sứ thần cầm lấy Thẩm Phu Nhân và Tề Phong uy hiếp ba ngày, thấy hai người hoàn toàn thờ ơ, nhất thời vừa tức vừa giận, lại không dám thực sự đem hai người đẩy xuống hoặc hàm, chỉ có thể quay người làm cho người ta đi hội báo nhị hoàng tử. Mà Thẩm Mục và Vinh Hiên mang theo phụ tá các cuối cùng cũng khởi thảo được rồi một phong hịch văn, liên sổ nhị hoàng tử tội ác, tỏ vẻ bọn họ này cử là tuân theo thiên đạo thảo phạt nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đáp lại đơn giản mà thô bạo, viên đủ hai người trước hết để cho nhân rời khỏi 20 lý, nếu không liền các giết nhất danh người nhà của bọn họ, vẫn giết đến bọn họ lui mới thôi. Viên tướng quân khỏe mắt rục nứt ra, trong lòng vừa đau vừa hận, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp, ngày hôm sau nhìn thấy ở trên tường thành tiểu tôn từ lúc, chỉ có thể phất tay làm cho người ta lui về phía sau 20 lý đóng quân, tuy như vậy, nhưng vẫn là mỗi ngày đô soái lĩnh đến đây vây thành. Lần này nhị hoàng tử không lại uy hiếp bọn họ, chỉ là cách 2 ngày, ở Quách tướng quân Đặng Cần Vương quân cũng tới hậu, nhị hoàng tử sứ thần lặng lẽ ra khỏi thành tiến vào các vị tướng quân lều trại, bao gồm viên tướng quân và Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn nhìn sứ thần bóng lưng tan biến, này mới chậm rãi phun ra một hơi, hắn quay người hướng bên cạnh tiểu đất sườn núi đi đến, chạm ở phía trên, hỏi: "Cẩn Du, ngươi nói viên tướng quân hội lựa chọn như thế nào?" Vinh Hiên túi đầu suy nghĩ một chút nói: "Kia vị trí hấp dẫn quá lớn, viên tướng quân tuy một lòng tình trung báo quốc, đã thường xuyên làm trái tiên đế ý chỉ, ta cũng nắm chặt không tốt ý nghĩ của hắn, huống chi, cho dù viên tướng quân không cái kia ý nghĩ, thủ hạ của hắn chưa hẳn không có. Viên tướng quân rất yêu quý thanh danh của hắn, Tề Tu Viễn nếu có điều chỉ đạo, nếu ta các có thể tương viên ra ra quyến cứu ra, tịnh trước hắn một bước khởi sự, ngươi cảm thấy viên tướng quân còn có thể lại cử kỳ cùng chúng ta tranh chấp không?" Vinh Hiên nhíu mày nghĩ nghĩ, viên tướng quân đích xác rất yêu quý thanh danh của hắn, coi trọng thanh danh so với tính mạng của mình còn quan trọng, muốn là bọn hắn như vậy thi ân, nói không chừng còn thật có thể thành. Thế nhưng, chúng ta cũng không có đầy đủ nắm chặt, không biết biểu công tử chỗ đó. "Không được," Tề Tu Viễn cự tuyệt nói, "việc này không thể đem Tử Câm xả tiến vào, nhân thủ không đủ." Hắn nghĩ nghĩ, đạo: "Lệnh trăm giảm, nhượng hắn lập tức qua đây, sứ thần vừa tới, chúng ta có thể kéo dài 3 ngày tả hữu thời gian, trong vòng 3 ngày, nhất định phải tương con tin cứu ra. Phu nhân kia hỏa thiếu ra chỗ đó. Có A Linh ở đây, trăm giảm thiện bí mật hòa đánh chết, A Linh sở trường phòng thủ, có nàng ở nơi đó, trăm giảm có cũng được mà không cũng được." Vinh Hiên lập tức ứng hạ, dùng bồ câu đưa tin nhượng trăm giảm lập tức đuổi đến. Mà lúc này, đồng dạng cất bước canh giờ viên tướng quân hình như lão 5 tuổi. Viên Chiếu bước nhanh tiến vào, hô: "Phụ thân." Viên tướng quân mệt mỏi đạo: "Hai vị hoàng tử tử, chết ở Tây Hạ nhân thủ thượng, Lâm An trong thành mấy vị khác hoàng tử cũng tất cả đều. Toàn bộ Đại Chu, bây giờ chỉ còn lại có nhị hoàng tử này một." Viên Chiếu trầm mặc khoảnh khắc, đạo: "Phụ thân, Quách gia còn có bên cạnh tộc, vua trước năm đó cũng không phải cung đế con, chẳng qua là hắn cháu trai mà thôi." Viên tướng quân hơi phấn chấn một điểm. Viên Chiếu thấp trong mắt, trầm giọng nói: "Phụ thân, hiện tại việc cấp bách là đem bà nội và mâu thân bọn họ cứu ra, nếu không nhị hoàng tử có người chất ở tay, chúng ta căn bản là tiến công không được." Viên tướng quân khẽ gật đầu, "Tương nhân đô rút về đến đây đi, nghĩ biện pháp chui vào nội thành, nhất định phải tương nhân cứu ra." Viên Chiếu nội tâm có chút nôn nóng, người của chúng ta tay muốn gấp trở về chỉ sợ được 2-3 ngày thời gian, bị quân dưới, chỉ sợ làm lỗi, phụ thân, không bằng thỉnh Tề tướng quân rút, người của hắn không phải đã đến nội thành không? Bà nội lớn tuổi, chỉ sợ không chờ được quá lâu. Viên tướng quân thở dài một tiếng, gật đầu nói: "Ta ngày mai sẽ đi gặp Tề tướng quân." Bởi vì các quân thượng tầng đã biết trừ nhị hoàng tử, chư vị hoàng tử đã vong, liên vốn chạy trốn bắt hoàng tử hòa thập hoàng tử cũng bị Tây Hạ nhân tìm được tịnh sát hại, cho nên mọi người đều nhân tâm di động, dục dịch khởi lai. Chương 544, thứ 545 chương giao phó. Mục Dương Linh bọn họ chỗ ở cách Lâm An thành không xa, lúc trước hai người bọn họ cỗ xe ngựa, tốc độ trung thượng cũng chỉ đi 3 ngày. mà dùng bồ câu đưa tin tối hôm đó đã đến trong tay Mục Dương Linh. Trăm dặm ngày hôm sau ra roi thúc ngựa trở về đuổi cũng bất quá một ngày rưỡi đã đến. Nghe Tề Tu Viễn dặn bảo, trăm dặm chỉ có một yêu cầu, hắn muốn Trúc Lương giúp đỡ hắn. Tề Tu Viễn hơi nhíu mày, trăm dặm liền giải thích, tứ mãi mãi lúc trước chuẩn bị sinh lộ, chuẩn bị thật nhiều điều, mà Trúc Lương toàn bộ hành trình thăm dự, hắn đối Lâm An Thành quen thuộc nhất, viên ra không ít người, phải đem nhân tất cả đều mang ra, ti chức tự nhận làm không được, đang nếu có tứ mãi mãi trước bố trí, trái lại nhiều mấy phần khả năng. Tề Tu Viễn cường điệu đạo, không phải chỉ có viên gia nhân, còn có Tề gia. Tề Tu Viễn không có khả năng nhượng Tề gia nhân ở lại Lâm An Thành thành vì mình uy hiếp, tự nhiên cũng phải đem bọn họ mang ra, cho dù hắn cắt ở trong lòng của hắn cũng không phải là hết sức trọng yếu. Trăm dặm minh bạch, nghỉ ngơi cả đêm hậu sáng sớm hôm sau liền lén vào Lâm An Thành. Lúc trước Mục Dương Linh nghĩ tới rất nhiều biện pháp ly khai Tề Phủ, ly khai Lâm An Thành, vì thế gọi người ngồi sổn canh giữ ở Lâm An Thành mỗi giao lộ ghi chép xuống toàn bộ thành tuần tra phòng thủ tình huống. Mặc dù hao tốn rất dài thời gian, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là tương đồ vẽ xuống. Mặt trên, cấm quân tuần tra tuyến đường, khi nào đến chỗ nào, khi nào ở nơi nào thay quân đô ghi lại rõ ràng, Lâm An Thành đường phố tự nhiên cũng ký ghi lại rồi. Hơn nữa Mục Dương Linh làm mấy bộ phương án, chăm dặm xem qua hậu trực tiếp lựa chọn trong đó một bộ tiến hành cải thiện, cứ như vậy, bọn họ thời gian liền rút ngắn. Hiện tại nhân còn bị nhốt tại trong hoàng cung, đãn vì trong đó thành công 5 nam tử, lần này bọn họ không có bị giam lỏng ở hậu cung. Mà là đang hoàng cung một góc một cái nhà lý, ngũ gia quan quyến đoa cùng một chỗ. Cũng may hoàng cung một cái nhà tương đương với bên ngoài ngũ vào phòng tử, đảo còn phân được hai. Nhị hoàng tử này cử là để cho tiện trông giữ, mà đối trăm dặm bọn họ đến nói thì lại là phương tiện tương nhân lén ra đến. Viên gia không ít người, cộng thêm Tề gia liền càng nhiều, lại quá nhiều mấy ngày, bất kể là Tề Tu Viễn còn là viên tướng quân cũng không thể tương nhân tất cả đều lén ra đến, đã hiện tại hoàng đế vừa mới đăng cơ, không chỉ tiền triều bất ổn. Hậu cung như nhau bất ổn, mà hoàng cung vẫn là hậu cung các nữ nhân thiên hạ. Trăm dặm đến trước còn đang giàu gì thế nào đem nhân làm ra hoàng cung, bởi vì đây là khó khăn nhất, xuất cung, Lâm An Thành rất lớn, cho dù bọn họ nhất thời ra không được thành, cũng có thể tránh né một khoảng thời gian, nhưng nếu như ra không được cung, tất cả đồ toi công. Mục Dương Linh đã cho hắn một nhắc nhở, mấy vị ngã xuống hoàng tử, bọn họ mẫu phi bây giờ còn ở hậu cung. Nhị hoàng tử tương huynh đệ của hắn đô giết, lại không có động bọn họ mẫu phi. Mà trong hậu cung, trừ hoàng hậu hòa hai vị quý phi ở Khôn Ninh cung, cái khác phi tử đô sống được hảo hảo. Đây cũng là thường lệ, bức vua thoái vị cũng rất ít động thủ giết hậu cung nữ tử, bởi vì nam nhân theo trong khung khinh thường nữ nhân. Nhưng ở các nàng sở trường trong lĩnh vực, nữ nhân năng lượng hòa thù hận hội làm cho các nàng trở nên vô cùng cường đại, cho dù không có trăm dặm bọn họ đưa lên cơ hội, một ngày nào đó, các nàng cũng có thể bằng vào thủ đoạn của mình nhượng nhị hoàng tử chịu thiệt. Nhị hoàng tử mới vào ở hoàng cung. Hắn mẫu phi sớm mấy năm liền qua đời, nhị hoàng tử phi vừa mới tiếp nhận hậu cung sự vụ, liên nhân cũng còn nhận không quen, mà ở quốc sự áp thân, đại quân vây thành dưới tình huống, nhị hoàng tử hiển nhiên cũng không có tinh lực phóng ở hậu cung thượng. Cho nên đã kinh doanh nhiều năm hoàng phi các đơn giản tương trăm dặm bọn họ đưa đến giam giữ sân ngoại. Trăm dặm không cùng trông coi sân thị vệ liều mạng, trực tiếp nhượng tới trước giúp đỡ bọn họ cung nữ mang theo một cái tỏa ra hương vị túi thơm ở mỗi thị vệ trước mặt làm một vòng. Sau đó ở bọn họ thần kinh thả lỏng lúc lặng lẽ tiềm đi lên tương nhân đánh bất tỉnh. Người phía sau tương ngất đi nhân kéo vào trong viện, do thay đổi quần áo bọn họ gác. Trăm dặm lúc này mới tiến sân. Tề Phong không nghĩ đến Tề Tu Viễn hội lấy phương thức này tới cứu hắn, nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhưng hắn tâm tình rất kích động, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền muốn đem Ngô thị bọn họ tìm đến. Trăm dặm bận ngăn cản kích động hắn, Tề Phong trợn mắt nói, thế nào, hắn còn tính toán bỏ lại mẫu thân hắn hòa huynh đệ mặc kệ không thành? Trăm dặm trong lòng phúng cười, trên mặt lại cung kính nói, lao ra hiểu lầm, chỉ là lúc này không thích hợp lộ ra, còn là đẳng chậm một chút một ít lại thông chi thái thái hòa nhị gia tam gia hảo. Trăm dặm dừng một chút, lại nói, thả lần này hành động là cùng viên gia hợp tác, cho nên. Tề Phong trong nháy mắt hiểu được, trăm dặm còn muốn nghe theo viên gia chỉ huy, đúng rồi, Tu Viễn mới đắc thế mấy năm. Khẳng định không phần này nhân mạch, còn phải dựa vào viên gia giúp mới được. Tề Phong trong nháy mắt không dám lại có ý kiến. Trăm dặm hài lòng, lúc này mới quay người đi viên ra bên kia. Viên lão thái quân bọn họ muốn chấn định nhiều lắm, lại không tin lắm mặc cho bọn hắn. Trăm dặm tương viên tướng quân tự viết lấy ra cho hắn nhìn, khe nói, viên tướng quân nhân lúc này đang ngoài cung tiếp ứng, lão thái quân chỉ điểm cung đánh giá là được minh bạch. Kia vì sao bọn họ bất tiến cung đến? Tiểu thẩm thị hỏi. Trăm dặm trầm mặc, điều này làm cho hắn nói như thế nào? Nói hắn không muốn tương tề ra ở trong cung kinh doanh cùng với hòa hậu phi liên hệ bày ở viên gia thám tử trước mặt. Hắn chính là kiền này làm được, thật muốn đem viên gia thám tử mang vào, ra sau này hắn là có thể đoán được tướng quân trong tay bài, trăm dặm mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho nên lần này tiến cung đều là Tề gia bên này nhân. Viên lão thái quân thì muốn thông suốt nhiều lắm, mỉm cười nói, làm phiền các ngươi tướng quân, chúng ta bên này tất cả nghe các ngươi an bài. Trăm dặm thở phào nhẹ nhõm, đạo, kia lão thái quân thu thập một chút đi, sắc trời nhất ám, ti chức sẽ tới tiếp các ngươi. Viên lão thái quân khẽ gật đầu. Đán sự tình cũng không có thuận lợi vậy. Viên gia và Tề gia bên này bất thường có thể giấu giếm được bên ngoài nhân, nhưng không giấu giếm quá cùng bọn họ ở cùng một chỗ cái khác tam gia quan quyến. Chính là thần hồn nát thần tính thời gian, mỗi người đô thần kinh căng, trong viện không cung nữ, chỉ có bọn họ thiếp thân hạ nhân, đang ngũ tiến sân lại đại cũng ở ngũ người nhà, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, tuy không phát hiện trăm dặm chờ người, lại cảm thấy viên gia và Tề gia hành động khác thường. Cái khác tam gia thấu ở cùng nhau thương nghị khoảnh khắc, chạm vạng sắc trời hơi ám thời gian tam gia liền cắt dẫn theo hai đứa bé hướng viên gia mà đi. Viên lão thái quân nhìn kia lục đứa nhỏ liếc mắt một cái, hơi nhắm mắt lại, thở dài nói, việc này lao thân không thể làm chủ, nhưng có thể giúp các ngươi dắt một tuyến. Tưởng là viên tướng quân phái người tới cứu người tam gia nữ thân quyến, không ngờ tới lại là của Tề Tu Viễn người đến cứu, nhất thời ngạc nhiên. Trăm dặm nội tâm nôn nóng, nhiều hơn lục đứa nhỏ, kia muốn nhiều rất nhiều nguy hiểm, huống chi này lục đứa nhỏ nhỏ nhất mới 6 tuổi, lớn nhất mới 10 tuổi, hắn muốn phân ra không ít người bảo hộ bọn họ. Đã nếu như không tiếp tay, chỉ sợ bọn họ liên này sân đô ra không được, trên đời này cũng không thiếu dậu đổ bìm leo nhân, kia tam gia không dễ chịu, chỉ sợ cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Trăm dặm không dám mạo hiểm, nghĩ nghĩ, liền cắn răng nói, ti chức có thể tự chủ trương tiếp được mấy vị tiểu công tử, đã nguy hiểm quá lớn, ta bất dám cam đoan nhất định có thể để cho bọn họ sống sót. Chương 545, thứ 546 chương phát hiện. Mỗi ngày vào đêm cùng hừng đông đều là hoàng cung thanh lý rác thời gian, trăm dặm chờ người tương nhân giấu ở xe chở phân trung vận ra, bọn họ thì tìm địa phương đổi hạ thị vệ trang phục tác kéo xe khổ dịch từ cửa hông ra. Trong khoảng thời gian này hoàng cung đổi thị vệ đổi được chịu khó. Lớn nhất chỗ tốt chính là bọn họ không quen qua lại khổ dịch. Một người thị vệ cảm thấy những người này quá mức gầy gò, liền nhìn nhiều hai mắt, tống bọn họ xuất cung Tô Công Công liền từ phía sau qua đây, trong miệng bất mãn nói lầm bầm, các ngươi tốc độ cũng quá chậm một chút, chọn các ngươi tới chính là nhìn các ngươi cường tráng, hiện nay bảo hảo, còn thua kém trước kia lao yếu, muốn các ngươi gì dùng. Trăm dặm chỉ có thể khom lưng khẽ cầu xin tha thứ, người thị vệ kia liền rời ánh mắt, hỏi, những thứ này đều là mới tới. Thế nào nhất bát đổi nhiều như vậy? Tạp gia đảo không muốn đổi, ai có thể ra trước nhân bất là chết chính là bị thương, còn lại cũng kiền hai mươi mấy năm kiền bất động, rồi mới từ bọn họ thế hệ con cháu bối thượng một lần nữa chọn lựa một ít thân thể khỏe mạnh, nhưng ai biết ăn hết cơm trường cái, lại không hội làm việc, đảo cái phần còn có thể ra bên ngoài bán, đây là địa phương nào, kia đảng yêm đông tây cũng dám lộ ở bên ngoài. Ta xem ngày mai các ngươi cũng không cần tới, nếu không ngược lại liên lụy được ta ném sai sự. Nói xong lại khẽ oán giận gần nhất trong cung các vị chủ tử quản sự quá mức nghiêm khắc, bọn họ ngày càng phát ra khổ sở. Ngay Tô Công Công bất mãn oán giận chung, bọn thị vệ kiểm tra hoàn lệnh bài, lại tuy tiện đập đánh một cái xe chở phân hoàn thành kiểm tra. Nhìn chằm chằm trăm dặm thị vệ cũng rời đi ánh mắt, phất tay nói, đi thôi. Tô Công Công đảng sở hữu xe chở phân xuất cung, lúc này mới lại bất mãn lẩm bẩm hai câu, lúc này mới quay lại, hắn còn phải trở lại cấp chủ tử nương nương đệ tin tức. Trăm dặm rũ mắt, hơi khom lưng kéo xe xuất cùng, thẳng đến đi ra chuyển một cong, phía sau thị vệ nhìn không thấy hắn mới phát hiện hậu ý ướt đẫm, đã lúc này hắn cũng không dám tạm dừng hoặc buông lỏng, hơi lừa đầu đạo, chúng ta đi mau, đi đón đầu địa điểm. Những người khác cũng rất khẩn trương, nghe nói kéo xe chở phân ra hoàn thành, còn lại nhân liền ở phía trước giao lộ chờ bọn hắn, bởi vì tính canh giờ, cho nên bọn họ đến đó Lý Hậu vừa lúc có thể né qua tuần tra cấm quân. Ba người trông chừng. Những người khác tương xe chở phân tất cả đều kéo gần lại một nhà tiểu trong viện, trăm dặm tương nắp mở, tương bên trong nhân lôi ra đến, khẽ nói, âm thanh nhẹ một chút, đừng làm cho hàng xóm nghe thấy. Viên lão thái quân run run rẩy rẩy bị đỡ ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bị thẩm thị thanh toán một phen mới không còn té ngã. Viên lão thái quân cười khổ, lão thân vẫn cho là thân thể không tệ. Thẩm thị giảm thấp thanh âm nói, này bất là của mẫu thân lỗi, chúng ta ở bên trong vốn là hội một đến, trước nghỉ ngơi một chút nhi. Mặc dù xe chở phân bị rửa sạch quá, đán bên trong vẫn như cũ mùi hôi hơn thiên, đán lúc này không người dám báng giận, chính là nhỏ nhất một 4 tuổi đứa nhỏ lúc này cũng im lặng nằm ở mâu thân trong lòng không dám phát ra âm thanh. Chăm dặm đi vào thấy qua tiếp ứng nhân, đại gia chỉ đơn giản đụng một cái đầu, sẽ chờ đái hạ nhất bắt tuần tra cấm quân quá khứ. Trong cung có kia tam gia hòa lưu lại nha đầu giúp che giấu, không biết có thể che lấp bao lâu, cho nên bọn họ còn là mau chóng ra khỏi thành tương đối khá. Trong viện nhân chỉ nghỉ ngơi khoảnh khắc liền bị mang theo theo một đạo khác môn ly khai, lần này bọn họ trực tiếp đi vào trong hẻm nhỏ, ở đây mặt không có cấm quân tuần tra, lại đen thủi, đại nhân dắt đứa nhỏ, hoặc ôm tuổi nhỏ đứa nhỏ ở thị vệ hộ vệ hạ lảo đảo đi canh ba trung tả hữu, phía trước gợn nước dập dờn, ánh trăng nghiêng ở trên mặt nước, chiếu rọi ra cái bóng mơ hồ. Gia quyến các đều có chút nghi hoặc, thế nào đến bờ sông tới. Trăm dặm nóng trông trong cung có thể tương thời gian kéo dài được càng lâu một chút, đã lúc này, hoàng cung chính loạn thành một đống, trong cung người đã kinh phát hiện trong viện có người mất tích. Tân hoàng lâm thời muốn hướng quan quyến các biểu hiện một chút hữu hảo, lúc ăn cơm tối sẽ theo tay điểm mấy thứ cũng không tệ lắm ngự thiện thưởng cho viên lão thái quân hòa cái khác quan quyến. Tân hoàng cho dù không nhận được bên ngoài nhân thừa nhận, vậy hắn cũng là hoàng đế, bởi vậy hắn thưởng cho đông tây xuống, tiếp thưởng nhân bất kể như thế nào muốn ra tạ ơn, đạn đến tống đồ ăn thái giám nhưng ngay cả viên lão thái quân và tề phong mặt đô không thấy, vẫn bị nha đầu ngăn cản. Thái giám thấy tình trạng đó không đúng, trong lòng vừa mới sinh nghi hoặc, liền bị phía sau thị vệ cấp đánh bất tỉnh. Đến tống thiện thái giám thật lâu không trở về, thái giám tổng quản phát hiện không đúng, liền dẫn theo một đội thị vệ qua đây kiểm tra, kết quả lại bị gác sân thị vệ công kích. Thái giám tổng quản giận dữ, còn là thị vệ nhắc nhở mới phát hiện những thứ ấy thị vệ không đúng, lại không phải trước thị vệ. Đãn hoàng cung nhiều như vậy thị vệ, lại luôn luôn thay quân, mấy ngày nay là mỗi ngày đổi nhất cha, hắn đâu biết được ai là ai. Đợi được cuối cùng vọt vào sân, những thứ ấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thị vệ cũng đã chết hơn phân nửa, chưa chết cũng tại chỗ lau cổ. Bọn họ sau nhất kiểm tra mới phát hiện lại là thân hình cao lớn thái giám giả trang, mà trước thị vệ bị người đánh bất tỉnh lột trần quần áo ném ở một tiểu trong phòng. Chủ quản thái giám phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, còn chưa kịp sinh khí, thị vệ sẽ tới bẩm báo, viên gia nhân và tề gia nhân tất cả đều không thấy, cái khác tam gia cũng cắt hưu hai đứa bé mất tích. Chủ quản thái giám liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chân đô chạm bất thẳng. Quả nhiên, nhất hồi báo lên, tân hoàng đã nổi trận lôi đình, làm cho người ta lập tức truy xét, lại đem còn lại quan quyến bắt ở trong sân, vốn định giết một người dân trăm người, để cho bọn họ nói ra chạy trốn nhân hạ lạc, ai biết lúc đó cùng ở tân hoàng bên mình hoàng hậu lại nói, hoàng thượng, như giết bọn họ, chỉ sợ liền thực sự hòa mấy vị tướng quân kết thủ, vậy chúng ta không phải lợi bất cập hại. Nếu như bất giết một người dân trăm người, bọn họ còn tưởng là chấm dễ khi dễ. Hoàng hậu lại cười nói, muốn giết cũng hẳn là ngay trước những tướng quân kia mặt giết, như thế tốt xấu còn có thể kinh sợ một hai, hiện tại giết không nổi đồ nhạ hận ý, kia tam gia cũng có đứa nhỏ ở trong đó, bọn họ hao hết tâm tư tương nhân tống ra, nhất định sẽ không cung khai. Tân hoàng lại nói, không lo ít chỉ lo chia không đều, các gia đứa nhỏ không ít, lại chỉ tống ra hai. Hoàng hậu sắc mặt cứng đờ. Buổi tối, giam giữ con tin trong viện một mảnh đẫm máu, hoàng đế nhượng tổng quản thái giám đi điều tra. Tổng quản thái giám được cám chỉ, trực tiếp xả ra một 7 tuổi đại đứa nhỏ hỏi, tập ra hỏi lần nữa, các ngươi là thế nào đem nhân tống ra? Có gì người tham gia trong đó? Mọi người đều không nói, tổng quản thái giám cười lạnh một tiếng, giơ tay chém xuống, đứa nhỏ kêu thảm một tiếng, cánh tay bị sóng vai khẳng rơi, đứa nhỏ mẫu thân ai kêu một tiếng, xông lên liền muốn đoạt quá đứa nhỏ, bị người tử tử áp chế. Tổng quản thái giám xem thường nhìn nàng, hỏi, thái thái còn là nói đi, nếu không đứa nhỏ này chỉ sợ liền giữ không được, muốn biết, con của ngài cũng không bị tống ra. Nói, đao liền đi xuống kỳ tức vừa vặn rơi vào đứa nhỏ trên cổ. 7 tuổi đứa nhỏ con nhỏ, căn bản là không chịu nổi cụt tay đau đớn, cơ hồ là rõ ràng đau ngất đi, đứa nhỏ mẫu thân a một tiếng đau khóc lên. Chương 546, thứ 547 chương cha con. Tề Tu Viễn chỉ ngồi trên ghế đóng một chút mắt, cơ hồ đang nghe đi ra bên ngoài có tiếng vang lúc liền mở mắt. Tướng quân, chăm giảm về. Tề Tu Viễn lập tức ra, trên người mọi người đô ướt sũng, không ít người trên người còn mang theo vết thương, chăm dặm nhìn thấy Tề Tu Viễn, lập tức quỳ đến trên mặt đất, ấy náy đạo, tướng quân, thuộc hạ không có năng lực. Tề Tu Viễn tâm vi lạnh, mắt nhanh đảo qua đi, phát hiện viên lão thái quân còn sống, ánh mắt đảo qua, này mới phát hiện không đúng, phụ thân hắn không ở. Tề Tu Viễn cô nén mạch suy nghĩ, phất tay nói, trước hết để cho gia quyến xuống thay quần áo, đem quân ý mời tới cấp lao thái quân hòa đứa nhỏ nhìn nhìn. Tề Tu Viễn vội vã hỏa viên lão thái quân lên tiếng chào hỏi, viên lão thái quân lại ấy náy nhìn hắn nói, hảo hài tử, ngươi đi trước xem qua phụ thân ngươi đi. Tề Tu Viễn vội vã chạy tới bên cạnh lều trại, quân y đã vi Tề Phong kiểm tra quá, thấy hắn tiến vào khẽ lắc đầu một cái, Tề Tu Viễn bước chân một trận, lúc này mới đi từ từ đến Tề Phong trước giường. Tề Phong hô hấp yếu ớt, nếu không phải ngực còn phập phồng, cơ hồ nhìn không ra là một người sống, ngực một mũi tên bị bẻ gãy, cũng không có đào, hiển nhiên là bị thương muốn hại. Nhất lấy ra nhân chỉ sợ liền sống không được. Nô thị chính té ngồi trên mặt đất khẽ khóc, nhìn thấy Tề Tu Viễn tiến vào tiếng khóc vì đốn, sau đó liền nhào tới Tề Phong bên mình, kéo tay hắn khóc thảm. Tề Tu Viễn lạnh lạnh nhìn nàng một cái, nàng tất cả tiếng khóc đâu ngăn ở trong cổ họng, lại phát bất ra một tiếng. Tề Phong mở mắt ra, phức tạp nhìn Sử đứng ở trước giường con trai, nhất thời lặng lẽ không nói. Nghiêm túc tính khởi lai, hắn đã có 12 năm chưa từng thấy đứa con trai này, theo hắn ly khai hậu cũng là ngày Tết sẽ cho hắn tống một phong thư. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Ngô Thị Hòa bên kia con trai cháu trai, quay đầu lại xông Tề Tu Viễn vây tay, nháy mắt, người đồ lớn như vậy. Tề Tu Viễn cũng không sai quá trong mắt của hắn lung túng, đã nhân chi tướng tử, Tề Tu Viễn cũng không có chọc thủng hắn, mà là suy tư khoảnh khắc liền quỳ gối giường của hắn tiền. Tề Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ ở đây tử vào lúc này cũng không cho hắn mặt mũi, hắn khô cằn đạo, bây giờ ngươi cũng tiền đồ, xem như là ta Tề gia trên dưới đệ nhất nhân. Tề Tu Viễn trầm mặc không nói, Tề Phong lại hình như tìm được cảm giác, cảm thán nói, mẹ của ngươi trên trời có linh thiêng biết được, nhất định sẽ vui mừng, năm đó ngươi vừa sinh ra mẹ của ngươi liền phiên lần thi thư, cuối cùng cho ngươi đặt tên Tu Viễn, liền là hy vọng ngươi bất khuất, tư tưởng cao xa, hậu càng là cho ngươi để lại thừa đức hai chữ, hy vọng ngươi phẩm đức cao thượng. Tề Tu Viễn hơi cúi đầu, mẫu thân với ta cùng tứ đệ luôn luôn ký lấy kỳ vọng cao. Chỉ hy vọng huynh đệ các ngươi có thể lo liệu các ngươi mẫu thân di chí, huynh hữu đệ cùng, lẫn nhau đến nữa. Tề Phong đỉnh Tề Tu Viễn ánh mắt ngượng mặt tiếp tục nói, phụ thân đối với các ngươi có nhiều mắc nợ, dù cho có ý bồi thường, bây giờ cũng không làm nên chuyện gì, ngươi nhị đệ tam đệ như nhau nho mộ ngươi, các ngươi tuy không phải cùng mẫu sở ra, nhưng cũng là tới anh em ruột, sau này phụ thân đi, ngươi nhiều chiếu xem bọn hắn một ít. Tề Tu Viễn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quỷ Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái, hắn đối với bọn họ rất xa lạ, nếu là ở trên đường cái mặt đối mặt đụng đầu, chỉ sợ đối diện cũng không nhận thức, đán hai người này lại là đệ đệ của hắn, từ nhỏ không ít bắt nạt hắn, cũng không thiếu bị hắn bắt nạt dị mẫu đệ, cho tới bây giờ, Tề Tu Viễn đối với bọn họ đâu không có gì cảm tình. Nhưng hắn sẽ không vào lúc này ngỗ nghịch Tề Phong, cho nên gật đầu nói, phụ thân yên tâm, ta sẽ trông nom hai vị đệ đệ. Tề Phong phun ra một hơi. Hắn là thực sự không nghĩ đến hắn sẽ chết được sớm như vậy, mới đến không thể không đem hai nhi tử giao phó cấp vẫn quan hệ không tốt lắm con trưởng. Cái đề tài này vừa kết thúc, cha con lưỡng vậy mà liền yên lặng xuống, lại không hai nói có thể nói. Tề Phong trong lòng khó có được bi đau, hắn lại không thích Tề Tu Viễn, này cũng là con của hắn, hắn thực sự không ngờ tới cha con lưỡng cảm tình lãnh đạm đến đây. Hắn cảm giác được sinh mệnh đang trôi qua, hắn nghĩ ở lâu hạ mấy câu, bởi vậy có chút nói năng lộn xộn đạo. Lý Thị Hòa Mục Thị mang theo đứa nhỏ mất tích, cũng không biết là ai bắt đi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu như tìm không được nhân, liền mau chóng lại thú nhất phòng nàng dâu, sinh cái đích tử. Tề Tu Viễn trong lòng vi lăng, lúc này mới nhớ tới hắn nên là không biết Lý Thị bọn họ mất tích chuyện, bởi vậy trầm mặt hỏi, Lý Thị Hòa đứa nhỏ không thấy. Tề Phong âm thanh hơi yếu, tựa hồ là có chút sức mạnh chưa đủ, nhưng vẫn là tận lực giải thích, ta sợ vợ của ngươi câu nệ, cho nên liền không làm mẹ của ngươi quản chuyện của bọn họ. Bên ngoài lại có cấm quân gác, ai biết nhân còn là âm thầm mất tích. Tề Phong dương mắt nhìn về phía Tề Tu Viễn, nói cho cùng, hắn còn là hoài nghi là Tề Tu Viễn tương nhân lộng đi. Tề Tu Viễn chỉ chân mày cau lại, sắc mặt có chút khó coi, lên đường, phụ thân an tâm, ta sẽ nhân tương nhân tìm trở về. Tề Phong quay đầu nhìn về phía Ngô Thị, xử một cái ánh mắt, Ngô Thị bận đứng dậy tương con trai con dâu hòa tôn tử tôn nữ đô mang đi ra ngoài, trong lều lập tức chỉ còn lại có cha con lưỡng. Tề Phong run giọng hỏi, thừa đức, ngươi lời nói thật nói cho phụ thân, Lý Thị bọn họ là không phải ngươi lộng đi. Tề Tu Viễn ngẩng đầu và Tề Phong nhìn nhau một hồi, đạo, không phải. Tề Phong vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe đến hắn nói, là Mục Thị mang theo Lý Thị chính mình đi. Tề Phong trợn tròn mắt nhìn về phía hắn, vì không người ngoài ở đây, Tề Tu Viễn cũng so với trước tự tại một chút, lời nói thật đạo, phụ thân đối huynh đệ chúng ta chuyện hiểu biết bao nhiêu. Tề Phong ngực phập phồng bất định, chỉ vào hắn hỏi, ngươi muốn tạo phản. Tề Tu Viễn không ngờ tới Tề Phong đầu tiên nghĩ đến chính là này, nhưng vẫn là gật đầu nói, phụ thân nói không sai, đây thật là con trai tính toán. Trong mắt Tề Phong thoáng qua tức giận hòa bi phẫn, ngươi muốn tạo phản, kia trí ta với chỗ nào? Ta còn ở Lâm An trong thành. Cho nên con trai mới hứa hẹn hội trông nom nhị đệ tam đệ, Tề Tu Viễn cắt ngang lời của hắn, đạo, phụ thân, như thế sự thượng, con trai rất xin lỗi, đã nặng tới một lần, ta vẫn như cũ hội như vậy chọn lựa. Thủ thê nhi, mà xá phụ thân. Tề Phong mắt lộ bi ai, ngươi có coi ta là thành phụ thân của ngươi không? Trên đời này, xá thê khí tử hơn, vứt bỏ cha mẹ thiếu. Tề Tu Viễn lại kịch liệt hỏi lại, phụ thân có thể có đem ta và tứ đệ trở thành con trai? Tề Tu Viễn trong lồng ngực mạch suy nghĩ cuồn cuộn, rốt cuộc còn là nhịn không được chất vấn, hắn lắng lại trong lồng ngực lửa giận, mình cũng không nghĩ đến hắn hội khống chế không được tình tự, hắn cho rằng hơn 10 năm xuống, lại nhiều lần sinh tử, hắn sớm đã nhìn đạm, toàn nguyên lai còn lại như thế để ý. Hắn thấy phụ thân há miệng lại không nói lời nào, nhất thời trong lòng lại là phẫn nộ lại là vui sướng, giảm thấp thanh âm nói, phụ thân chỉ khi ta cùng tứ đệ là sỉ nhục, cũng không chịu coi chừng liếc mắt một cái, bây giờ lại muốn hỏi lại ta là phụ lấy ngươi đương phụ thân. Phụ vì tử cương, Tề Phong lẩm bẩm nói, ta cho ngươi huyết mạch sinh mệnh. Đản sinh mà không dưỡng, phụ thân liền không quá không. Như đều tử, sao có thể có bất hiếu? Ta tự nhận đối ngươi bất ở, lòng có thẹn, sở dĩ phải hoàn thành ngươi thỏa nguyện, trông nom nhị đệ tam đệ, kia phụ thân ngươi đâu, ngươi đối với mâu thân liền không thẹn không. Trang hôn sự này vốn là ngươi tính toán mà đến, ngươi vì thế có thể giữ được tính mạng gia tộc, nhưng lại lấy ta và tứ đệ lấy làm hổ thẹn đủ, tương mẫu thân của ta tha ma tử, ngài trong lòng có thể có thẹn. Tề Phong trước mắt sẽ không do xuất hiện chút huyền giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhất thời tay chân lạnh giá, lại nha nha không thể ngữ. Chương 547, 548. Thứ 548 chương khởi sự. Nô thị phát ra rung trời khóc thét thanh, Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái cũng là nước mắt ba ba đi xuống rụng, so sánh với dưới, bên cạnh trầm mặt đứng Tề Tu Viễn liền muốn lạnh nhạt nhiều lắm, đạn lúc này không ai dám chọn hắn lý. Vinh Hiên tiến lên vô vô bờ vai của hắn, thấp trầm giọng đạo, thưa Đức, ngươi muốn nén bi thương thuận biến, quân doanh còn phải dựa vào ngươi đâu. Tề Tu Viễn rất lâu không nói, ở mọi người cũng nhịn không được quan tâm bên này thời gian, hắn mới câm thanh âm nói, viết thư thông chi Hạo Nhiên, phụ thân qua đời, tổng muốn cứ gọi hắn biết. Trong lòng mọi người sáng tỏ, cho là hắn là bi thương trong lòng khó mở miệng, cũng đúng, tướng quân luôn luôn là thâm sâu người. Vinh Hiên khỏe mắt dư quang nhận thấy được mọi người thần sắc biến hóa, lúc này mới hơi yên lòng. Sau Vinh Hiên tìm cái mượn cớ tương Tề Tu Viễn lôi đi, đạo, trong quân không ít tướng sĩ đôi nhìn, ta biết ngươi thâm sâu, đã nên biểu hiện còn phải biểu hiện, hắn giảm thấp thanh âm nói, đừng quên, đây là chúng ta khởi sự lý do. Theo Tề Tu Viễn tạo phản, Vinh Hiên vẫn nơm nớp lo sợ, không phải là bởi vì tạo phản chuyện này bản thân, mà là bởi vì hắn quá mức dễ bị cảm tình sở mệt. Tề Tu Viễn năng lực có, tư bản có Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm ở, bọn họ đánh hạ Giang Sơn khả năng tính rất lớn, nhưng bọn hắn có hay không có thể bảo vệ chính là cái không biết bao nhiêu. Liên bởi vì Tề Tu Viễn tính khí, vốn giải cứu việc giao cho Phạm Tử Câm mới là chính xác nhất, nhưng hắn không muốn tương Phạm Tử Câm rơi vào lưỡng nan chi cảnh liền buông tha cho. Lúc này bọn họ liền muốn khởi sự, Tề Hạo Nhiên thủ hạ cũng cầm 12 vạn đại quân, đưa hắn triệu hồi tới cũng nên là chính xác nhất, đã bởi vì đối chiến Tây Hạ, hắn không muốn nhượng Tề Hạo Nhiên ở sau này trên lưng đeo danh, cũng không nguyện hắn lương tâm bất an, liền mặc kệ Tề Hạo Nhiên tiếp tục ở tiền tuyến đối chiến Tây Hạ. Đương nhiên, trong này cũng có thể là xuất thân từ hắn đối bách tính nhân tâm. Đang các đời các triều đại thành công hoàng đế là như thế ưu do dự, trọng tình trọng nghĩa. Cho nên Vinh Hiên kinh hồn táng đảm, hắn sợ Tề Tu Viễn làm bất ra con có hiếu hiển tôn bộ dáng đến rơi xuống đầu để câu chuyện, chỉ có thể ở một bên nhắc nhở. Tề Tu Viễn thở dài một hơi, đạo, hắn qua đời, ta là thực sự bi thương, nhưng chính là khóc không được. Lại cũng không phải đơn thuần bi thương, hắn còn thở phào nhẹ nhõm, còn cảm thấy vốn là nên như vậy, nhiều năm như vậy, hắn sớm cũng không biết thế nào cùng này phụ thân chung sống. Tề Tu Viễn trên mặt bi thương cũng bất quá là một cái chớp mắt, hắn rất nhanh thu lại khởi tình tự, hỏi, viên tướng quân một nhà như thế nào? Có bình thương, đáng cũng không nghiêm trọng, mấy tương đối nhỏ đứa nhỏ bị khiếp sợ, cũng may hiện tại thời tiết đã không phải rất lạnh, vấn đề không nên đại. Thương nhân cấp viên tướng quân đưa qua đi. Vinh Hiên ngạc nhiên, liền như thế đưa qua. Tề Tu Viễn đạo, liền như thế đưa qua, viên tướng quân mới có thể càng cảm kích chúng ta, Quách tướng quân hai cháu trai cũng cho hắn đưa đi, tối hôm nay ngươi liền khởi thảo văn thư, ngày mai chúng ta liền khởi sự. Có muốn hay không đem Hạo Nhiên gọi về đến, binh lực của chúng ta quá ít. Bọn họ để lại một số người ở Bắc, theo Đồng Xuyên phủ qua đây thời gian cũng chỉ dẫn theo phân nửa, cho nên số người cũng không nhiều, nếu như vốn vây thành Cần Vương chi quân trái lại vây quét bọn họ căn bản chi nhịn không được. Tề Tu Viễn chỉ yên lặng một chút chỉ lắc đầu, Hạo Nhiên một người chống lại 20 vạn Tây Hạ quân, vốn chính là đau khổ chống đỡ, thật muốn đem nhân triệu hồi đến, những thứ ấy bách tính liền thực sự không đường sống. Tận lực kéo dài thời gian, nhượng Giang Trạch và Mục Thạch xoáy lĩnh về, theo Đồng Xuyên đến nơi đây cũng bất quá 5 ngày lộ trình. Ngươi đừng quên, Cần Vương quân bỏ viên ra quân hòa Quách tướng quân nhân cũng không có bao nhiêu, cho dù cộng thêm có đầu rút cổ ở trong thành nhị hoàng tử hòa Tây Hạ kỵ binh, chúng ta cũng không sợ. Vinh Hiên biết hắn quyết định chủ ý lại muốn thay đổi sẽ rất khó, bởi vậy chỉ suy nghĩ khoảnh khắc sẽ xuống ngay. Tề Tu Viễn chỉ là đi gặp viên láo thái quân liếc mắt một cái, đơn giản gửi lời hỏi thăm một câu, liền đi thẳng vào vấn đề tỏ vẻ hội tống bọn họ đi viên tướng quân bên kia. Viên láo thái quân hòa thẩm phu nhân đô không nghĩ đến có thể dễ dàng như vậy ly khai. Nhất thời có chút ngạc nhiên, Tề Tu Viễn tâm thần lại phóng vào ngày mai khởi sự thượng, cho nên thần sắc có chút rừng rừng. Viên lão thái quân hòa thẩm phu nhân lại cho là hắn là vì vong phụ bi thương, thở dài một tiếng, trong lòng càng phát ra áy náy. Tự Tề Phong bị lưu tên bắn trúng, viên lão thái quân vẫn rất áy náy bất an, bởi vì nàng luôn luôn nhịn không được nghĩ, nếu như không có bọn họ Viên ra một đám người kia liên lụy, Tề Phong bên mình nhiều tăng mấy bảo hộ nhân, có lẽ liền sẽ không có việc gì. Cộng thêm Ngô thị trên đường có chút oán phẫn ánh mắt, cũng càng làm cho nàng bất an, vốn nàng còn lo lắng Tề Tu Viễn hội bởi vậy làm khó hắn các Viên ra. Hòa Viên tướng quân đưa ra cái gì khó mà đạt thành điều kiện, đã hiện tại thấy Tề Tu Viễn liền như thế đem bọn họ đưa đến Viên gia quân chỗ đó, trong lòng càng là bởi vì mình lòng tiểu nhân mà ấy nấy. Trong quân doanh đang làm tang sự, cho nên Tề Tu Viễn không muốn Viên lão thái quân bọn họ ở tại chỗ này, dù sao, hắn quân doanh cũng không phải chút nào không có nguy hiểm, nếu như Viên gia nhân ở hắn ở đây gặp chuyện không may, đó mới là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, lợi bất cập hại. Viên gia nhân rất nhanh bị đưa đến Viên gia quân trận doanh. Viên tướng quân quỳ gối Viên lão thái quân trước mặt khóc giống như đứa nhỏ như nhau. Viên lão thái quân cũng là lão lệ chúng hành, nàng đã có đã nhiều năm chưa từng thấy con trai. Viên tướng quân rất cảm kích Tề Tu Viễn, nghe nói Tề Phong qua đời, trong lòng sinh thẹn, bận kêu con trai Viên Chiếu dẫn theo tàng nghi đi tế điện. Mà lúc này, Quách tướng quân chính kinh ngạc nhìn co lại thành một đoàn cháu trai, hắn tiến lên ôm lấy bọn họ, viên mắt thường đỏ, rất lâu, hắn mới buông ra hai cháu trai, ngẩng đầu đối tống hai đứa bé qua đây Tề gia quân đạo. Lão phu nhìn thấy hai đứa bé, nhất thời trong lòng kích động, xin hãy tha lỗi. Đây là điều thường tình của con người, Quách tướng quân không cần khách khí. Quách tướng quân trầm mặc một chút đạo, thỉnh trở lại nói cho các ngươi biết Tề tướng quân, sau này nếu có Quách mô có thể giúp bận, cứ dặn bảo một tiếng, tại hạ muôn chết không tử. Hắn hai nhi tử trước liền dẫn theo hai cháu trai hòa trong nhà hộ vệ trốn tới tìm hắn, ai biết trên đường bị Cảnh Viêm đế nhân truy sát, nhất đứa nhỏ bị dẫn theo trở lại, một cháu trai tại chỗ tử. Hai nhi tử mặc dù chạy trốn tới hắn chỗ đó, lại là trọng thương bất trị. Cộng thêm biết lao mẫu còn đang Cảnh Viêm đế trong tay, hắn chỉ có thể xoáy linh đến Cần Vương. Hắn bây giờ lớn tuổi, tái sinh con trai hiển nhiên là không thể nào, con tin sống sót khả năng tính quá nhỏ. Hiện tại có hai cháu trai bên người, tốt xấu có huyết mạch truyền thừa, cũng chỉ nhìn có thể hay không đem lão nương hòa còn lại nhân cứu ra. Quách tướng quân tuy ôm hy vọng, nhưng cũng biết xa vời, cho nên mới đối Tề Tu Viễn như vậy cảm kích, dám làm ra lớn như vậy một hứa hẹn. Dù sao, Tề Tu Viễn nhượng hắn Quách gia huyết mạch có thể tiếp diễn. Mà ngày hôm sau, Quách tướng quân liền biết hắn có thể làm cái gì. Tề Tu Viễn phản. Ở thời đại này trong mắt của nam nhân, trên đời này trọng yếu nhất chính là quân phụ, hiếu cùng chung có thể xếp cùng một chỗ có thể thấy kỳ tầm quan trọng. Cho nên Tề Tu Viễn đánh vì vong phụ báo thù cờ hiệu tạo phản, thiên hạ đại đa số nhân đô cảm thấy lẽ ra như vậy. Nếu như hiện tại ngồi ở ngai vàng thượng còn là Cảnh Viêm đế, nói không chừng hội có không ít người nhảy ra nói Tề Tu Viễn bất trung, đáng hiện tại Cảnh Viêm đế đã chết, ngồi ở ngai vàng thượng chính là giết vua giết cha nhị hoàng tử, hắn vốn chính là nhân vật phản diện, cho nên đại gia đối Tề Tu Viễn khoan dung rất nhiều, ngược lại nhất trí lên án công khai khởi nhị hoàng tử đến. Đáng bất là tất cả mọi người có thể tiếp thu, viên tướng quân lý rất nhiều người cũng không thể tiếp thu. Chương 548, thứ 549 chương gấp rút tiếp viện. Nếu như muốn đánh giá một đối đại chu lớn nhất cống hiến tưởng, kia viên tướng quân nhất định trúng cử, nếu như muốn nói bình ra bách tính tin cậy nhất quan viên, vậy cũng nhất định là viên tướng quân trúng cử. Bây giờ trật tự hỗn loạn, Cảnh Viêm đế đã chết, làm Cảnh Viêm đế chỉ định chính thống người thừa kế cũng đã chết, chỉ lưu lại một giết vua giết cha nhị hoàng tử, cho dù viên tướng quân nói muốn theo Quách gia chi thứ lý tuyển ra một người tới, nhưng vẫn là có người hy vọng viên tướng quân có thể độc lập ra, bọn họ nguyện ý đi theo viên tướng quân giành chính quyền. Bất quá làm viên tướng quân nhiều năm thủ hạ, bọn họ cũng biết viên tướng quân làm người trung chính, cho nên chỉ có thể từ từ đổ chi, nhưng Tề Tu Viễn vậy mà lúc này phản, còn có như vậy lý do thích đáng. Nếu như là trước, phản liền phản, cho dù viên tướng quân và Tề Tu Viễn quan hệ hảo, viên tướng quân cũng nhất định không cho Tề Tu Viễn, đang hiện tại Tề Tu Viễn vừa mới đem viên tướng quân người nhà cứu ra, Tề Phong còn là ở quá trình này trung tử, mấy người chỉ cần suy nghĩ một chút viên tướng quân là người, bọn họ liền hận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đã có này tâm tư, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ, cho nên chỉ có thể mịt mờ ám chỉ viên tướng quân, bọn họ nguyện ý đi theo hắn. Thấy thủ hạ của mình cũng có tâm tư như thế, viên tướng quân than thở một tiếng, biết đại chu không thể cứu vãn. Nếu như chỉ có một Tề Tu Viễn, hắn nói không chừng còn có thể ngăn cơn sóng dữ miễn cưỡng bảo trụ đại chu giang sơn, nhưng Tề Tu Viễn đệ đệ Tề Hạo Nhiên hiện tại cũng tay cầm đại quân, cho dù hắn hiện tại chỉ là một tham tướng, đang trong tay số người mới là thực, huống chi, liên thủ hạ của mình đô khởi phản tâm. Chứ đừng nói chi là kỳ hắn. Viên tướng quân nhất thời có chút mờ mịt, không biết nên đi nơi nào. Tạo phản. kia không phải chứng thực triều đình vẫn đánh chống gieo hò hắn có phản tâm ngôn luận, kia cảnh Viêm đế trước đề phòng liền biến thành là chuyện phải làm, mà hắn thì biến thành giáp tâm hại người tiểu nhân. Viên tướng quân mắt trầm xuống, triệt để chặt đứt con đường này. Đối với viên tướng quân, trên đời này hiểu rõ nhất hắn có bốn người, một là quân sư của hắn Thẩm Mục, một là mẹ của hắn Viên Lao Thái Quân, còn có một thì lại là Thẩm Phu Nhân, cuối cùng một thì lại là Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn đối viên tướng quân hiểu biết tuy không có ba người kia nhiều, nhưng cũng có thể mò lấy viên tướng quân điểm mấu chốt, đây là một tương thanh danh vinh dự thấy vô cùng quan trọng nam nhân, cho nên hắn khởi sự hậu cũng không nhiều lo lắng viên tướng quân, mà là đề phòng khởi cái khác cần vương quân. Quách tướng quân bởi vì thụ Tề Tu Viễn ân huệ, tuy không có nói rõ hội đi theo hắn, lại không hội xuống tay với Tề Tu Viễn, xem như là biểu lộ thái độ, viên gia quân bên kia cũng một điểm động tĩnh không có, hình như không biết ở tại lần cận cổng thành chính là phản quân như nhau. Trong hoàng thành lại truyền tới truy kích và tiêu diệt Tề Tu Viễn ý chỉ, tỉnh cho Tề Hạo Nhiên quân đội hạ chỉ, nhượng phó quan của hắn tương Tề Hạo Nhiên bắt, tướng quân đội mang về hoàng thành cần vương. Nhị hoàng tử chiếu lệnh tới Tề Hạo Nhiên trên tay, hắn viết bĩu môi, trực tiếp ném tới đống lửa lý đốt, hắn cái gọi là kia mấy sĩ quan phụ tá chết sớm. Đương nhiên không phải Tề Hạo Nhiên giết, là cùng Tây Hạ xung phong hãm kiên thời gian chết trận. Hòa Tây Hạ đánh như thế kịch liệt, cộng thêm không ngừng bổ sung mới mẻ máu, trong quân đội nhân sớm bị quấy rầy một lần nữa hợp nhất, cảnh Viêm đế vừa chết, ai còn nghe triều đình hiệu lệnh. Tề Hạo Nhiên sờ soạn một cái râu ria xồm xa mặt, đau buồn thở dài, cũng không biết con của hắn còn có thể hay không biết được hắn, đối tử chiến lạn đả, vẫn không lùi Tây Hạ binh hận được nghiến răng nghiến lợi. Tứ gia, Phi Bạch chạy như bay mà đến, thở hổn hển đạo, tứ gia, ta phái trở về nhân truyền về tin tức, bọn họ ở bán trên đường bị nhất hỏa thổ phỉ ngăn cản, bọn họ có hơn 3 vạn nhân. Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua sát khí, mới 3 vạn nhân liền cấp hống hống về hội báo, bọn họ là bất tài. Không phải có lục vạn người sao? Nghiền quá khứ. Nhưng tứ gia, ngài không phải để cho bọn họ ra roi thúc ngựa trở lại chi viện đại gia không? Kia 3 vạn nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể kéo bọn họ bước chân. 3. Tề Hạo Nhiên chuyển hai vòng, đột nhiên quay đầu lại hỏi đạo, Lưu Đại Hắc bọn họ ở đâu cái danh giới? A. Tề Hạo Nhiên sờ sờ cằm đạo, đã đại ca đã phản, vậy liền bắt đầu chiêu binh mãi ma đi, Lưu Đại Hắc người này tinh, dùng được được rồi cũng vẫn có thể xem là một đại tướng. Lại nói, truyền tin cho bọn hắn, đừng nói nhảm, trước cho ta số chết hơn lưu lại một những người này, đem bọn họ làm sợ lại gọi bọn hắn nhường đường, nếu không ra cùng bọn họ không chết không thôi, đại ca còn đang Lâm An nội thành, chỗ đó cần vương quân nhiều như vậy, hắn kia điểm nhân khẳng định chống đỡ bất quá đến. Phi Bạch đứng hạ, chạy đi viết dùng bổ câu đưa tin. Thu được tín tham tướng lập tức sai nhân thủ hình như không muốn sống bắt đầu xung kích khởi vòng vây. Vây quanh bọn họ nghĩa quân nhất thời tử thương nặng nề. Tề gia quân bên này sẽ cầm Tề Hạo Nhiên dùng bổ câu đưa tin lớn tiếng đọc lên đến, đứng ở chiến trường bên này đối tạm thời nghỉ ngơi chiến nghĩa quân hô, chúng ta đủ tham tướng nói, nếu ai dám ngăn chúng ta đi cứu Tề tướng quân, chúng ta đủ tham tướng cùng hắn không chết không thôi, không tin các ngươi liền thử thử. Người đối diện nhất thời im lặng. Bên này nhân liền tiếp tục hô, chúng ta này lục vạn nhân đều là theo Tây Hạ trên chiến trường lui ra tới, liền các ngươi này gầy là bẹp, liên đao đô lấy bất ổn 3 vạn người dám tới vây quanh chúng ta. Thủ lĩnh của các ngươi là muốn lấy các ngươi điền thi hố đi. Điền cái gì thi hố? Ta nhìn thủ lĩnh bọn họ là cảm thấy bọn họ lãng phí lương thực, cho nên lấy đến cho chúng ta luyện đao, thật muốn có tâm huyết, chuyển biến hướng Tây đi, Tây Hạ lỗ tử ở nơi đó, có bản lĩnh thượng kia phiến đi giết người, cùng ở chúng ta phía trước giết chúng ta tính thứ gì. Bên kia nhân lo lắng, thật muốn gọi bọn hắn tiếp tục kêu xuống, bên này nhân chỉ sợ liền muốn phản, những thứ này đều là ngu dân, bọn họ có thể mê hoặc bọn họ, người khác tự nhiên cũng có thể. Đầu lĩnh nhân bận hô, các ngươi đừng tưởng rằng thanh đại liền có lý, các ngươi năng lực thế nào theo chiến trường lui ra đến. Tề Tu Viễn phản, các ngươi hiện tại chẳng qua là phản quân. Nãi nãi cái hùng, chúng ta là đủ tham tướng nhân, cha của hắn bị nhị hoàng tử cái kia nghịch tặc giết, đại ca của hắn bị vây ở, đệ đệ đi cứu huynh trưởng cấp cha báo thù thiên kinh địa nghĩa, đừng nói các ngươi là chinh phụ liệt nữ tựa như, các ngươi không phải cũng là phản tặc. Tái thuyết, bọn ta mặc dù đi cứu Tề tướng quân, nhưng chúng ta đủ tham tướng còn ở phía trước kháng Tây Hạ đại quân đâu, các ngươi có thể ở đây đầu quấy đục không phải là bởi vì có chúng ta Tề gia quân chặn ở phía trước, nếu không các ngươi sớm bị Tây Hạ cấp khảm dưa. Có bản lĩnh khảm Tây Hạ cầu đi. Chúng ta đủ tham tướng hiện tại chỉ có lục vạn nhân cũng dám chống lại Tây Hạ 20 vạn đại quân, các ngươi có tư cách gì ở đây liệt liệt. Còn ngăn chúng ta không cho chúng ta đi cứu đủ tham tướng đại ca. Tiếng mắng trong nháy mắt chìm ngập đối diện nghĩa quân, không ít người trên mặt đô hiện ra do dự biểu tình. Những thứ ấy nhân nói những chuyện khác bọn họ không biết đúng hay không, đã có một việc tổng đúng, Tề Hạo Nhiên vẫn che ở bọn họ phía trước, vì bọn họ này một mảnh bách tính chặn Tây Hạ đại quân. Không ít người đô cầm vũ khí lặng lẽ triệt thoái phía sau. Chương 549, 550. Thứ 550 chương công thành. Tề gia quân một đường thế như trẻ che hướng Lâm An thành sông, trừ trên đường thỉnh thoảng gặp được quân đội của triều đình ngăn cản ngoại, cái khác nghĩa quân nếu không ngăn bọn họ, chỉ dùng 5 ngày lộ trình liền vọt tới Lâm An ngoài thành. Lúc này, Tề Tu Viễn đã cùng triều đình đại quân kiền khởi lai. Giang Trạch và Mục Thạch quân đội đã đầu nhập chiến trường, nhưng cũng chỉ duy trì ở không ăn thiệt mà thôi. Tề Hạo Nhiên lục vạn đại quân vừa đến, bọn họ lập tức buông lỏng. Tề Tu Viễn lại là cao hứng lại là lo lắng, các ngươi đã tới, Hạo Nhiên mới mang lục vạn nhân có thể đỡ nổi Tây Hạ 20 vạn đại quân không? Đủ tham tướng nhượng tướng quân không cần lo lắng, nói hắn tự có diệu kế. Giang Trạch đối với lần này có chút bất mãn, và Vinh Hiên nói thầm đạo, đây chính là dùng người lúc, tiểu tướng quân làm sao có thể không trở lại đâu. Vinh Hiên đã nghe qua hồi người tới hội báo dọc theo đường đi tình huống, nghe nói đạo, tiểu tướng quân ở tiền tuyến chống lại Tây Hạ đối với chúng ta cũng có lợi, khác không nói, ở đại nghĩa thượng chúng ta liền đứng vững vàng gót chân, bây giờ triều đình cùng Tây Hạ tương cấu kết, mặc kệ Tây Hạ cầu ước hiếp bách tính, cái khác nghĩa quân hòa tướng quân cũng làm theo ý mình, lúc này chỉ có Tề gia quân còn ở tiền tuyến chống lại Tây Hạ, ngươi cảm thấy bách tính hội đứng ở ai bên kia? Giang Trạch sửng sốt, nói như vậy, đây đều là tiểu tướng quân tính toán hảo. Nghĩ đến Tề Hạo Nhiên là người, Vinh Hiên lắc đầu nói, tiểu tướng quân nên là xuất từ bản tâm, đáng chính là bởi vì là bản tâm mới càng đáng quý. Viên tướng quân lúc này cũng đang phức tạp đối thuộc hạ của mình các đạo, quan Tề Hạo Nhiên hành vi, chúng ta liền có nhiều không bằng. Tướng quân. Viên tướng quân giơ tay cắt ngang lời của đối phương, đạo, Tề Tu Viễn tuy là phản quân đáng nhị hoàng tử cũng không phải chính thống, bây giờ Quách gia cũng không có đặc biệt tài giỏi hậu bối, các huynh đệ cũng không muốn lại đến đỡ một cái khác Quách gia hoàng đế, đã như vậy, chúng ta trở về Bắc, chỉ chờ thiên hạ đại định hậu lại thuần phục chính là. Dưới tham tướng tất cả đều trầm mặc không ngớt, hiển nhiên là phản đối. Viên tướng quân thở dài một tiếng, phất tay để cho bọn họ ly khai. Phụ thân, thúc phụ các chỉ sợ là nghĩ Bắc một hồi tiên đồ. Viên Chiếu lo lắng đạo, bọn họ có thể hay không tương Viên gia quân mang đi. Viên tướng quân lắc đầu, Viên gia quân há là dễ dàng như vậy có thể mang đi, bất quá bọn hắn muốn đi Bắc tiền đồ cũng có thể hiểu, ta nhiều năm bị hoàng đế chen ép, thủ hạ nhân vẫn không thể ra đầu, chính phùng thời loạn, bọn họ có này tâm tư đúng là bình thường. Viên Chiếu cúi đầu không nói, bởi vì viên tướng quân đã kiên quyết biểu lộ thái độ, dưới nhân xem chừng một khoảng thời gian, phát hiện viên tướng quân thật không có càng tiến thêm một bước ý nghĩ, đại thể sinh đi ý. Bất quá lúc này quần hùng loạn khởi, bọn họ thật đúng là không lựa chọn ai là chính, cho nên chỉ có thể tạm thời ở lại Viên gia quân lý xem trường khởi lai. Mà Tề Tu Viễn bên này, bởi vì nhiều lục vạn đại quân, trái lại ung dung một ít, hắn này mới tìm được thời gian tới gặp Viên tướng quân. Tề Tu Viễn cũng không quanh co lòng vòng, vừa hỏi Viên tướng quân có hay không nhòm ngó ngôi bào ý nghĩ. Nhận được phủ định đáp án hậu, nhị hỏi hắn có thể không thuần phục với hắn. Viên tướng quân không nói, Tề Tu Viễn cũng đoán được đáp án, tam hỏi thì lại là hỏi hắn có thể không trở lại bắt chấn thủ biên hải, chờ đợi thiên hạ đại định. Viên tướng quân cái này trái lại không do dự, gật đầu ứng hạ. Hắn và Kim Quốc đấu nửa đời người, vốn liền tính toán trở về. Lấy năng lực của hắn cùng với tư bản, thiên hạ đại định hậu mặc kệ ai làm hoàng đế cũng sẽ không cùng hắn chống lại. Tề Tu Viễn này mới đứng dậy khom lưng tỏ vẻ cảm ơn. Viên tướng quân ngày hôm sau liền công bố trở về thời gian, dưới tham tướng càng thêm tâm tư di động khởi lai, đúng vào lúc này. Tề Hạo Nhiên đại bại Tây Hạ đại quân, tương Tây Hạ đại quân đẩy lùi tới Nguyên Thủy lấy Tây tin tức truyền đến, không ngừng Tề gia quân, trong hoàng thành mặt triều đình đại quân đô cổ động khởi lai. Mấy vị tham tướng dường như hạ quyết tâm, nhao nhao đến tìm Viên tướng quân, tỏ vẻ nghĩ lưu lại đi theo Tề Tu Viễn. Viên tướng quân sớm đoán được có như thế nhất, thở dài một tiếng sẽ đồng ý, sau và Thẩm Mục cảm thán nói, ở đánh trận thượng, Tề Hạo Nhiên thiên phú hơn xa Kỳ huynh, xa hơn thắng với ta. Hắn ở Tề Hạo Nhiên cái tuổi này, nhiều hơn là dựa vào tiểu chiến dịch đến tích lũy quân công, cho dù có lấy nhiều tháng ít chiến dịch, cũng sẽ không có Tề Hạo Nhiên như vậy cách xa số người, lục vạn đối chiến 20 vạn, hắn hoàn toàn không ngờ hắn là làm sao làm được. Tề Tu Viễn rất hưng phấn, Hạo Nhiên tin chiến thắng tới thực sự là đúng lúc, không chỉ viên tướng quân bên kia có không ít tham tướng đi nhờ vả qua đây, ngay cả Quách tướng quân cũng hạ quyết tâm thuần phục với ta. Chúc mừng tướng quân, Vinh Hiên hơi khom lưng cười nói, cứ như vậy, chúng ta liền nhiều hơn rất nhiều có thể dùng người. Trong mắt Tề Tu Viễn tia sáng kỳ dị liên tục, kinh ngạc vui mừng cũng không chỉ này một, hắn lấy ra một tờ mảnh giấy truyền cho Vinh Hiên, đạo, đây là tử câm nghĩ biện pháp truyền tới, ngươi xem. Vinh Hiên nhận lấy vừa nhìn, rất lâu mới thở dài nói, ta cảm giác các biến lão, vậy mà thua kém hai đứa bé. Tề Tu Viễn cười ha ha khởi lai, vỗ bờ vai của hắn đạo, cẩn du cũng không lão, nếu như không có ngươi, đại quân ta lương thảo điều phối liền là một đại vấn đề. Vinh Hiên hơi không người, hỏi, tướng quân tính toán khi nào động thủ? Ngày mai Viên tướng quân không phải nổ trại ly khai không? Vậy chúng ta tối hôm nay liền động thủ, cũng tốt gọi Viên tướng quân biết thực lực của chúng ta, nhượng hắn nhanh hơn làm ra tuyển trạch. Tề Tu Viên đạo, nhượng các tướng sĩ hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi, Thái Dương bắt đầu xuống núi lúc mai hoa tạo cơm, ăn xong cơm nghe hiệu lệnh xuất phát. Bởi vì Viên tướng quân bọn họ ngày hôm sau muốn nổ trại khởi trại, cho nên cũng sớm nghỉ ngơi, ai biết vừa mới mị thượng mắt, bên ngoài liền truyền đến rung trời hét họ, Viên tướng quân nhảy lên, đơn giản phi một bộ y phục liền xung ra, Viên Chiếu chính hướng Lý Sông, nhìn thấy phụ thân thật hưng phấn đạo, phụ thân, Tề tướng quân vọt vào Lâm An Thành. Viên tướng quân thân thể cứng đờ, hỏi, sao có thể? Lâm An Thành thành tường cao hậu. Có nội ứng, Viên Chiếu mắt phát sáng đạo, con trai vừa đứng ở leo dốc thượng nhìn, tuy không rõ lắm, nhưng cũng nhìn thấy cổng thành là từ Lý mở, hẳn là nội ứng, phụ thân, Tề tướng quân thứ nhất vào thành, vậy hắn. Viên tướng quân giơ tay lên ngừng lời của hắn đầu, đạo, mặc kệ Tề Tu Viễn làm như thế nào, chúng ta Viên gia tuyệt đối bất xảm hòa phản loạn việc, ràng buộc hảo binh sĩ các, ngày hôm sau trời vừa sáng liền nổ trại khởi trại. Viên Chiếu hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là nghe mệnh lệnh của phụ thân ly khai. Bị Phạm Tử Câm xúi dục cấm quân thiên hộ trường chính dùng sức hướng Tề Tu Viễn bên mình sông, đã đầu phục Tề Tu Viễn, đương nhiên muốn ở đối phương chỗ đó lưu lại một ấn tượng mới tốt. Mà lúc này, Phạm Tử Câm chính diện chìm vào thủy ngồi ở phòng khách ngay chính giữa nghe tin tức, Phạm Tư Văn nghe tiếng ra nhìn tình huống lúc nhìn thấy chính là cái này cảnh tượng, hắn tâm không khỏi nhất nhảy, hỏi, nghịch tử, ngươi làm cái gì? Phạm Tử Câm ngẩng đầu nhìn hướng phụ thân, đạo, ngài cảm thấy ta có thể làm cái gì? Phạm Tư Văn mới thở phào nhẹ nhõm liền nghe đến Phạm Tử Câm đạo, phụ thân, đại biểu ca phản, chúng ta thế nhưng ở cựu tộc trong vòng, hiện tại Tân Hoàng sứt đầu mẹ chán, coi như không đến chúng ta ở đây. Đáng chỉ cần có người ở hắn bên thai đề thượng một câu, chúng ta một nhà cũng chỉ có thể thân hãm nhà tù. Phạm Tư Văn cứng ngắc thân thể hỏi, cho nên. Phạm Tử Câm lộ ra một ngụm rõ ràng răng, cười nói, cho nên con trai liền giúp đại biểu ca một phen, ngài nghe, bọn họ là không phải giết tiến vào. Phạm Tư Văn thân thể mềm nhũn, suýt nữa té lăn trên đất. Chương 550, 551. Thứ 551 chương tăng thuế. Thị vệ nhất cực kỳ hứng thú chạy vào, hưng phấn nói, tứ nãi nãi. Tướng quân bọn họ công tiến Lâm An Thành. Nhanh như vậy. Thị vệ nhất hưng phấn gật đầu, chăm dặm tin tức truyền đến nói, là biểu công tử xúi dục một đội cấm quân, để cho bọn họ mở cửa thành ra. Kia nhị hoàng tử đâu? Thị vệ nhất thương tiếc, nhị hoàng tử hòa tần tướng theo một đạo khác cổng thành chạy, bởi vì có Tây Hạ kỵ binh yểm hộ, cho nên không thể truy sát rốt cuộc, bất quá chiếm Lâm An Thành, tướng quân là có thể đăng cơ đi. Lúc này đăng cơ bất tương đương làm việc không? Muốn ta nhìn hay là trước bình định loạn lạc quan trọng? Lúc này, Vinh Hiên cũng đang nói với Tề Tu Viễn trước đánh giá loạn lạc, hậu đăng cơ, bằng không bọn họ chiếm Lâm An Thành, lại đăng cơ vì đế, hội trở thành mục tiêu công kích. Tề Tu Viễn đáp ứng, Tây Hạ đại quân chậm chạp không lùi, xem ra Kim Quốc tiến trình không phải rất thuận lợi, ta không muốn triệu hồi Hạo Nhiên, để chính hắn ở biên ải lăn qua lăn lại, nhị hoàng tử còn đang Tây Hạ nhân thủ lý, tổng muốn giết hắn ta mới an tâm. Vinh Hiên ứng hạ, hỏi, có muốn hay không Tương Phu Nhân và A Linh bọn họ tiếp hồi Lâm An Thành? Tề Tu Viễn suy tư một chút, lắc đầu nói, còn là để cho bọn họ tiếp tục ở lại nơi đó đi, an toàn hơn một chút. Chính cực kỳ hứng thú chờ đợi về kinh Lý Tinh Hoa nhận được tin tức hơi có chút nhục trí, Mục Dương Linh liền an ủi nàng nói, đại ca cũng là cho chúng ta an toàn suy nghĩ, đảng thiên hạ yên ổn, đại ca nhất định tới đón ngươi. Lý Tinh Hoa có chút buồn bực đạo, thiên hạ này muốn yên ổn còn không biết muốn tới khi nào đâu. Thiên hạ này lúc nào yên ổn nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết, đại nãi nãi hòa tứ nãi nãi nếu không quản. Chúng ta này chỗ ở cũng muốn bất an định rồi. Hai người ngẩng đầu nhìn hướng nhà Trần Minh, hỏi, lời này nói như thế nào? Nhà Trần Minh thở dài nói, muốn không thế nào nói thiên hạ đại loạn đâu, trước đây quan viên lại tham tổng còn có thể cho chúng ta lưu một đường sống, hiện tại cũng không, huyện lệnh đại nhân cùng điên rồi tựa như, đem thuế ruộng đi lên để tam thành, hiện tại chính là nạp thu lương thời gian, chúng ta này mời giảm bắt hương các hương thân chính là đem tất cả lương thực đô giao đi lên cũng không đủ à, hiện ở bên ngoài khắp nơi ở đập nồi bán sát. Theo chúng ta tiểu thôn này, mấy ngày nay đã ở thu xếp bán nữ nhi, trong nhà không nữ nhi, cũng phải xá đau đem con trai bán đi. Chúng ta chủ nhà bây giờ còn mỗi ngày đi trên trấn mua thịt, thường thường lại mua một chút lương thực tinh, nhưng có không ít người theo dõi. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, này, tình huống đã chuyển biến xấu thành như vậy, các ngươi thế nào không sớm chút nói. Đây không phải là ngài cùng đại nãi nãi đô lo lắng kinh thành bên kia chuyện không, chúng ta chủ nhà cũng không ngờ tới hội tình huống hội hoại thành như vậy. Chúng ta tổ tông ở tại nơi này nhi, mấy trăm năm không chuyện như vậy, thuế ruộng thu được nghiêm trọng nhất một lần còn là than xuống quân hưởng, nhưng cũng không này thuế ruộng nặng a. Nhà Trấn Minh lại nói, chúng ta ở đây coi như hảo, nghe nói một cái khác trên trấn nông dân càng khổ, không chỉ muốn giao triều đình thuế ruộng, điền có, địa chủ lao ra cung cấp đề tô, này lương thực không giả thiếu, chính là đem nhi nữ đô bán cũng không nhất định có thể thấu đủ, đô ném ra ra đường dân lưu lạc. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa liếc mắt nhìn nhau, Lý Tinh Hoa do dự nói, nếu không, gọi Trần Minh thu lại một ít, biệt quên trên trấn đi, A Linh, ngươi không phải gọi người ở phía trước sân nuôi gà vịt không? Cũng lớn hơn một chút đi. Chị dâu, kia điểm gà vịt còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu, nếu như chỉ có chúng ta, ăn nhiều một chút rau xanh cũng không có gì, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng còn đang trưởng thân thể, lại không thể thiếu bọn họ cơm áo, còn có, Tiểu Bảo bây giờ còn ở điều dưỡng thân thể đâu, có chút nguyên liệu nấu ăn được mua mới mẻ. Kia, chúng ta nghĩ biện pháp cứu tế một chút, nếu không ở đây nếu như loạn khởi lai, nhà của chúng ta chỉ sợ đầu tiên tao xung kích. Phu cận mấy thôn có tiền nhất chính là bọn họ ra. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không được. Trước không nói chúng ta lấy bất ra nhiều như vậy lương thực, chính là lấy đạt được đến, cứu tế phụ cận mấy thôn, khác hương chấn bách tính nói không chừng cũng có thể xông lại. Vậy làm sao bây giờ? Dọn nhà. Mục Dương Linh nhìn Tiểu Bảo khẽ lắc đầu, Tiểu Bảo thân thể không tốt, lần trước theo Lâm An Thành đến nơi đây liền bị bệnh một hồi, lại chuyển, chỉ sợ lại muốn bệnh, thân thể này việt lộng việt tao. Hơn nữa, ở đây đã là nàng có thể tìm được so sánh an ổn danh giới, lại chuyển, đâu còn có cảng địa phương an toàn. Mục Dương Linh vỗ vỗ tay nàng đạo, chị dâu yên tâm, tình huống còn chưa tới xấu nhất, nhìn nhìn tình huống lại quyết định chuyển bất chuyển. Lý Tinh Hoa cũng không phải rất muốn dọn nhà, nghe nói chỉ có thể kiềm chế xuống tính khí tiếp tục chờ đãi. Mục Dương Linh quay người lại tìm thị vệ, để cho bọn họ đi tra một chút bản huyện huyện lệnh, bắt được một tay tội chứng, thị vệ một đạo, thứ này sớm 2 năm còn có dùng, hiện tại thiên hạ đại loạn, ai còn quản này đó. Tứ nãi nãi, này chứng cứ phạm tội không có tác dụng gì. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Còn không bằng trực tiếp đem huyện lệnh khảm, ngay tại chỗ tử hình đâu. Thị vệ nhất nói thầm đạo. Mục Dương Linh ánh mắt lại sáng ngời, gõ bàn đạo, như thế cái không tệ phương pháp. Thị vệ nhất lắp bắp đạo, thuộc hạ chỉ nói mà thôi. Mục Dương Linh liếc hắn liếc mắt một cái, đạo, ta lại chưa nói cho người đi kiển. Mục Dương Linh quay người cấp trăm dặm viết thư, ám sát gì đó, loại sự tình này nên trăm dặm làm, nhất định không để lại dấu vết. Không 2 ngày, các thôn dân thuế lương còn chưa có đưa đi thị trấn. Cửa thành liền dán ra kỷ trương thông cáo, năm nay thuế ruộng miễn, mặt trên còn đắp huyện Thái gia con dấu. Toàn huyện bách tính ồ lên, cảm giác đầu tiên là không tín, ở xác định con dấu không có lầm hậu liền cao hứng bừng bừng đem tin tức lan truyền mở ra, đợi được nha dịch nghe nói tin tức đuổi đến lúc, toàn huyện bách tính đều biết. Chính là Mục Dương Linh bọn họ ở này xa xôi tiểu sơn thôn tại hạ giờ ngọ cũng nghe tới tin tức, tự nhiên, tin tức là thường xuyên hướng trên trấn chạy Trần Minh mang về. Không nói các thôn dân không tin. Chính là Lý đang cùng thôn trưởng cũng không tin, cô y đến tòa nhà lớn Lý dò hỏi Trần Minh, Trần Minh chỉ thiên thể đạo, thật, huyện cửa gián đâu, quê nhà không ít nhà giàu đô nói như vậy. Không nên nha, huyện lệnh đại nhân sao có thể đột nhiên miễn thuế đâu. Lý đang cùng thôn trưởng khổ tư không hiểu. Trần Minh không để ý đạo, quản hắn tại sao vậy chứ, dù sao thôn chúng ta không cần bán nhi bán nữ, cũng không cần chết đói nhân bất thì tốt rồi. Lý đang cùng thôn trưởng vẫn còn có chút thấp thỏm, này nếu như cái tin tức giả. Chỉ sợ đại gia hỏa muốn không vui một hồi. Nên không thể đi, huyện lệnh đại ấn đắp rất, còn có thể lật lọng. Trần Minh cũng do dự khởi lai. Đã mặc kệ thực tình thế nào, chú bị thu thuế động tác chậm lại, vốn nghị bán nhi bán nữ nhân cũng ngừng động tác, bắt đầu xem chừng. Kết quả, không 2 ngày, Trần Minh lại mang về nhất tin tức, huyện lệnh đại nhân đã chết, bị người ở nhà lau cổ, nghe nói kia thông cáo là hung thủ viết. Thôn trưởng ngạc nhiên, vội vàng hỏi, kia thông cáo rốt cuộc còn có tính không sổ. Trần Minh lắc đầu. Huyện lý cũng không có lời chắc chắn, đã không chuẩn, ta liền trước biệt đưa đi, nếu không uổng phí lương thực. Kia, người đông ra cũng không tống. Các thôn dân đô tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh lắc đầu liên tục, không tống. Lời này vừa ra, đại gia tâm trong nháy mắt yên ổn xuống, quyết định còn là lại xem chừng. Chương 551, 552. Thứ 552 chương ngựa lương. Nay hạ đảng huyện triệt để náo nhiệt lên. Ngay cả cơ hồ quá bán ngăn cách với nhân thế thôn dân cũng đều đến tìm Trần Minh hiểu biết hắn theo trên trấn hoặc huyện lý nghe thấy tin tức. Trần Minh không dám lại chủ gia nói này đó bắt quái, liền đem nhân cấp dẫn đầu chân núi cây đa lớn dưới tán gẫu. Trần Minh ra ở trước mặt Mục Dương Linh lại không bao nhiêu ràng buộc, hỏi trượng phu tỉ mỉ tình huống hậu liền chạy tới và Mục Dương Linh học vẹn, tứ nãi nãi, ngài không biết, đoạn thời gian trước chúng ta đều sợ tử, như thế một khoản thuế ruộng giao đi lên, các thôn dân còn không được họa họa chết đói, kia huyện lệnh đại nhân chưa đi 2 ngày. huyện thừa đại nhân liền lại ra gián. Thông cáo, nói trước đắp có huyện lệnh quan ấn thông cáo là kẻ trộm làm, không tính toán gì hết, thuế ruộng còn là chiếu huyện lệnh đại nhân trước nói thu nạp, còn quy định thời hạn, nói 3 ngày bất nạp liền muốn phái nha dịch tới cửa trưng thu, ui ra, này huyện thừa còn là. Chúng ta bản huyện lao ra đâu, thế nào như thế không đếm xỉa tình nghĩa. Sau đó đâu? Lý Tinh Hoa tò mò hỏi. Mục Dương Linh bận đứng dậy, chị dâu qua đây. Lý Tinh Hoa cười nói, thấy các ngươi nói náo nhiệt, cũng quá tới nghe một chút. Nói xong, nhìn về phía nhà Trần Minh. Nhà Trần Minh liền căng thân thể, cung kính nói, kết quả tối hôm đó huyện thừa lao ra cũng đã xảy ra chuyện, bên ngoài liền lại dán thông cáo, nói thuế ruộng không cần nạp, hiện ở triều đình đại loạn, là phái bất bước phát triển mới huyện lệnh, cho nên huyện lý mấy vị lao ra vừa thương lượng, liền đề cử ra nhất đức cao vọng trọng lao ra chiếm đại huyện lệnh chi trách, này bất, hôm qua mới chính thức phát thông cáo, nói phía trước nói miễn thuế thông cáo đều là kẻ trộm gây nên, nhượng. Chúng ta không thích nghe tín, bất quá năm nay huyện lý thuế ruộng đích sát so sánh nặng, nói hiện tại thuế ruộng tạm thời bất nạp, chờ bọn hắn thương lượng ra một chương trình hậu lại thông chi, hiện tại chúng ta cũng chờ rất, cũng không biết thuế ruộng đến cuối cùng có thể hay cờ hở. NG thiếu một ít. Lý Tinh Hoa quay đầu nhìn về phía Mục Dương Linh, cười hỏi, Á Linh nghĩ sao? Hẳn là có thể đi, Mục Dương Linh đạo, kia tặc trắng trận thiếp ra miễn thuế thông cáo liền biểu lộ hắn giết huyện lệnh hòa huyện thừa là bởi vì hắn các thuế nặng, lúc này ai nếu như lại xuất đầu, chỉ sợ người nọ cũng sẽ không bỏ qua, cho nên cho dù thuế ruộng không thể miễn dụng, thiếu một ít nên không có vấn đề. Nếu không ai trên tay đô không sạch sẽ, ai biết hung thủ kia có thể hay không xuống tay với bọn họ. Lúc này, huyện lý có thể nói được thượng nói đích thực là ở thảo luận thuế ruộng, bọn họ trước mắt bảy chuyện hai hộp, này là hung thủ đặt ở hai khởi án phát hiện chàng gì đó, bên trong là huyện lệnh hòa huyện thừa các loại chứng cứ phạm tội, cũng để cho bọn họ biết tên hung thủ này hạ thủ nguyên nhân. Hiện tại đại gia đã ở tìm mỗi tiêu cục hỏi thăm có cái nào nghĩa trộm là hội kiền việc này, lại một điểm tin tức cũng không có. Mọi người đối với lần này càng thêm kinh hãi, cũng bởi vậy, đại gia mới đối thuế ruộng có chút đắn đo bất định. Triều đình đã lớn loạn, chính thức bình định xuống còn không biết muốn tới khi nào, bọn họ này thâm sơn cùng cốc, chỉ sợ không có người sẽ đến chiếm, cho nên chỉ có thể chính bọn họ quản lý. Nhưng thị trấn cũng có không thiếu chi, khác không nói, dưới quan lại lương đồng, cầu lộ chờ tu sửa. Còn có gặp thượng thiên thai nhân họa lúc cứu tế, sau này chỉ có thể theo thuế ruộng thượng ra, bởi vì, bọn họ này huyện thành nhỏ theo thương người lắc đắc không có mấy, kia điểm thu nhập từ thuế kỷ gần với không, cho nên chỉ có thể ký hy vọng vào thuế ruộng, cho nên cái này bất kể như thế nào là không thể nào miễn. Không thể miễn, vậy cũng chỉ có thể giảm, mấu chốt là hàng bao nhiêu. Đại gia ầm ĩ thành một đoàn. Các thôn dân trải qua lúc ban đầu lo lắng hậu thấy huyện lý chậm chạp không cho đáp án. Liên vụng trộm tương dùng để nộp thuế lương thực lấy ra nhất một ít thức ăn, bọn họ cũng không thể còn chưa có nộp thuế liền chết đói đi. Ai biết thị trấn này nhất bàn bạc đã vượt qua trời thu, thẳng nhận được bắt đầu vào mùa đông, đề tài đô thay đổi rất nhiều, huyện lý các lao gia vẫn không có thể lấy ra một chương trình đến. Các thôn dân cũng không cấp, có khi thấy Trần Minh theo trên trấn về liền thuận miệng hỏi một câu, trên trấn ra thông cao không? Nói gì thời gian nộp thuế? Dĩ vãng Trần Minh đều là lắc đầu. Sau đó đại gia liền cao hứng trêu đùa hai câu đã vượt qua, ai biết lần này Trần Minh lại trầm trọng gật đầu nói, ra thông cáo, hai ngày này hẳn là liền có người xuống thông chi, nói là đồng chí trước muốn nạp hoàn, bất quá thuế ruộng chỉ có trước kia định phân nửa. Hỏi nói thôn dân sừng sốt, hận không thể ném chính mình một bàn tay, gọi người lắm miệng. Trần Minh thở dài một tiếng, quay người lôi xe lửa trở lại, nói cho chủ gia này không được tốt lắm tin tốt. Mục Dương Linh lúc trước vì che giấu, đích xác ở sát vách mấy thôn mua trên 100 mẫu ruộng tốt. Những thứ này đều là muốn nộp thuế, bất quá ở thôn này từ khai hoang nhưng có thể miễn thuế 3 năm. Nàng nhượng Trần Minh thông chi thôn trang quản sự chuẩn bị cho tốt nộp thuế thuế ruộng, muốn là có thể trực tiếp dùng tiền nộp thuế liền dùng tiền, không thể dùng tiền lại dùng lương thực. Hiện tại không có gì so với lương thực càng tinh đắt. Thuế ruộng giảm phân nửa, các thôn dân không cần bán nhi bán nữ, còn có thể còn lại một ít lương thực, lẫn vào chấu ăn có thể ăn được lâm xuân, đã lâm xuân đến cây trồng vụ hè còn có ngũ tháng, đến thời gian làm sao bây giờ? Cho nên nạp thuế, thôn trưởng Hòa Lý Chính cho dù còn đối trúc ra tràn đầy đề phòng, nhưng vẫn là tìm tới cửa, mặt dày mày dạn đưa ra mượn lương chuyện, chỉ là hy vọng lợi tức này có thể muốn ít một chút. Hai người trong lòng đều có chút lo lắng, rất sợ một cước bước vào không đường về, đãn vì không đói chết, đây cũng là phải làm. Vốn nghĩ không muốn lợi tức Mục Dương Linh lâm thời liền ngậm chặt miệng, suy nghĩ một chút nói, bản thôn dân muốn mượn lương thực cũng không khó, lợi tức thượng ta không tốt định, Trần Minh nói các hương thân hàng năm ăn không đủ no. Một năm có 10 nguyệt là lương thực sảm chấu ăn, năm nay các ngươi mượn lương thực, sang năm chưa hẳn là có thể còn thượng. Thôn trưởng hiển nhiên cũng biết điểm này, mặt đỏ lên đạo, các hương thân sang năm cần mau một chút, tổng có thể còn thượng, cùng lắm thì, chúng ta đập nồi bàn sát. Kia ngược lại có vẻ ta là ác nhân. Lý Chính trầm tư khoảnh khắc, hỏi, kia tứ con bà nó ý là. Các ngươi cũng biết, ta ở trong thôn có bách mẫu hoàng đế, vừa mới khai ra đến một năm, còn có hai năm có thể miễn tô, kia quá mỏng, vẫn luôn là thuê làm công nhật ở loại, điền bất ra, các ngươi muốn mượn lương, lợi tức chính là điền ta, quay đầu lại ta kêu Trần Minh và các ngươi nói một chút, mượn bao nhiêu lương thực, liền muốn điền bao nhiêu, kỳ hạn hai năm, ta nhượng các ngươi loại cái gì, các ngươi phải loại cái gì, chỉ cần không ăn trộm gian dùng mánh lưới, hai năm hậu mượn lương lợi, tức cho dù miễn, còn địa tô, ta cũng chỉ thu ngũ thành, các ngươi thấy thế nào? Lý đang cùng thôn trưởng liếc mắt nhìn nhau, do dự hỏi, kia đại khái được tiêu phí bao nhiêu thời gian đi tí lộng? Ngài tổng muốn cho ta cái lời chắc chắn. Bọn họ chỉ sợ Mục Dương Linh gọi bọn hắn loại một chút phí công phu gì đó, hai năm hậu nói bọn họ không tí chuẩn bị cho tốt, để cho bọn họ gấp bội lợi tức gì gì đó. Mục Dương Linh cười nói, bất là cái gì phí công phu gì đó, so với tiểu mạch phí thời gian còn thiếu một chút, quay đầu lại các ngươi nếu như không ăn hoặc không có thói quen ăn, liền bán cho ta, giá sẽ không ít của các ngươi. Lý Chính nghĩ nghĩ hỏi, kia, có thể hay không lập cái chứng từ gì gì đó, hắn mặt đỏ lên đạo, không phải không tin được tứ nãi nãi, mà là cũng có cái bằng chứng gì gì đó. Mục Dương Linh gật đầu, Lý Chính không nói, ta cũng là muốn lập bằng chứng, sau này ta chuyện chỉ cần là chính thức đều phải lập bằng chứng. Mục Dương Linh vừa nói như thế, Lý đang cùng thôn trưởng đã không có ý tứ, lại có một chút hoài nghi, chúc gia tốt như vậy nói chuyện. Chương 552, thứ 553 chương bảo mật. Mục Dương Linh trực tiếp lấy dưới mặt đất sản xuất cho mượn đi, bởi vì trong thôn ít người, chỉ đất hoang tiền đột như vậy đủ rồi. Cần mượn lương thôn dân lục tục tới cửa, ký hợp ước lương kỷ túi lương thực về nhà, bởi vì Mục Dương Linh bọn họ ở thôn dân trong lòng vẫn có chút cao không thể leo tới, trừ Trần Minh còn cùng bọn họ qua lại ngoại, bọn họ rất ít có thể nhìn thấy đại trong trạch viện mặt nhân. Cũng là vị kia tứ mãi mãi hội thỉnh thoảng mang theo hai đứa bé ở dưới chân núi đi một chút, rất ít đến thôn trung gian ngoạn, bởi vì cách cho nên kính nghệ. Mượn lương thực, lợi tức chỉ là điền loại vài mẫu, các thôn dân cảm thấy rất tính toán, đại có một loại chiếm địa chủ gia tiện nghi tế nhị tâm tình, cho nên mặc dù trúc gia ở trong lòng bọn họ còn là cao không thể leo tới, nhưng cũng cảm giác thân cận không ít. Mà theo thời tiết càng lúc càng lạnh lẽo, mang theo đông tây đi thôn đổi lương thực nhân cũng thỉnh thoảng hội đi ngang qua này tiểu sân thôn. Thôn dân đương nhiên sẽ không đem bảo mệnh lương thực đổi ra, lại hội chỉ điểm để đổi lương thực người đi trúc gia nhìn nhìn. Thế là, Mục Dương Linh lục tục nhận được gà vịt một số, phía sau thậm chí ngay cả dê bò cũng bắt đầu hướng ở đây đưa. Mục Dương Linh mặc dù không đến mức tất cả đều đổi, đã đại bộ phận đô hội tương lương thực đổi cấp đối phương, các thôn dân thấy tình trạng đó, nhao nhao tương trong nhà trứng gà những vật này lấy ra và Mục Dương Linh bọn họ đổi lương thực, cái này Trần Minh đi chợ thượng thời gian giảm đi. Bởi vì trừ một ít so sánh tinh quý nguyên liệu nấu ăn, bọn họ cũng có thể ở đổi gì đó bên trong tìm được dùng. Trên trấn lương phô đô tăng giá không? Mục Dương Linh hỏi. Tăng một ít, bất quá kỳ quái chính là trướng cũng không nhiều, thị vệ một đạo, thuộc hạ còn tưởng rằng hội trướng rất nhiều đâu. Xem ra bọn họ cũng không muốn này địa phương nhỏ rơi vào trong hỗn loạn. Mục Dương Linh trầm tư, quay đầu để Trần Minh ở cửa thôn một tiểu phá trong phòng làm cho đổi đông tây. Ngươi mỗi ngày đem lương thực vận đến chỗ ấy đi. Đụng tới có thể đổi gì đó liền đổi cho bọn hắn, không cần luôn luôn đem nhân mang đến ở đây đến. Mỗi ngày tối đa chỉ đổi ra ngũ túi lương thực, nhiều cũng chưa có, đi đi. Thị vệ nhất thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày để đổi lương thực thôn dân mặc dù không nhiều, đáng top 5 top 3, bọn họ an bảo áp lực cũng rất lớn. Vì Mục Dương Linh bọn họ không cố ý đã làm tuyên truyền, tuy có thôn dân miệng miệng tương truyền, người tới cũng không là rất nhiều, phần lớn là phụ cận mấy thôn nhân, bởi vì rơi tuyết phong lộ. Bọn họ trong tư tâm cũng không muốn nhiều hơn người đến đổi lương thực, vì tin tức này chỉ ở phụ cận mấy thôn trang gian lưu truyền. Dù sao, trúc gia đã bắt đầu hạn chế mỗi ngày đổi lương thực số lượng, nhưng thấy bọn họ trên tay lương thực cũng không là rất nhiều. Mà theo thời gian trôi qua, đổi lương thực nhân cũng dần dần biến thiếu, cuối cùng cố định xuống mỗi ngày 7-8 nhân. Bọn họ biết trúc gia không câu nệ thứ gì, chỉ cần bọn họ chú ý mắt liền hội đổi, có khi ở trong núi tìm nhất phùng mộc nhị qua đây cũng có thể đổi nhất phùng lương thực. Bởi vậy bọn họ mỗi lần đổi lương thực cũng không nhiều, ngay từ đầu còn có quản gia lý gà vịt dê bỏ lấy để đổi chỉnh túi lương thực trở về, phía sau chính là lên núi tìm một ít mới lạ gì đó cấp đưa tới, ít nhiều nhiều tích lũy một ít. Tỷ như, bởi vì trời lạnh, có thể ăn rau chỉ có hầm tồn cải trắng, nhưng chính là không ai có thể vây một mảnh đất loại ra củ cải cây non đến, mỗi ngày đô rút một ít để đổi một chút lương thực trở lại, trừ chút ra, thật đúng là không có người hội lấy lương thực đổi củ cải cây non ăn. Bởi vì phía sau đổi so sánh vụn vặt, mỗi ngày ngũ túi lương thực giảm đến 2 túi, Mục Dương Linh sẽ ở ít người thời gian mang theo hai đứa bé đến chân núi đi một chút, để cho bọn họ hít thở không khí. Năm nay qua năm, các thôn dân so với trước đây nhiệt tình không ít người ra đô hướng nhà bọn họ tặng quà, tuy đều là một ít phổ thông Đông Tây, Mục Dương Linh bọn họ thậm chí có thể sẽ không ăn dùng, lại luôn luôn một phần tâm ý. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ để Trần Minh mỗi gia chuẩn bị 2-3 cân lương thực, lại đắp một ít cải trắng khoai tây các loại đưa qua, xem như là đắp lễ, mà Lý Đăng cùng thôn trưởng chỗ đó xem như là nhiều hơn, nhiều hai khối thịt. Năm nay qua năm, bởi vì gian nan, không có mấy nhà sẽ đi cắt thịt, năm rồi trong thôn còn tự cái giết 1-2 đầu heo phân thịt đâu. Mục Dương Linh bọn họ trái lại giết 2 đầu trừ, bất quá bọn hắn quang thị vệ liền có 23 nhân, chớ nói chi là cộng thêm hầu hạ hạ nhân. Cho nên hai đầu chư nghiêm túc tính khởi lai tịnh không coi là nhiều, đã này không ngại ngại bên ngoài thôn dân hâm mộ. Mà nhận được hai khối thịt thôn trưởng Hòa Lý Chính đều đúng Mục Dương Linh ấn tượng tốt hơn nhiều. Qua năm bọn nhỏ đô đi môn đi hết nhà này đến nhà kia chúc Tết, chạy đến chúc ra thời gian, một đám đứa nhỏ giống như khuôn tựa dạng ở cửa lễ bái. Mục Dương Linh cứ gọi nhà Trần Minh lấy ra nhất cái sọt kẹo ra phân cùng bọn họ, nhà Trần Minh liền cười nói, tứ mãi mãi đau lòng đứa nhỏ, không bằng liền để cho bọn họ tiến vào vui đùa một chút. Nhị thiếu gia hòa tứ thiếu gia cũng có cái bạn. Vốn còn vẻ mặt tươi cười Mục Dương Linh thu hồi tươi cười, nhìn về phía nhà Trần Minh tâm nhất ngảy, lập tức đứng lên, túi đầu đứng yên, giải thích, nô tỳ cũng là giữ nhà Lý chỉ có hai vị thiếu gia, khó tránh khỏi tịch mịch, cho nên. Việc này không cần ngươi bận tâm, Mục Dương Linh cắt ngang lời của nàng, đem đồ vật lấy ra đi cùng bọn nhỏ phân đi. Nhà Trần Minh túi đầu ứng hạ, cầm kẹo ra. Trong lòng nàng chán nản không ngớt, sớm biết không đề cập tới này nhất cha. Chủ gia nhiều lần nghiêm thân, trong phủ chuyện không cho phép ra bên ngoài chuyện, bao gồm sân có bao nhiêu gian phòng, có bao nhiêu hạ nhân cũng không chuẩn ra bên ngoài nói, nửa năm này xuống, nàng cũng coi như nhìn hiểu, trong phủ bối cảnh nhất định không đơn giản, khác không nói, những hộ vệ kia sẽ không tượng người bình thường. Còn có vị kia quản gia đại nãi nãi, uy nghiêm không muốn người phàm, chính là quan gia nữ thân quyến cũng bất quá như thế, đâu tượng cái buôn bán gia quyến. Vị này tứ nãi nãi trái lại bình dị gần gũi, thậm chí còn thích tự mình xuống đất trồng rau, đã nàng mấy lần thấy nàng hòa hộ vệ nói lời này đều là sĩ mặt, nàng chỉ là hướng nàng chỗ đó liếc mắt nhìn, nàng tùy ý thoáng nhìn để trong lòng nàng mạo hàn khí. Cũng không biết tứ mãi mãi có tức giận hay không nàng để như thế một chủ ý, sẽ không quay đầu lại liền đem nàng đuổi ra đi đi. Nhà Trần Minh không yên lòng đem kẹo phát qua đây chúc Tết bọn nhỏ, đem bọn họ phái hậu liền vội vã đi tìm chủ nhà, tràn đầy ưu sầu đạo, chủ nhà, tứ mãi mãi sẽ không sinh khí đem ta đuổi đi ra ngoài đi. Trần Minh cũng có chút tức giận, khẽ mắng, ngươi thế nào như thế bất quá đầu óc. Ngươi nhìn chúng ta tới đây nhi lâu như vậy, chủ tử đã nói bao nhiêu lần không cho phép ra bên ngoài nói xấu, ngươi thế nào còn dám để đem những thư ấy bán tên đẩy tớ lĩnh vào cửa lời. Thôn trưởng Hòa Lý Chính bọn họ mỗi lần tới cũng chỉ có thể phía trước viện phòng khách ngồi một chút, liên sân cái dạng gì dự đoán đô không thấy rõ, ngươi nhà ngươi, ta xem đều là tứ mãi mãi bình dị gần gũi đem ngươi kêu căng. Nhà Trần Minh hoang mang đạo, kia. Vậy ta lại đi cầu cầu tứ nãi nãi, phục lệ cầu nàng không nên tức giận. Câm miệng, Trần Minh chừng nàng liếc mắt một cái, tứ nãi nãi ghét nhất chuyện như vậy, ngươi còn dám làm, trước ngươi không phải đã nhận sai lầm. Việc này không muốn nhắc lại, sau này thận trọng từ lời nói đến việc làm là được. Đúng rồi, ngươi không ra hòa trong thôn phụ nhân đã nói chúng ta chủ tử ra chuyện đi. Trần Minh hoài nghi nhìn về phía thê tử. Không có, không có, nhà Trần Minh vội khoát tay đạo, các nàng trái lại hỏi qua ta trong phủ có bao nhiêu nhân. Mỗi ngày ăn cái gì lời, nhưng ta cũng không trả lời, đem để tài rời đi chỗ khác. Trần Minh thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu không phải thái ngu xuẩn. Chương 553, thứ 554 chương tâm ý. Mục Dương Linh tuy không nhắc lại chuyện này, cũng không phạt nhà Trần Minh, lại đem Lập Xuân gọi tới, đạo, gõ một chút nhà Trần Minh, làm cho nàng đừng quên quý củ. Tứ nãi nãi, nếu không đem nàng bắt ở nhà đi. Không được, tuy chúng ta cùng người trong thôn không thế nào qua lại, lại không thể chặt đứt liên hệ. Bà con xa không bằng láng giềng gần, Mục Dương Linh cho dù bất trông chờ các thôn dân sau này giúp bọn hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể dậu đổ bìm leo, mà Trần Minh và nhà Trần Minh chính là trong đó ràng buộc. Lập Xuân hiểu được, xuống gõ nhà Trần Minh không đề cập tới. Qua mùng 7, trong thôn qua năm náo nhiệt mới quá khứ một ít, thị vệ nhất cực kỳ hứng thú theo bên ngoài về bẩm báo, tứ nãi nãi, tin tốt, Tây Hạ lui binh. Thế nào nhanh như vậy? Thị vệ nhất vẻ mặt tươi cười, là tứ gia. Hắn làm cho người ta vòng qua Tây Hạ đại quân theo đồng xuyên tiến công Tây Hạ, Hòa Kim quốc đại quân một tả một hữu giáp công Tây Hạ quốc nội đại quân, Tây Hạ cáo nguy, cho nên liền đem ở lại Đại Chu quân đội triệu hồi đi chi viện, tứ gia một chút liền thu trước Tây Hạ chiếm lĩnh châu phủ. Hắn lấy ở đâu nhiều người như vậy? Mục Dương Linh gấp gáp hỏi. Thị vệ nhất nụ cười trên mặt càng tăng lên, đạo, cho nên mới nói tứ gia lợi hại đâu, hắn hợp nhất kỷ chi bọn phỉ, lính thoáng cái liền có. Liên bởi vì tứ gia tiền tuyến đại thắng, đại gia bên kia cũng dễ dàng không ít, vẫn nương Tây Hạ quân đội hòa đại gia địa vị ngang nhau, nhị hoàng tử thoáng cái liền ném không ít châu phủ, nghe nói những thứ ấy Tây Hạ kỵ binh đô chạy trở về Tây Hạ chi viện, bỏ lại nhị hoàng tử bất kể. Mục Dương Linh nhịn không được lộ ra tươi cười đến, vậy chúng ta chẳng phải là rất nhanh là có thể đi trở về. Thị vệ nhất bận đạo, hiện tại đại gia đã tương theo nhị hoàng tử phản quân tiêu diệt được không sai biệt lắm, chỉ là thổ phỉ hoành hành, nhưng này những người này cũng không túc gây cho sợ hãi. Đây bất quá là thị vệ nhất an ủi chi ngữ, hiện tại nghĩa quân chiếm Đại Chu 1/3, sao có thể chưa đủ gây cho sợ hãi. Bất quá Mục Dương Linh vẫn là rất vui vẻ, chạy đi và Lý Tinh Hoa chia sẻ tin tức này. Lý Tinh Hoa đại thở phào nhẹ nhõm, thành tâm niệm một ngụm Phật, đạo, chẳng trách đều nói tứ thúc đánh trận lợi hại đâu. Ta ở bên cạnh cũng rất thiếu nghe thấy hắn đánh bại, phần lớn là tin chiến thắng. Mục Dương Linh đắc ý rào rạt khiêm tốn nói, chị dâu chớ khen hắn, hắn cũng là ở đánh trận một kiện sự này thượng khôn khéo một điểm, bản lĩnh khác không có. Lý Tinh Hoa lại nói, đây là thời loạn, có thể đánh trượng đã là lớn nhất bản lĩnh, ngươi cũng đừng lòng tham chưa đủ. Nói xong vừa lo thầm nghĩ, cuộc chiến này tối thiêu tiền, cộng thêm đại gia bên này, cũng không biết tiền có đủ hay không dùng. A Linh, ta nghĩ đem đồ cưới hợp quy tắc. Gọi người tương đương thành bạc cấp đại gia đưa đi, mặc dù không nhiều, tốt xấu cũng có thể ứng phó một chút. Mục Dương Linh vi há hốc mồm đạo, làm sao có thể dùng chị dâu đổ cưới đâu. Lý Tinh Hoa thản nhiên nói, ta và đại gia phu thê nhất thể, có cái gì không thể dùng. Mục Dương Linh thấy nàng mày gian hơi túc, trong nháy mắt hiểu được, Lý Tinh Hoa đây là trong lòng bất an, suy nghĩ một chút nói, kia chị dâu liền đi làm đi, ngài viết tín cho ta, ta nhượng thị vệ nhất đưa trở về, tự có người đi làm. Lý Tinh Hoa khẽ mỉm cười gật đầu, kéo Mục Dương Linh tay đạo, đa tạ ngươi, nếu không có ngươi rút, ta chính là có này tầm cũng làm không được sự. Mục Dương Linh cười cười, rời đi khai đề tài nói, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng không phải ở chị dâu ở đây không, bọn họ đâu? Ở bên trong đọc sách đâu, trai trai đứa nhỏ, liên lời không biết, lại thích nhất dở sách. Lý Tinh Hoa nói lên đứa nhỏ liền cao hứng, và Mục Dương Linh cùng nhau tiến nội thất nhìn hai đứa bé. Hai đứa bé chính đầu dựa vào đầu phủng một quyển tập tranh ngồi cùng một chỗ. Phía sau là trước cửa sổ, đã bởi vì còn đang tháng riêng, thời tiết lạnh rất, cho nên cửa sổ là quan, Văn Thuy đoán chừng là lo lắng tia sáng không tốt, bên cạnh còn đốt ngọn nến, trong phòng sáng trưng. Hai đứa bé nhìn tập tranh là Lý Hạo Nhiên họa bách cầm đồ, bên trong hổ sư tử, bao gồm thỏ gà vịt cũng có, còn tiêu có tự hòa giải tích, là trước năm tề Hạo Nhiên gọi người đưa tới. Muốn không thế nào nói Lý Tinh Hoa hâm mộ Mục Dương Linh đâu. Đồng dạng là con một. Tề Tu Viễn mặc dù viết đến con trai thời gian ngựa khí dịu dàng, cũng thường xuyên làm cho người ta cấp con trai mang một chút vật nhỏ, đạn vài thứ kia đều là mua, không giống Tề Hạo Nhiên, hắn cho hắn con trai, phần lớn là mình làm. Lớn đến một chiếc xe đẩy, nhỏ đến cỏ dại biên châu chấu, cuốn này tập tranh Tề Hạo Nhiên liền chuẩn bị nửa năm. Tập tranh cũng không hậu, muốn thời gian dư giả, 2-3 ngày cũng là họa được rồi, cộng thêm là lối vẽ tỉ mỉ họa, nếu như sở trường hội họa đến họa, bất cầu thân vận, chỉ cầu bộ dáng. Hai ngày nhất định có thể hòa hoàn, nhưng Tề Hạo Nhiên hiện chính ở tiền tuyến đánh trận A. Theo Tống Đông Tây quá người tới nói, Tề Hạo Nhiên mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, có khi chiến sự khẩn trương, một ngày chỉ mị nửa canh giờ cũng là chuyện thường xảy ra, mà hắn mỗi ngày lại tất rút ra một khắc đồng hồ đến họa này tập tranh, có thể thấy hắn dụng tâm. Nhìn thấy này bản tập tranh, Lý Tinh Hoa liền sẽ nghĩ tới năm đó nàng đính hôn lúc Tề Tu Viễn tống của nàng những thư ấy vật nhỏ, khi đó nàng rất vui vẻ. Cảm thấy khả năng không có nhân có thể so với nàng hạnh phúc, bởi vì có nam nhân hội mua cho nàng những vật nhỏ này. Đan hiện tại lại nhìn Mục Dương Linh, Lý Tinh Hoa liền cảm thấy Tề gia huynh đệ là một tắc một hội hống nhân, Tề Tu Viễn tống của nàng là tự mình mua, Tề Hạo Nhiên lại là tự tay làm. Mục Dương Linh không biết Lý Tinh Hoa chính hâm mộ nàng, thấy hai đứa bé chính đảo tập tranh, liền tiến lên ôm lấy Tiểu Hùng, tương tập tranh phiên loạn, sau đó tùy tiện mở ra một tờ, chỉ vào mặt trên động vật hỏi, đây là cái gì? Tiểu Hùng ùng ục nói nhiều nói hai câu, hưng phấn tương tập tranh cầm lên, chỉ vào mặt trên gì đó ùng ục nói nhiều nói chuyện với Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nghe nửa ngày cũng nghe không hiểu một từ, Tiểu Bảo cũng đã giành nói, ta biết, là hổ, nói xong, còn ngao ô kêu một tiếng, hổ. Tiểu Hùng cũng theo ngao ô một tiếng, tiếp tục hưng phấn ùng ục nói nhiều nói hải nhì quốc ngôn ngữ. Mục Dương Linh lập tức có chút ưu sầu, hắn đô lớn như vậy, thế nào còn sẽ không nói. Ta nhớ Tiểu Bảo tượng hắn lớn như vậy thời gian đã sẽ nói đơn giản tự. Lý Tinh Hoa liền cười nói, ngươi gấp cái gì, Tiểu Hùng còn chưa có quá 1 tuổi đâu, Tiểu Bảo là nói chuyện sớm, nhưng Tiểu Hùng bước đi sớm à, ngươi thấy qua con cái nhà ai tượng hắn sớm như vậy đi học hội bước đi. Mục Dương Linh lại đắc ý, nói cũng đúng, ai cũng có sở trường riêng, nói không chừng hắn liền và hắn cha như nhau, ở võ nghệ thượng xuất sắc. Mục Dương Linh điên điên hắn, hỏi, ngươi nghĩ không muốn phụ thân. Biết này tập tranh là ai tặng cho ngươi không? Tiểu Hùng không để ý tới mẫu thân, ngọ nghệ trèo đến giường nhỏ thượng, bắt đầu run run rẩy rẩy đứng lên, còn lôi kéo Tiểu Bảo, chỉ vào trước cửa sổ thượng hoa lửa a a kêu. Tiểu Bảo lập tức đứng lên, chạy tới vỗ một cái trước cửa sổ, Tiểu Hùng cũng lảo đảo chạy tới, xe buýt nhỏ trưởng ba ba đi lên đánh, nhượng hai người nhũ nương lo lắng không ngớt, rất sợ đem hai người tiểu tay cấp trụ bị thương. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa ngồi bồi đứa nhỏ ba ngày, tới ngủ trưa thời gian mới đứng dậy đem Tiểu Hùng ôm trở về đi. Tiểu Bảo nháo muốn cùng Tiểu Hùng cùng nhau ngủ, Lý Tinh Hoa liền đau đầu bàn phất tay nói, được rồi, mau đưa hắn mang đi đi, đệ đệ hơn mẫu thân quan trọng nhiều. Mục Dương Linh cười, nhượng nhũ nương ôm Tiểu Bảo cùng nàng cùng đi. Trở lại trong phòng, Tiểu Hùng cũng muốn ăn mãi, Mục Dương Linh uy quá hắn, lúc này mới phóng tới trên giường và Tiểu Bảo cùng nhau ngủ. Lập Xuân thấy trong phòng không người khác, lúc này mới tò mò hỏi, tứ nãi nãi, đại nãi nãi gần nhất có chút quái, càng mặc kệ nhị thiếu gia hòa tứ thiếu gia cùng nơi chơi, đối nãi nãi cũng so với di vãng càng quan tâm. Chương 554, thứ 555 chương khoanh ngọn. Cũng không phải nói Lý Tinh Hoa trước đây không cho Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ngoạn, cũng không quan tâm Mục Dương Linh, mà là hiện tại mang theo một ít nhiệt tình, Mục Dương Linh bừng tỉnh, thậm chí ngay cả Lập Xuân Đô phát giác, kia nhìn đến cảm giác của mình không có sai. So với kỳ thủ phát, Lý Tinh Hoa rất thích Tiểu Hùng, hơn nữa Tiểu Bảo và Tiểu Hùng huynh đệ cảm tình hảo tịnh không có gì không tốt, cho nên thường thường nhượng hai đứa bé cùng một chỗ ngoạn, đáng cũng không là không hề quản thúc mặc kệ, tượng ngủ chưa hòa ngủ trễ các loại, Lý Tinh Hoa không nói mỗi ngày đều phải cầu Tiểu Bảo ngủ ở chính mình trong phòng, đáng cũng sẽ không giống hiện tại như nhau, chỉ cần Tiểu Bảo nhất yêu cầu đáp ứng hắn theo Tiểu Hùng qua đây ngủ. Mà và Mục Dương Linh quan hệ, trước đây cũng tốt, đáng nhiều hơn là dẫn theo chị dâu trưởng tính chất, không giống hiện tại, Lý Tinh Hoa đối Mục Dương Linh vẫn như cũ hảo, lại mang thêm hai phần nhiệt tình. Mục Dương Linh nghĩ đến thế cục bây giờ, trong lòng sáng tỏ, nàng cũng không có giải thích với Lập Xuân, chỉ là đạo, ta nhỏ tuổi, chị dâu quan tâm nhiều hơn ta tỉnh không có gì lỗi. Tề Tu Viện hiện tại đã chiếm nửa Giang Sơn, cộng thêm Tề Hạo Nhiên bên kia theo Tây Hạ Đại Quân trong tay đoạt lại châu phủ, tuy không dám nói chiếm 2/3, nhưng cũng không ít. Tề Tu Viện nếu như đăng cơ vì đế, kia Tiểu Bảo liền có thể là sau này thái tử, mà Tề Tu Viện nhất định sẽ có nhiều hơn con trai. Tề Hạo Nhiên đối Tiểu Bảo yêu thích sẽ là Tiểu Bảo một cường hữu lực ủng hộ, mà có thể ảnh hưởng đến Tề Hạo Nhiên, nàng và đứa nhỏ tính một. Mục Dương Linh đảo không có thương tổn tâm, chỉ là cảm thấy thế sự hay thay đổi mà thôi. Mà không quản Lý Tinh Hoa xuất phát từ mục đích gì với nàng tốt hơn, nàng cũng sẽ không nói cho nha đầu, miễn cho Lập Xuân chờ người xem thường Lý Tinh Hoa. Mục Dương Linh điều chỉnh một chút tâm tính, tiếp thu Lý Tinh Hoa với nàng kỳ hảo, cũng không cự tuyệt nàng tương Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thấu cùng một chỗ ý tứ. Lý Tinh Hoa thấy tươi cười vi sâu, nhân hậu đối Văn Thúy đạo, đều nói A Linh bất khôn khéo, nhưng ta nhìn nàng tầm khoan cũng đủ để hàng phục tất cả. Văn Thúy nghe không hiểu, Lý Tinh Hoa cũng không nhiều giải thích, chỉ là trong lòng thở dài, như nàng là Mục Dương Linh, cho dù bất chứng cuồng, trong lòng cũng sẽ vi não, nhưng thấy Mục Dương Linh lúc này đãi nàng tình cảnh, mới càng cảm thấy Mục Dương Linh khoan dung. Vừa nghĩ như thế, Lý Tinh Hoa đối Mục Dương Linh hảo tuy còn mang theo nhiệt tình, lại thật tình thực lòng càng nhiều. Này ngược lại làm cho Mục Dương Linh có chút không hiểu ra sao cả. Bất quá nàng vô tâm tình nghiên cứu kỹ, bởi vì tuyết bắt đầu hóa, tuyết nhất hóa liền muốn làm ruộng, mọi người đều muốn bắt đầu chuẩn bị hạt giống, thôn trưởng tìm tới cửa, hỏi Mục Dương Linh tính toán ở đất hoang thượng loại cái gì. Dù sao, lúc trước nói hảo, trồng mặt trên chuyện Mục Dương Linh định đoạt. Mục Dương Linh để Trần Minh xách ra một túi khoai ngọt, mở nhượng Lý đang cùng thôn trưởng bọn họ nhìn. Hai người kinh ngạc, đây không phải là khoai ngọt không? Mục Dương Linh gật đầu. Ta nhượng các ngươi loại này. Thôn trưởng có chút xoắn xuýt đạo, tứ nãi nãi, vật này là đương thái ăn, này hơn 100 mẫu đất hoang đô loại này, chúng ta cũng ăn không hết à, thứ này hảo trồng sống, lại không hảo bảo tồn, vừa đến mùa đông dây leo liền chết hết, này hành khối bất đảo cũng sẽ thối giữa. Mục Dương Linh gật đầu, ta biết, các ngươi cứ loại ra, quay đầu lại bán cho ta chính là, chỉ là như nhau, này khoai ngọt dây leo ta ở đây không nhiều, hành khối cũng ít, bởi vậy các nhà có liền cắt ra ra một ít. Không có còn phải thôn trưởng giúp tìm một chút, ta bỏ tiền đến mua, đạn ra mặt chuyện. Thôn trưởng Hòa Lý đang bề bộn đạo, tứ nãi nãi yên tâm, ra mặt chuyện giao cho chúng ta. Mục Dương Linh lúc này mới khẽ gật đầu, tiếc hận nói, kỳ thực kia đất hoang loại ngô cũng không lỗi, mặc dù mỏng một ít, đạn ngô lại hạn kháng hẳn, so với chi khoai ngọt tốt hơn, loại thượng 2-3 năm, có thể phì không ít. Lý Chính cười khổ, Tứ mãi mãi trước là ở Bắc cuộc sống mới như vậy nói, chúng ta phía Nam muốn bắt đến ngô hạt giống quá khó khăn, cũng là những thư ấy phú quý nhân gia có thể bắt được, loại thượng một ít. Mục Dương Linh trên mặt thoáng qua sắc mặt giận dữ, đạo, nô đô loại đã nhiều năm, cộng thêm phía Nam khí hậu hảo hàng năm có thể loại hai cha, theo lý thuyết, thứ này thua kém tiểu mạch hòa gạo gạo kê, chảy ra cũng không có gì, những thư ấy thế gia đại tộc thế nào liền nắm ở trong tay không chịu ra bên ngoài phóng. Không trách Mục Dương Linh sinh khí, trước đây nàng ở Bắc không biết, tới phía Nam hậu mới hiểu biết đến, năm đó kia phê hạt giống bị phân đến Hoàng Trang, thế gia đại tộc hòa quan viên trong nhà hậu, đến tiếp sau loại ra tới ngô liền có rất ít hạt giống có thể chạy tới bình dân bách tính trong tay. Hoàng Trang không nói đến, chỉ nói thế tộc hòa quan viên, bọn họ tương phân đến hữu hạn hạt giống giao cho nông trang trồng, nghiêm lệnh hạt giống tiết ra ngoài, một khi bị phát hiện giấu kín ngô hạt giống hoặc là trộm đạo, chính là toàn gia đánh chết, có thể nói nghiêm ngặt. Nếu như năm thứ nhất là vì bảo trụ nhận được nhiều hơn hạt giống, như thế năm thứ hai, năm thứ ba, cho tới bây giờ đâu. Lương phô ly có bán ra ngô, đẵn đều là nghiền nát, bán giới so với bột mì hòa gạo tiện nghi, so với lương thực phụ quý nhất định. Bởi vì đều là nghiền nát, đại thể dân chúng bình thường cũng không có cửa lộ, bởi vậy qua nhiều năm như vậy cũng không loại thượng ngô. Chính là bình thường tiểu địa chủ cũng nhu nhược tử nhưng loại. Mà nhượng Mục Dương Linh kỳ quái chính là, ở Bắc Lương Phô, tỉ như Lương Châu Phủ, Hán Trung Phủ Hòa Lâm An Phủ Lương Phô tuy có chỉnh hạt hạt giống bán ra, đáng cũng rất ít, đáng không biết là cái gì duyên cớ, Nam Lai Bắc Vãng thương nhân lại cũng không dám buôn ngô hạt giống. Mục Dương Linh không biết trong này có hay không tề tu viễn bút tích, dù sao, nếu như phía Nam có thể trồng trọt ngô, nói không chừng tạo phản số người hội thiếu một ít. Bắc mặc dù cũng có đói chết nhân, so với khí hậu hảo phía Nam còn muốn thiếu một ít, phản loạn càng là rất ít không có mấy. Mục Dương Linh đến Lâm An thành hậu đã ở tự cái thôn trang lý loại quá ngô, ngay từ đầu là vì thí nghiệm, sau đó cũng có muốn hạt giống truyền bá quá khứ, nhưng nàng hạ mệnh lệnh nhượng Trúc Lương tướng loại ra tới ngô bán ra lúc, Trúc Lương nhưng chỉ là tương ngô nghiền nát bán ra, hoặc là tương hạt giống trở về Bắc tính bán cho Tây Doanh, ngay cả cách bọn họ thôn trang gần nhất nông trang cũng không có gieo giống có ngô. Đây cũng là Mục Dương Linh hoài nghi tề tu viện nguyên nhân. Sau, Mục Dương Linh nếu không quản việc này, lúc này, nàng cũng chỉ là buồn một chút đã vượt qua, nàng tương khoai ngọt cầm lên, đạo, thứ này không chỉ có thể làm thái, cũng có thể làm lương thực. Này chúng ta biết, thôn trưởng không một chút nào kinh ngạc, đạo này khoai ngọt nấu chín đích sắc có thể ăn no bụng, đã ăn nhiều trứng bụng, một khí mạo toan khí, còn nóng ruột, cũng không dám ăn nhiều. Lý Chính đập đi miệng, muốn không thế nào nói ngô hảo đâu, vật kia có thể lấp đầy bụng, còn cao sản, nghe nói bọn hắn bây giờ còn làm ra bột ngô. Ta mua về tới gọi bà nương lạc quả bánh, còn ăn rất ngon, tuy có một chút thô, đáng so với thô bột mì một điểm không sai, chính là đáng tiếc chúng ta lộng không đến hạt giống. Lý đang cùng thôn trưởng đều có chút khát vọng nhìn Mục Dương Linh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tứ mãi mãi không phải từ Bắc tới không? Nghe nói bên kia không câu nệ bán hạt giống. Mục Dương Linh đạo, ta trái lại có thể mua được hạt giống, đáng hiện ở bên ngoài thái loạn, mua cũng vẫn bất quá đến, các ngươi muốn nghĩ loại vậy cũng phải đằng sang năm. Năm nay chỉ có thể trước loại cái này. Không phải vẫn bất quá đến, mà là như thế động tĩnh quá lớn. Mục Dương Linh bây giờ làm gì cũng không dám lộng đại động tĩnh, chính là sợ bị người nhận thấy được hành tung của bọn họ. Ngươi cũng có thể loại tiểu mạch ma. Thôn trưởng nhu cầu khuyên nhủ. Khoai ngọt thứ này đích xác không thể ăn nhiều, nếu không bọn họ cũng vui vẻ ý nhiều loại. Loại ra hậu Mục Dương Linh nếu như không thu, bọn họ cũng chỉ có thể lạn ở nhà, hưởng phí công phu. Chương 555, thứ 556 chương vị trí. Mục Dương Linh kiên trì muốn loại khoai lang, là bởi vì gần nhất qua năm, Trần Minh mua về đến không ít miến, Mục Dương Linh này mới nhớ tới khoai lang phấn. Khoai lang đích xác không dễ bảo tồn, nhưng nếu làm thành khoai lang phấn, phơi kiền hậu là có thể lưu một khoảng thời gian rất dài. Cho dù không thể san san ăn cái này, cùng lương thực phụ thay thế sử dụng, tương rất lớn giảm bớt lương thực khan hiếm hiện tượng. Mục Dương Linh lúc này mới nghĩ khởi, trước đây chính mình vẫn tận sức với thế nào loại lương thực, thế nào để cao lương thực sản lượng. Lại đã quên khai phá đồ ăn dùng ăn phương thức, tỉ như ngô, không phải chỉ có thể nghiền nát nấu cháo, còn có thể nghiền thành ngô phấn, làm thành bột ngô, dùng để làm ngô màn thầu hòa bánh nướng áp chảo đẳng. Mặc dù nàng không biết ở đây mặt có muốn hay không gia nhập cái khác bột mì các loại, đáng trên đời này nhiều người như vậy, lẽ nào người khác liền mò bất đi ra không? Mục Dương Linh trước mắt hình như mở ra một đạo tân thế giới cổng, đáng tiếc nàng không phải một tiêu chuẩn cận hóa, nếu không nói không chừng có thể biết nhiều hơn ăn pháp. Bởi Mục Dương Linh kiên trì muốn loại khoai ngọt, thôn trưởng Hòa Lý Chính chỉ có thể ra mặt đi thu mua khoai ngọt, vì cách gieo hạt còn có một khoảng thời gian, có thể trước ở trong nhà ươm giống. Khoai ngọt là từ Phúc Châu vùng chuyển tới, nghe nói là từ hải ngoại tới kết quả, tuy chỉ có chừng 20 năm thời gian, cũng đã lưu truyền đến Giang Nam vùng. Đại gia đa số là loại ở vườn rau lý, nhân có thể ăn dây leo thượng trồi, còn lại cũng có thể cắt về nuôi heo cho gà ăn, bởi vì nhìn mau, vẫn là dưỡng có da cầm nhân ra sở yêu. Còn khoai ngọt, đại gia cũng thích ăn, sinh thục đô ăn, có một khoảng thời gian, mọi người còn đem thứ này đương lương thực ăn, bởi vì nó so với chấu nhưng tốt ăn nhiều, lại dễ nuôi dưỡng, cũng không dùng khai hoang, cầm dây leo trực tiếp ở sau nhà đầu nhổ kéo một chút đất loại hạ, không mấy ngày là có thể sống, loại ra tới khoai ngọt còn không dùng nộp thuế thu tô. Cho nên có 2 năm mọi người đều thích loại thứ này, sau đó mỗi ngày ăn, bún ăn, mặc dù thích đánh giám, nhưng mọi người cũng không phải là rất chú ý. Nhưng cũng không lâu lắm, đại gia liền cảm thấy trong bụng có một đoàn hỏa, nóng ruột tựa như khó chịu, bọn họ không hiểu đây là dịch vị quá nhiều tạo thành, chỉ là cảm thấy chính mình khả năng được trọng bệnh muốn chết. Lúc này, đại gia mới phát hiện ăn nhiều khoai ngọt không tốt. Sau 1 năm, đại gia liên khoai ngọt đồ không muốn hít, rất sợ bên trong có độc, vẫn có nhân tìm đại phu nhiều lần đích xác nhận thứ này không có độc mới lại bắt đầu trồng, cũng không dám lại ăn nhiều. Cho nên thôn trưởng muốn thu mua nhiều như vậy khoai ngọt hòa dây leo làm loại, đại gia còn là rất kinh ngạc. Loại nhiều như vậy khoai ngọt, dây leo sẽ không làm không công đi. Bất quá nghĩ đến bọn họ vốn chính là vì trả lợi tức mới đi điền những thứ ấy đất hoang, cũng là trở nên không sao cả, khoai ngọt cũng tốt, vật kia sống ít hơn, không cần các ngươi tinh tế, loại xuống hậu lũng một lần, lại nhổ nhổ cỏ là được, liên phỉ đô dùng được ít. Lý Tinh Hoa đối việc đồng áng thượng chuyện một chút cũng không biết, cho nên cũng không thể hiểu Mục Dương Linh hưng phấn, chúng ta người như vậy ra, làm ruộng chuyện chỉ cần giao cho hạ nhân là được, hà tất tự thân tự lực. Mục Dương Linh cười nói, chị dâu, lý tưởng của ta chính là năm mất mùa không đói cận, đây không phải là một mực khai hoang làm ruộng là có thể đạt thành, dẫn đầu chi muốn còn là đề cao sản lượng, nếu không, sau này nhân khẩu tăng nhanh, đất hoang Việt khai càng nhiều, bách tính cũng không thấy được có thể ăn no bụng. Chính là rất nhiều người đều giống như chị dâu nghĩ như vậy, tương làm ruộng việc hoàn toàn giao cùng hạ nhân hòa tá điển, bất tư càng tiến thêm một bước, nông nghiệp phát triển mới như vậy thông thả. Lý Tinh Hoa kinh lăng một chút, sau đó lắc đầu nói, ngàn vạn năm qua, liên thánh nhân đô chuyện làm không được, chúng ta khuất khuất mấy chục năm số người sao có thể làm được. Mặc kệ có thể làm được hay không, ta lúc nào cũng nỗ lực, sau này cũng là không hối hận, huống chi, ta còn nhỏ đâu, còn có 5-60 năm, chẳng sợ 10 năm đi về phía trước một bước nhỏ, 5-60 năm sau là có thể đi lên một bước dài. Lý Tinh Hoa nhịn không được cười ha ha khởi lai, đốt Mục Dương Linh chán cười nói, ta không ngờ tới ngươi còn có như vậy vị trí, vậy mà nghị sống đến 70-80 tuổi. Mục Dương Linh năm nay 17 tuổi, 5-60 năm cũng không phải là sắp tới 80. Chị dâu, ngươi quan tâm điểm sai rồi đi, Mục Dương Linh trừng mắt, vị trí là ta ở nông nghiệp thượng trí hướng đi, sống đến 70-80 tuổi mà thôi, có cái gì khó. Mặc dù thế giới này nhân đều tuổi thọ rất ngắn, nhưng bọn hắn cuộc sống giàu có, ở phương diện khác so với hiện đại còn chú trọng dưỡng sinh, mặc dù chữa bệnh trình độ rất thấp, nhưng nàng không cảm thấy nàng sống đến 80 tuổi rất gian nan, thì ngược lại nàng ở nông nghiệp thượng mục tiêu, cũng không biết ở sinh thời có thể hay không đạt thành. Lý Tinh Hoa lại hoàn toàn đương Mục Dương Linh ở nông nghiệp thượng chí hướng xem như tiểu hài tử nói mớ bản, bởi vì mấy trăm năm qua, lương thực mẫu sản tuy cũng có thông thả đề cao, trồng trọt kỹ thuật cũng đang từ từ tiến bộ, đạn muốn làm đến năm mất mùa không đói cận, này là hoàn toàn không có khả năng. Năm mất mùa không đói cận vậy còn gọi năm mất mùa không? Coi như là thịnh thế, đại gia cũng không thể làm được bách tính không đói cận. Lý Tinh Hoa tuy là đại gia tiểu thư, không hiểu nông nghiệp thượng trồng, lại xem qua trong nhà nông trang sổ sách, nhất mẫu sản bao nhiêu vẫn là biết, lấy như thế sản lượng, trừ phi triều đình không thu thuế, lại có thể bảo đảm nhà nhà đô có đầy đủ ruộng đồng, nếu không chính là thịnh thế, nhận đói đói chết bách tính vẫn như cũ hội không ít. Lý Tinh Hoa lại không ngờ tới, sau này Mục Dương Linh sẽ ở trên con đường này càng đi càng xa, tịnh nhượng hậu thế người dọc theo của nàng lộ tiếp tục đi, không cần trăm năm, liền đạt thành nàng sở nói năm mất mùa không đói cận mộng tưởng. Vào đêm, Mục Dương Linh cúi đầu có trong hồ sơ tiền viết của nàng nông nghiệp kế hoạch thư, viết tâm tình dâng trào, không có đâu một lần, Mục Dương Linh như vậy khát vọng Tề Tu Viễn tạo phản thành công. Tề Tu Viễn làm hoàng đế, nàng coi như là hoàng tộc một người, đến thời gian làm cái gì đều phải phương tiện rất nhiều. Viết xong nông nghiệp kế hoạch thư, Mục Dương Linh lại lấy ra địa đồ, bắt đầu liền thị vệ nhất lấy được tình báo bỏ thêm vào địa đồ, sau đó ở vài cái địa phương quyển quyển, không biết Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên lúc nào có thể bắt này mấy địa phương, tương giang nam này một mảnh thanh lý không sai biệt lắm lúc, các nàng hẳn là có thể hồi Lâm An thành. Lúc này, Tề Hạo Nhiên chính hai mắt đỏ bừng một cước tương phi bạch đá bay ra ngoài, quắc, cấp ra chuẩn bị ngựa. Phi bạch phun ra một búng máu, thế tiến lên ôm lấy Tề Hạo Nhiên chân, cầu khẩn nói: "Ra, ra, ngài không thể đi, toàn quân hơn 10 vạn tướng sĩ nhưng đều nhìn ngài đâu, ngài nếu như đi liền rắn mất đầu, đại gia còn chỉ vào ngài cùng hắn tả hữu giáp công đâu. Tề Hạo Nhiên âm hàn túi đầu nhìn hắn, ánh mắt cơ hồ thành đao, hắn cắn răng nói, vung ra, ra gọi ngươi vung ra. Ra, nhượng Triển Ngư dẫn người đi cứu tứ mãi mãi bọn họ. Nhất ngữ chưa xong, Tề Hạo Nhiên trực tiếp tương Phi Bạch lại lần nữa đá ra đi, lần này Phi Bạch ngực truyền đến răng rắc một tiếng, xương sườn gãy. Hắn cố nén đau đớn đứng dậy nhìn sang, lại thấy Triển Ngư đứng ở Tề Hạo Nhiên phía sau một trưởng tương nhân đánh bất tỉnh. Phi Bạch thở phào nhẹ nhõm, biết tứ gia là bi thương giận dưới không để phòng mới gọi Triển Ngư thực hiện được, hắn không dám buông lỏng, bận đạo, mau đưa tiểu tướng quân đỡ hồi lều trại, gọi người nghiêm thêm trông coi, Triển Ngư, ngươi lập tức dẫn người ra roi thúc ngựa đi cứu tứ mãi mãi, nhanh đi. Chương 556, thứ 557 chương tiết lộ. Phi Bạch che ngực ngồi ở tứ gia trước giường, trong lòng hối hận không ngớt, nếu là hắn cẩn thận hơn một ít, cũng sẽ không lọt tứ mãi mãi hành tung của bọn họ hòa chỗ an thân. Hiện tại chỉ hy vọng Triển Ngư có thể đuổi theo Mạc Dũng, Phi Bạch sắc mặt tái nhợt, ai có thể nghĩ đến, đại gia bên mình tiếp thân thị vệ, tín nhiệm nhất Mạc Hùng tướng quân tộc đệ lại là kẻ phản bội. Phi Bạch nhìn Tề Hạo Nhiên mặt đờ ra, một hồi hậu đột nhiên đã tỉnh hồn lại, cố không được trên người thượng té xả một tờ giấy cấp trăm dặm viết thư mật, biết tương chim bổ câu thả lúc này mới hơi thở phào một cái. Trăm dặm và Triển Ngư, chỉ hy vọng các ngươi có thể mau một chút, cái kia trong nhà không chỉ có tứ mãi mãi hòa tam thiếu gia, còn có đại mãi mãi hòa nhị thiếu gia. Phi Bạch biết, hắn lần này chỉ sợ không sống nổi, đã có thể đem tội ác xuống đến tối thấp hắn mới an tâm. Tề Hạo Nhiên lúc tỉnh lại, phát hiện tay chân bị trói chặt, Phi Bạch quỳ gối giường của hắn tiền, thấy hắn tỉnh lại, nước mắt liền ba ba đi xuống rụng, ra, ngài cũng không thể dãy rủa nữa, ngài đã mê man một buổi tối, hiện tại Triển Ngư cũng đuổi theo ra đi, ngài yên tâm. Yên tâm. Tề Hạo Nhiên cắn răng nói, Mạc Dũng ly khai hai ngày người mới phát hiện, nhượng ta thế nào yên tâm. Phi Bạch, A Linh và Tiểu Hùng nếu như gặp chuyện không may, ra nát ngươi. Phi Bạch chỉ có thể phục lại. Tề Hạo Nhiên đè xuống trong mắt nóng ý, hắn biết, lúc này lại đi truy cũng không đổi kịp, hắn nhận trong lòng bi thông nói, cấp tứ ba dùng bồ câu đưa tin dự đoán đến chỗ nào rồi. Ra yên tâm, bồ câu đưa thư tối hôm nay là có thể đến tứ mãi mãi trong tay, nói không chừng còn có thể đuổi ở Mạc Dũng phía trước. Phi Bạch nói có chút sức mạnh chưa đủ, dù sao bọn họ ở đây cách Mục Dương Linh Châu đó chỉ có 5 ngày lộ trình. Nhưng Mạc Dũng bọn họ một người song kỵ, trên đường không nghỉ ngơi, ngày đêm đi gấp lời, hai ngày bán là có thể đến, cho dù ngoạn một điểm, hiện tại cũng không sai biệt làm tới. Trách thì trách ở hắn phát hiện quá muộn, làm lỡ thời gian, nếu không chỉ lấy bổ câu đưa thư thông chi tứ mãi mãi bọn họ là có thể tránh thoát một kiếp này. Tề Hạo Nhiên hiển nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy hắn chỉ tĩnh tĩnh nằm, một lúc lâu, hắn mới giọng khàn khàn nói, đem dây thừng cởi ra. Phi Bạch hoài nghi nhìn Tề Hạo Nhiên, ra. Ngài nên sẽ không còn muốn đi đi. Câm miệng, ra gọi ngươi đem dây thừng cởi ra, dám đánh ra ra quyến chủ ý, bọn họ chăn sống. Phi Bạch bận nhào tới đem Tề Hạo Nhiên dây thừng cởi ra. Tề Hạo Nhiên xoay người khởi lai, nhấc chân ở Phi Bạch trước ngực thử một chút, một cước này vẫn không thể nào đá ra đi, chỉ giọng căm hận nói, ngươi tốt nhất cầu khấn ngươi tứ mãi mãi không có việc gì. Tề Hạo Nhiên đứng dậy, đầu mê muội, trước mắt đen một chút, hắn lung lay hoàng đầu, lúc này mới đẩy ra Phi Bạch đi ra ngoài. Phi Bạch che ngực theo sát phía sau, thấy hắn đi nghị sự lều lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên vén lên mảnh thời gian khí rào rạt quay đầu lại trường hắn nói, lăn xuống đi chỉ thương, đừng ở chỗ này nhi ngại ra mắt. Phi Bạch bận quay người lăn đi tìm quân y. Theo sát trời dần dần ám trầm xuống, Tề Hạo Nhiên càng phát ra bất an ở trong màn đi tới đi lui, cuối cùng nhịn không được trong lòng nôn nóng, chạy đi ra bên ngoài ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng không nói. Lúc này, hắn chỉ hy vọng Mục Dương Linh những thư ấy phòng thủ có thể dùng được, kéo dài hạ thời gian, đợi được trăm dặm hoặc Triển Ngư đi cứu, hoặc là, nàng có thể lưu có chuẩn bị ở sau. Đã đồng thời hắn cũng sợ hãi, bản thân hắn chính là tướng lĩnh, biết khá hơn nữa phòng thủ cũng cần nhân thủ mới có thể thực thi, Mục Dương Linh chỗ đó chỉ có 23 hộ vệ, nhân, quá ít. Mà lúc này, bị Tề Hạo Nhiên nóng ruột nóng gan, vô cùng lo lắng Mục Dương Linh mới từ phòng rửa mặt ra, nàng vô vô mặt mình, ngáp một cái. Ló đầu liếc mắt nhìn ngủ ở trong giường chắc con trai, lúc này mới bò lên trên đi kéo qua chăn ngủ. Chỉ là nàng mới ngủ hạ mị một hồi mắt, bên ngoài liền vang lên lập xuân thanh âm, tứ nãi nãi, bên ngoài có động tĩnh. Mục Dương Linh bận bò dậy, biên bộ quần áo vừa hỏi, thế nào? Vừa mới thôn trưởng đến nói, có thôn dân ở năm dặm có hơn trên đường nhỏ phát hiện không ít dấu vó ngựa. Mục Dương Linh bận ra thấy thôn trưởng, lần này bồi ở thôn trưởng bên mình hiểu rõ thị vệ nhất, mà không phải Trần Minh. Chuyện gì xảy ra? Thị vệ vẻ mặt sắc khó coi, cung kính nói, tứ nãi nãi, có thôn dân ở năm dặm ngoại tiểu đạo biên phát hiện rất nhiều dấu vó ngựa, nhìn phương hướng nên là hướng về phía chúng ta qua đây. Tiểu Sơn thôn rất hẻo lánh, phạm vi 10 dặm chỉ có bọn họ này một thôn trang nhỏ, mà bọn họ phía sau là Sơn, phiên quá Sơn thì lại là một cái khác thị trấn, những thứ ấy tiểu đạo chỉ có các thôn dân hội đi, đừng nói dấu vó ngựa, bình thường liên móng bỏ Ấn Đô nhìn không. Cho nên phát hiện thôn dân mới có thể kinh ngạc, lúc trở lại xem như tin mới như nhau và mọi người hỏa nói khoác, liền bị thôn trưởng nghe thấy được. Lúc đó thôn trưởng chỉ là cảm thấy thời loạn trong cẩn thận một chút mới tốt, cho nên liền đi lên tìm Trúc gia thương lượng một chút, có phải hay không tổ chức trong thôn thanh tráng tuần tra một chút gì, miễn cho bị thổ phỉ cấp cướp. Nhưng ai biết, Trúc gia hội như gặp đại quân của địch bình thường đưa hắn lưu lại, thôn trưởng trong lòng sinh ra một kỳ dị ý nghĩ, có lẽ, những thứ ấy giấu vó ngựa là hướng về phía Trúc gia tới. Mục Dương Linh cũng sắc mặt khẽ biến, hỏi, canh giữ ở đỉnh núi hộ vệ không có tin tức truyền về không? Thị vệ lay động đầu. Hai người cùng nhau nhìn ra phía ngoài ám trầm xuống sắc trời, đều có chút hiểu được, chỉ sợ, đối phương cũng là đang chờ đợi trời tối đi. Mục Dương Linh không dám chế mãi, quay đầu đối thôn trưởng đạo, thôn trưởng yên tâm, những người này là hướng về phía ta tới, ngươi bây giờ liền xuống núi, lén lút nhượng các thôn dân đóng chặt môn hộ, nhớ, ngàn vạn không muốn ra cửa, lại càng không muốn chạy trốn, chỉ cần ở nhà, bọn họ nhất định sẽ không làm khó các ngươi. Thôn trưởng kinh nghi bất định. Mục Dương Linh trầm giọng nói, nếu như các ngươi ra cửa hoặc đào tẩu, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến ngươi các cùng chúng ta quan hệ không phải là ít, đến thời gian đem bọn ngươi bắt lại uy hiếp chúng ta, ngài biết, ta dưới còn có đứa nhỏ, cho dù là vì bọn họ, cũng không nhân có thể uy hiếp được ta. Thôn trưởng dây hiểu, lập tức đi về nhà, liên thanh tái kiến cũng không kịp nói. Lúc này, thôn trưởng mới vui mừng Mục Dương Linh đợi bọn hắn vẫn rất mỏng, hai bên càng là ít co qua lại, hưu hạn mấy lần cũng là Trần Minh ra mặt. Thôn trưởng nhất đi. Mục Dương Linh lập tức đối thị vệ một đạo, gọi mọi người đề phòng, tương sân bảo vệ. Trên đỉnh núi thị vệ trước đường động, gọi bọn hắn cẩn thận quan sát, một khi phát hiện dị thường lập tức hồi bẩm. Mục Dương Linh lúc này mới quay người về phòng, nàng đứng ở trước giường nhìn đứa nhỏ nửa ngày, lúc này mới cầm quần áo cẩn thận cho hắn mặc, dùng tiểu chăn đưa hắn bọc lại giao cho một bà tử, hôn hôn trán của hắn, đối kia bà tử đạo, đi thôi. Lý Tinh Hoa cũng đã tỉnh, nhìn thấy Mục Dương Linh tiến vào, bận đứng dậy hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta ở đây chỉ sợ bị người phát hiện, ủy khuất chị dâu trước trốn nhất trốn. Lý Tinh Hoa mở mịt, trốn đi nơi nào? Mục Dương Linh mang theo bọn họ về phía sau viện, này tòa nhà xây ở giữa sơn núi, lại là dựa vào núi mà xây, bởi vậy hậu viện căn bản không cần khởi tường đây, bởi vì nó vốn là cao cao đá núi, trườn mà lên, chỉ có linh tinh cây cối. Mục Dương Linh mang theo bọn họ ở cùng nơi đại đại thạch đầu trước mặt dừng bước, sau đó hít sâu một hơi, ôm lấy kia khối hòn đá lớn. Cẩn thận từng ly từng tí hướng bên hông hoạt động. Chư hộ vệ bọn họ qua đây thị vệ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chương 557, 558. Thứ 558 chương công viện. Mục Dương Linh tương hòn đá lớn rời có thể dung một người đi vào thông đạo, hồi quay đầu lại đạo, vào đi thôi, chỉ nếu không có ai tương thạch đầu chuyển khai, các ngươi sẽ không muốn ra, bên trong có lương thực hòa thủy, đủ các ngươi ở bên trong ngốc hơn nửa năm. Lý Tinh Hoa ngẩn người, nơi này lúc nào đào? Mục Dương Linh lộ ra một ngụm bạch răng, chúng ta may mắn, trước năm vừa đào hảo. Chỉ là không nghĩ đến vẫn chưa xong công một tháng liền hội dùng tới, nàng lúc trước lộng này, thực sự chỉ là đơn thuần làm một chút chuẩn bị ở sau, không ngờ tới hội dùng tới. Trong phủ hạ nhân tất cả đều đi vào, Lập Xuân do dự bất tiện, tứ nãi nãi, ngươi cũng vào đi, một hồi tam thiếu gia tỉnh lại có thể sẽ tìm ngài. Mục Dương Linh lắc đầu, như viện này không lấy được, luôn có người đem bọn họ dẫn đi. Mọi người sắc mặt vi bạch. Mục Dương Linh nói với Lập Xuân, ngươi chiếu cố tốt Tiểu Hùng. Nói xong tương nhân đẩy mạnh đi, quay đầu đi nhìn Lý Tinh Hoa. Lý Tinh Hoa há miệng, nghiêm nghị nói, A Linh ngươi yên tâm, chỉ cần Tiểu Bảo sống, Tiểu Hùng liền nhất định sống. Mục Dương Linh gật gật đầu, tương nhân tất cả đều đẩy mạnh đi, sau đó mới đem hòn đá lớn na về, tương cửa động một tia không lọt phong bế khởi lai. Tảng đá kia thiên nhiên cùng đá núi gì làm một thể, nếu không phải một người thị vệ trùng hợp phát hiện, còn không biết tảng đá kia là độc lập đâu. Mà tảng đá kia thật lớn, trừ Mục Dương Linh, chính là trong viện 23 thị vệ liên hợp cùng một chỗ di chuyển cũng chưa hẳn chuyển được hay. Mục Dương Linh tương thạch đầu chuyển hội chỗ cũ, tương dấu vết quét sạch sạch sẽ, lại để cho nhân ở sân hòa gian phòng xung quanh đốt hương hương, tương nhân vị triệt để che lại, lúc này mới thôi. Tương tất cả đèn lồng tất cả đều đốt, nhân che giấu. Ở đêm tối lờ mờ lý, đèn đuốc sáng trưng trúc ra thấy được vô cùng, bản năng làm cho phồn hoa ấm áp phủ trạch lúc này lại nhượng nhìn xa xa người nơi này chùn bước. Đại nhân, bọn họ nhất định là biết, làm sao bây giờ? Mặc dù ánh mắt hơi trầm xuống, đạo, biết cũng phải hành động, bọn họ nhà cửa không lớn, nhân nhất định không nhiều, đã biết, chúng ta liền thoải mái quá khứ. Trong thôn có không ít thôn dân, nếu không, chúng ta dùng bọn họ uy hiếp trong viện nhân xuất hiện. Mạc Dũng liếc si như nhau nhìn hắn, ngươi cảm thấy trong viện nhân sẽ vì những thứ ấy thôn dân xuất hiện. Bọn họ cũng không phải viên tướng quân, bất quá một ít bên trong phụ nhân ngươi, bên mình còn mang theo tiểu nhi, các nàng nhất định lấy con của mình vì mớn, mà những thứ ấy thị vệ cũng là để bảo vệ bọn họ vì mớn. Mạc Dũng chỉ dẫn theo 63 cá nhân, không phải hắn không muốn nhiều mang một điểm, mà là cả trong quân, hắn chỉ có những người này. Bởi vì Mạc Dũng đẳng bất lại che giấu hành tích, thị vệ nhất rất nhanh phát hiện bọn họ, cơ hồ cùng lúc đó, một cái bồ câu đưa thư xỉ cánh rơi vào trong viện. Thị vệ nhất bận đem thư kiện lấy xuống giao cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh thế mới biết bọn họ ở đây vì sao lại bại lộ, nàng còn tưởng rằng là bọn họ nguyên nhân đâu, ai biết nàng ở đây coi như bí ẩn, Tề Hạo Nhiên bên kia lại để lộ bí mật. Tứ nãi nãi, bọn họ lên đây. Mục Dương Linh thu hồi thư tín, đạo, nhượng cung tiễn thủ chuẩn bị, tách ra đánh chết, lấy thủ là chính, tứ gia đã phái người tới cứu chúng ta, hai ngày sau hẳn là có thể. Thị vệ tất cả hạ. Mục Dương Linh xoay người lại lấy cung tên, phất tay tương tất cả đèn lồng toàn diện, tiền một khắc còn đèn đuốc sáng trưng sân thoáng chốc rơi vào hắc ám. Chính hướng bên này Mạc Dũng bước chân một trận, minh bạch vừa đèn đuốc sáng trưng là vì kinh sợ bọn họ hoặc dụ dỗ bọn họ ra. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục mang người hướng nhà cửa mà đi. Mục Dương Linh mắt trong bóng đêm thích đứng một chút, lúc này mới ở mông lung ánh trăng trông được đến cái bóng mơ hồ. Nàng còn như vậy, người khác hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Sân đông nam trong góc đốt hỏa, trên mặt đất ném không ít đuốc, đều là thị vệ lâm thời từ trong phòng bếp lấy ra, cũng may mấy thứ này bọn họ vẫn chuẩn bị, cho nên cũng không thiếu. Mục Dương Linh tiến lên đốt nhất chi đuốc, nhìn về phía thị vệ nhất liền sử một động tác tay, Mục Dương Linh cây đuốc trong tay một chút liền quăng ra, đuốc rơi xuống ở Mạc Dũng chờ người trước người cách đó không xa, mấy người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt tránh người thể, nhưng ở bọn họ rời trong nháy mắt, kỷ mũi tên cũng phá không ra, chính bắn chúng bọn họ trước đứng thẳng vị trí. Sau đó, đuốc liên tiếp theo trong viện phi bắn ra, mỗi lần đô rơi xuống ở bọn họ đi tới phương hướng thượng, hơn nữa những thứ ấy đuốc rất nhanh ngay cả thành phiến, mấy hàng đuốc liên cùng một chỗ tương tường viện xuất ngoại bán bắn đô chiếu sáng. Mạc Dũng cắn răng, đạo, xông lên, tiến vào trong viện. Thế nhưng như thế nhất đến, trong viện nhân ẩn thân trong bóng đêm, bọn họ nhìn không thấy kẻ địch, nhưng bọn hắn lại ở trong ánh lửa bại lộ thân hình, đối với bọn họ rất bất lợi. Cho nên người của bọn họ nhất xông lên liền xuất hiện thương vong. Nhưng này những người này cũng không phải chết vô ích, bọn họ xông lên đồng thời còn hội tương đuốc dập tắt hoặc đá văng ra, vì bọn họ thang ra một con đường đến. Huống chi, tên tuy mau, bọn họ thân hình cũng không chậm, ngũ tên chưa hẳn có thể bắn chung một người. Mục Dương Linh tương đuốc bắn sau khi rời khỏi đây rất nhanh liền mang theo 4 bao đựng tên vào cửa phòng, bò cây thang đến tầng thứ 2, đem mặt trên trước cửa sổ mở. Bên trái sắp xông lên tường viện nhân đột nhiên bị tên chiếu xuống, liên tiếp, 5 nhân liền như thế chết. Đứng ở tầm bắn ngoài chỉ huy Mạc Dũng mánh ngẩng đầu, liền nhìn thấy tường thể thượng nhiều ra một đoạn nhà, mặt trên mở ra 3 chiếc cửa sổ. Hắn ngạc nhiên đạo, đây là lầu canh đi, chuyện gì xảy ra, chúng ta ngay từ đầu lại không phát hiện. Kia nhà chỉ cao hơn tường viện một đoạn, ai trở lại chú ý này. Mục Dương Linh tối dẫn cho rằng ngạo chính là tài bắn cung, Tề Hạo Nhiên nỗ lực nhiều năm cũng không sánh bằng nàng, cộng thêm đánh đối phương nhất trở tay không kịp, cho nên bọn họ bên này rất nhanh liền đem địch sổ khống chế ở bọn họ gấp đôi trên. Nhưng bọn hắn cũng vọt vào tường viện. Vốn không hề thương vong thị vệ bắt đầu xuất hiện thương vong, Mục Dương Linh tương quyền chỉ huy giao cho thị vệ nhất, ổn định như núi đứng ở người gác cổng mặt trên, bất xuất tiễn thì đã, vừa ra tất đả thương người. Mạc Dũng tuy không biết người gác cổng trung bắn tên chính là ai, đáng cũng biết người nọ đối với bọn họ nguy hiểm lớn nhất, nhưng bọn hắn tên căn bản bắn bất tiến trước cửa sổ, kia trước cửa sổ cũng là đã làm đặc biệt thiết trí. Mà hắn lần này mang người tới, ở trong tối giết thượng là hảo thủ, nhưng cũng không am hiểu cung tên hỏa đánh xa. Phải tương cách kéo gần, bởi vì bọn họ sở trường chính là cận chiến. Mạc Dũng cắn răng nói, cho ta hướng cửa kia phòng ném mạnh đuốc. Đây cơ hồ là dùng tính mạng bức người nọ xuống. Mấy người đồng thời cầm lên đuốc hướng người gác cổng chỗ đó ném mạnh, Mạc Dũng cho rằng đối phương chỉ có thể đi qua ánh lửa chiếu xuống một người, nhưng Mục Dương Linh lại là tam tên đủ phát, một chút liền lấy đối phương tam cái mạng. Mạc Dũng sắc mặt khó coi, chịu khai kiếm, thân hình linh hoạt chiều trong viện nhảy tới, Mục Dương Linh biết hắn là thủ lĩnh, tên nhanh đáp. Lại đang ngắm đối phương liếc mắt một cái hậu quả đoạn vứt bỏ hắn, sửa bắn người còn lại. Người này thân hình quá nhanh, thả cách quá ngắn, nàng căn bản bắn không trúng. Thị vệ vừa nhìn thấy Mạc Dũng, rút đao nghênh đón, hai người rất nhanh chiến cùng một chỗ. Người gác cổng khói đặc cuồn cuộn, Mục Dương Linh không được xuống, tới phía dưới, nàng cùng tiễn thủ ưu thế căn bản khai triển không được, chỉ có thể rút nhất cây đại đao gia nhập chiến cuộc. Mạc Dũng phẫn nộ giống kêu một tiếng, hắn trả giá lớn như vậy đại giới, nhưng ngay cả nội viện còn không thể nào vào được, cơ hồ tất cả lửa giận đô phát ở thị vệ Nhất Hòa kia vừa mới ra cửa phòng cùng tiễn thủ trên người. Chương 558, 559. Thứ 559 chương lực lượng ngang nhau. Mục Dương Linh Huy đao ngăn Mạc Dũng công kích, chỉ cảm thấy thủ đoạn trầm xuống, trong mắt không khỏi thoáng qua nghiêm nghị, công phu của hắn lợi hại như thế, lại ngày đêm ẩn nấp ở Tề Hạo Nhiên bên mình. Nghĩ đến Tề Hạo Nhiên bên mình còn giữ như thế một viên lũ ác tính, Mục Dương Linh hạ thủ cũng không chút nào khoan dung, nàng dùng chính là kiếp trước đánh nhau kịch liệt chiêu thức, đơn giản lại chiêu chiêu chí mạng, lại tìm đúng đối phương huyệt đạo nhược điểm, cho dù thân hình đằng rời năng lực không bằng Mạc Dũng, cộng thêm thị vệ nhất khởi, cũng làm cho đối phương thoáng rơi xuống hạ phong. Đao kiếm tấn công lúc chuyển tới Mạc Dũng trên tay chính là đau nhức, hắn suýt nữa liền cầm không được trên tay đao, liên tiếp qua 7-8 chiêu, Mạc Dũng một bồ câu xoay người nhảy qua một bên này mới nhìn rõ cung tiễn thủ hình dạng, sắc mặt hắn khẽ biến, thất thanh nói, tứ nãi nãi. Mục Dương Linh mắt phát lạnh, lưỡi dao cuốn, chẳng ư chẳng hử hướng về phía ngực của hắn gọi mà đi, không chỉ là Mạc Dũng, chính là thị vệ nhất cũng không ngờ tới Mục Dương Linh thủ đoạn như vậy quyết đoán, bận theo sát kỳ thượng. Tứ nãi nãi khí lực hòa chiêu thức cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng khinh công thái tốn, linh hoạt độ không đủ, thật muốn một người đối phó Mạc Dũng, nhất định bị thương không nớt, phải được muốn một người kiềm chế. Mục Dương Linh chiêu chiêu hướng về phía Mạc Dũng muốn hại mà đi, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, đạn đánh nửa canh giờ, bọn họ tuy bị thương Mạc Dũng, lại giết không được hắn, Mục Dương Linh dù sao cũng là nữ tử, vẫn chỉ là cái 17 tuổi nữ tử, khí lực tiêu hao quá đại, còn như vậy tiêu hao dần. Bọn họ bên này chính là không chết cũng sẽ bị thương. Cũng may Mạc Dũng tình huống cũng không khá hơn chút nào, bởi vì Mục Dương Linh khí lực đại, hắn miệng hổ sớm bị đánh rách tả tơi, mà thị vệ một thân hình khéo léo, ở Mục Dương Linh cùng hắn uy chiêu thời gian theo chắc đánh úp, nhượng trên người hắn rơi xuống không ít thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, đã lưu máu không ít, nếu không làm băng bó trị liệu, cuối cùng không có bị Mục Dương Linh ma tử, cũng sẽ mất máu quá nhiều tử vong. Hắn chịu cơ nhìn về phía bốn phía, thấy hắn mang người tới cùng nhà cửa thị vệ cũng là lực lượng ngang nhau, các hữu tổn thương, bận thổi một tiếng huýt gió hạ lệnh rút lui. Mà thị vệ nhất cũng đang lo lắng bọn họ nhân viên tiêu hao quá nhiều, thấy Mạc Dũng mang người rút khỏi đi cũng là không truy, lập tức sắp xếp người phòng thủ, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Mục Dương Linh. Mục Dương Linh ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đạo, còn có một canh giờ thiên liền muốn sáng. Tứ nãi nãi, không bằng phái người ra viện binh. Chuyện ai? Thị trấn trên có nha dịch, bọn họ cho dù không bao nhiêu bản lĩnh, qua đây vây quanh nhà cửa tốt xấu có thể kinh sợ một phen. Mục Dương Linh nhắm nửa con mắt hỏi, vậy ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đến không? Thị vệ nhất nghẹn ở, đúng vậy, hiện tại thiên hạ đại loạn, thị trấn tuy không thanh minh thoát ly đại chu, cũng không nói tịnh nhập người nào thế lực, đã sớm tự trị, đụng với loại nguy hiểm này chuyện, gặp thượng chính trực vô tư nha dịch tự nhiên sẽ đến, đãn, loại này nhân có bao nhiêu? Bọn họ tới cũng là chịu chết. Chỉ cần chúng ta hôm nay lại thủ một ban ngày, tứ gia phái người tới cũng đã đến. Nhưng, thị vệ vừa có điểm bất tự tin, người của bọn họ tổn thất quá nghiêm trọng, vừa hắn kiểm kê, ngoại trừ hắn hòa tứ nãi nãi, mỗi người trên người đô bị thương, huynh đệ càng là chết bảy, hiện tại chỉ còn lại có 16 cái, trong đó còn có 3 người trọng thương, cho dù có thể sống được đến, đao cũng bắt không được. Người bị thương vội vàng băng bó vết thương, trọng thương nâng đến phía sau trong viện đi, nếu như chúng ta có thể sống được đến. Tứ gia nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn, tử, người nhà của bọn họ cũng do ta chiếu cố. Mục Dương Linh dặn bảo hoàn, liền đứng dậy đi phòng bếp. Phòng bếp Lý có một ít thức ăn, nàng đơn giản lạc một ít bánh, tương phòng bếp Lý rau thịt nóng nóng liền bưng ra, đại gia tùy tiện cầm một ít trở về đến vị trí của mình, vừa ăn, một bên để phòng. Bên ngoài, Mạc Dũng bọn họ đã ở ăn lương khô, viện quân khi nào sẽ tới? Hồi đại nhân, buổi tối dự đoán sẽ tới. Người nọ liếc mắt nhìn thương vong nặng nề các huynh đệ. Đạo, đại nhân, không bằng đảng viện quân tới động thủ lần nữa đi, người của chúng ta thương vong quá mức. Mạc Dũng cũng có chút do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng lắc đầu nói, không được, chúng ta mượn cớ gấp rút tiếp viện mục tham tướng ra doanh, rất nhanh cũng sẽ bị tiểu tướng quân phát giác, phi bạch thông minh, hắn một khi lòng nghi ngờ, tiểu tướng quân nhất định sẽ phái người gấp rút tiếp viện ở đây, cũng không biết người của bọn họ khi nào đến, cho nên chúng ta phải nhanh một chút tương nhân bắt được đến cùng viện quân của chúng ta tụ họp, nếu không, tất cả công phu đô uổng phí, người của bọn họ cũng chết vô ích. Nghỉ ngơi một canh giờ hậu chúng ta lại vọt vào, phòng tuyến đã xé mở, bọn họ lại nghĩ bảo vệ sân liền khó khăn. Thị vệ nhất đã ở vì cái này phát sầu, tứ nãi nãi, phòng tuyến của chúng ta đã bị xé mở, bọn họ nếu như lại xông tới, chúng ta không bằng lui giữ tiến đệ nhị tiến đi, chúng ta muốn bảo tồn thực lực mới tốt nha. Người của bọn họ nhưng so với chúng ta thật tốt mấy, kia Mạc Dũng công phu lại hảo, một chút liền kiểm chế hai người chúng ta. Mục Dương Linh trong lòng lại nhất lắm, banh thẳng thân thể hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Người của bọn họ so với chúng ta thật tốt mấy. Nhiều hơn bao nhiêu cái? Thị vệ nhất không ngờ tới Mục Dương Linh phản ứng lớn như vậy, bận an ủi nàng nói, tứ mãi mãi yên tâm, cũng bất quá là nhiều ba bốn nhân mà thôi, Mạc Dũng tuy lợi hại, đan thủ hạ nhân cũng không phải mỗi người đô và hắn như nhau, chúng ta lại chiếm địa lợi, này chênh lệch cũng không lớn. Mục Dương Linh lại nói, ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ có 60 người tới đi. Đối, ngài xem, bọn họ hơn 60 nhân chúng ta cũng có thể ở hắn đánh vào sân lúc gáp đến 3-40 chi sổ, có thể thấy sự lợi hại của chúng ta. Bên cạnh một người thị vệ liền nói thầm đạo, đó là bởi vì trời tối, bọn họ không quen địa thế, chúng ta sân lại là dễ thủ khó công địa phương, cộng thêm phu nhân cung tên lúc này mới có thành tích như vậy, thiên liền muốn sáng, bọn họ đối ở đây cũng mò được không sai biệt lắm, sân nhưng không lấy được. Thị vệ nhất liền nhẹ nhàng một cước tương nhân ném đi, máng, ngươi trái lại hội trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Thị vệ trầm mặc túi đầu, không nói. Mục Dương Linh lại trầm mặt ly khai, thị vệ nhất vội đuổi theo đi. Tứ nãi nãi, ngài thực sự không cần phải lo lắng. Mục Dương Linh tránh mọi người, đạo, ta không lo lắng Mạc Dũng những thư ấy nhân, hiện tại chúng ta lực lượng ngang nhau, chúng ta lại chiếm cứ địa lợi, thủ thượng một ngày một đêm, cho dù khó khăn đại một chút, cũng không phải là không thể làm, đã nếu như bọn họ có viện quân đâu. Thị vệ nhất nhất lăng. Mục Dương Linh tiếp tục khe nói, mới 60 người tới qua đây, ở phía sau có truy binh dưới tình huống, bọn họ có thể tương chúng ta 4 người áp giải ra. Bên trong còn có 2 tiểu hải tử. Thị vệ nhất nhất lắm, trong lòng không ngừng mạo hàn khí, ngài là nói. Bọn họ nhất định có viện quân, chỉ là không biết ở đâu, lúc nào đến, có bao nhiêu nhân. Thị vệ trầm xuống mặc, rất lâu mới tối nghĩa đạo, tứ nãi nãi, chúng ta tương nhân dẫn dắt rời đi. Mục Dương Linh cũng trầm mặc rất lâu, đó là bất đắc dĩ lúc mới dùng chiêu số, bởi vì dẫn dắt rời đi kẻ địch bọn họ chỉ có nhất thành sống sót xác suất, mà nó mình sơn động nhân có ít nhất 8 phần cơ hội bất bị phát hiện. Bất đắc dĩ lúc, chúng ta liền chiếu đệ nhị bộ kế hoạch hành sự, gọi người đem ngụy trang chuẩn bị cho tốt. Chương 559, 560. Thứ 560 chương trốn đi. Mặc dũng bọn họ dù sao hơn Tề Hạo Nhiên bọn họ nhiều tháng 2 ngày thời gian, cho nên bọn họ viện binh so với Triển Ngư và Trăm Dặm bọn họ nhanh hơn đến. Ở Mục Dương Linh bọn họ phát hiện bay nhanh mà người tới lúc, bọn họ đã đến cửa thôn. Bởi vì không xác định những thứ ấy nhân là địch hay bạn, thị vệ vừa gọi nhân mở ra đạn tín hiệu. Đã chậm chạp không thấy đối phương làm ra đáp lại, tim của hắn trầm xuống, liền biết đối phương là địch không phải bạn. Thị vệ nhất mặt âm trầm trở lại tìm Mục Dương Linh. Bởi vì vừa mới chống đối ở Mạc Dũng một lần tiến công, cho nên Mục Dương Linh khí lực còn chưa có khôi phục, tay chân có chút sủi lơ, đang nghe đến thị vệ nhất hội báo hậu, Mục Dương Linh lập tức đứng lên phân phó nói, gọi người mang theo lương khô, ôm ngụy trang hướng trên núi triệt. Mục Dương Linh ngừng một chút nói, chúng ta tiến trong rừng đi, đánh núi rừng chiến. Thị vệ nhất nghiêm nghị nói, nhưng tứ nãi nãi, bao gồm ta ở bên trong, chúng ta cũng chỉ còn lại có cựu người. Hơn nữa mỗi người mang thương, người tới cũng không ít. Mục Dương Linh hít sâu một hơi, đạo, tương nhân dẫn dắt rời đi, đi xa một chút, viện quân lại chậm, sáng sớm ngày mai trước hẳn là cũng tới, chỉ cần ở sáng sớm ngày mai trước bọn họ không phát hiện nhân liền hảo. Thị vệ tất cả thanh mà đi, tương đặt ở trái nhà ngụy trang mang ra, đó là dùng bố hỏa miên làm thành nhân, phỏng theo chính là Lý Tinh Hoa, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thân hình. Làm cho khuôn mặc quần áo vào lại khỏa thượng áo choàng, chỉ cần bất mặt đối mặt, căn bản bất sẽ phát hiện, cộng thêm hiện tại thiên đã bắt đầu ám trầm, tiến vào núi rừng sau, nhân đích thực giả liền lại càng không dịch phát hiện. Mục Dương Linh tương Lý Tinh Hoa nhân khuôn buộc ở sau lưng trên lưng, cái khác hai thị vệ các ôm nhất đứa nhỏ, đại gia tương sân cánh đông cửa mở ra, lặng lẽ theo ly khai lên núi. Mà đồng dạng hao tổn không ít nhân thủ Mạc Dũng hiện tại tâm thần đô đặt ở vừa mới đuổi tới viện quân thượng, bởi vậy cũng không có phát hiện trong viện người đã lặng yên ly khai. Bọn họ là đánh vào nhà cửa hậu phát hiện không đúng, toàn bộ sân im ắng, một tia ánh đèn cũng không, Mạc Dũng cho là bọn họ lại làm nghi binh chi kế, đã bảo nhân cẩn thận hướng nội viện lý đi, không biết là ai đụng phải cái gì cơ quan, tiếng xé gió truyền đến, mấy người vô ý thức tránh né, này mới phát hiện là tên, Mạc Dũng tâm căng thẳng, hô, cẩn thận cung tên, tứ con bà nó tài bắn cung cực kỳ lợi hại. Ngày này hai đêm theo Mạc Dũng nhân đô lòng còn sợ hãi càng thêm bắt đầu cẩn thận. Đến đây chi viện Bạch Thanh lại không cho là đúng. Đối Mạc Dũng như vậy cẩn thận từng ly từng tí bất mãn, gọi thủ hạ nhân trực tiếp vọt vào nội viện, tiếng xé gió không ngừng vang lên, đã đại bộ phận nhân đô tránh được, cũng chỉ có hai người không cẩn thận bị bắn bị thương, mà Bạch Thanh nhân sớm liền vọt vào nội viện. Bạch Thanh rếu cực đạo, Mạc đại nhân, này chính là các ngươi lâu công không được nguyên nhân. bất quá chừng 20 cái hộ vệ, các ngươi vậy mà sợ đến tương một nữ lưu hạ người treo ở bên miệng. Mạc Dũng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, tại hạ ẩn nấp Tây Doanh nhiều năm, tứ con bà nó uy danh sớm có nghe thấy, lần này càng là kiến thức nàng tại bắn cung lại vũ lực lợi hại, Bạch đại nhân còn là cẩn thận chút vì hảo. Bạch Thanh hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, lục soát nội viện nhân rất nhanh hồi bẩm, đại nhân, trong viện không có người. Bạch mắt xanh híp lại, nhìn về phía Mạc Dũng, Mạc Dũng lại hoắc ngẩng đầu đi nhìn trên núi, hô, không tốt, bọn họ nhất định là lên núi, tứ mãi mãi am hiểu nhất núi rừng chiến, không thể để cho bọn họ tiến trong rừng đi. Bạch Thanh ưu ưu nói, Mạc đại nhân, nàng cũng không là cái gì của ngươi tứ mãi mãi, đừng quên chủ tử của ngươi là ai, núi rừng chiến. Hừ, ngươi không phải nói bọn họ chỉ còn lại có 9 hộ vệ không, cộng thêm một đám trói buộc, ta đảo muốn xem bọn hắn muốn thế nào đánh với ta núi rừng chiến. Mạc Dũng sắc mặt khó coi, còn có tứ. Mục Dương Linh, ngươi không nên xem thường nàng, Tề Hạo Nhiên núi rừng chiến chính là cùng nàng học, ta ở Tây Doanh lúc thỉnh thoảng nghe đại ca của ta đã nói, Tề Hạo Nhiên quân đội sở dĩ phòng thủ như vậy nghiêm mật, không người nào có thể công chiếm hoặc đánh út hắn nơi đóng quân, chính là Mục Dương Linh bang. Bạch Thanh hoàn toàn không tin, lạnh lùng nhìn Mạc Dũng, chỉ khi hắn là đang nói dơ nói. Mạc Dũng một hơi ngăn ở ngực, Thiên Bạch Thanh chức quan ở hắn trên, này khinh thường thái độ cùng hắn ở Tề gia quân lý đã bị tôn trọng hình thành rõ ràng so sánh. Nhưng lôi đã đúc thành, rất nhanh, hắn nhược điểm nắm ở tần tướng trong tay, tiếp tục ở lại Tề gia quân lý cũng là một con đường cụt. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến, khinh địch liền khinh địch đi, hắn chỉ cần bảo trụ mình và thuộc hạ này mấy tính mạng của huynh đệ là được. Đảng Bạch Thanh kiến thức Mục Dương Linh lợi hại, cho dù thất bại, trở lại nhìn thấy tần tướng Hòa Nhị hoàng tử, hắn cũng coi như có lời nói. Rất nhanh có người phát hiện cánh đông môn, có người ở nơi đó tìm được nhạt nhẽo dấu vết, Bạch Thanh hừ lạnh một tiếng phất tay làm cho người ta đuổi theo. Một đám người vừa mới đuổi theo ra đi, một ít thạch đầu lăn cây liền từ trên núi rầm lạp lăn xuống đến, thối không kịp để phòng hạ bị thương không ít người. Bạch Thanh sôi gan, sông Mạc Dũng quát, không phải nói bọn họ chỉ có 9 người sao, vì sao lại có nhiều người như vậy? Nhiều như vậy thạch đầu hòa lăn cây đồng thời lăn xuống, người trên núi không có 50, cũng có 40, hắn mới không tin mới có 9 người. Mạc Dũng mặt trầm vào nước, lợi nhuận nhìn về phía dưới núi biến mất trong bóng đêm thôn trang, lần đầu rõ ràng biết mình sai sót. Mà chạy ra thật xa Mục Dương Linh đột nhiên dừng bước, hoắc quay đầu nhìn lại, nhíu mày đạo, phía sau là ai ở giúp chúng ta? Thị vệ vẻ mặt sắc vi ảm, túi đầu nói, hồi tứ mãi mãi, là dưới núi thôn dân. Mục Dương Linh ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó một cước tương nhân đá ngã lăn trên mặt đất, khẽ giận dữ hét, ai cho phép ngươi đem bọn họ xả vào? Nàng sớm để cho bọn họ bế chặt môn hộ, không ra khỏi cửa, bất trốn đi, chính là vì xóa sạch Mạc Dũng bọn họ lo nghĩ, bảo trụ tính mạng của bọn họ. Thị vệ nghiêng người quỳ trên mặt đất, đạo, tứ nãi nãi, là của bọn họ thôn trưởng chủ động tìm tới cửa, nói là muốn báo đáp tứ nãi nãi một mùa đông giúp đỡ. Thôn trưởng nói, hắn biết tứ nãi nãi hảo tâm, cố ý cầm lương thực cùng bọn họ đổi một chút không đáng gì đó, lúc này mới nhượng trong thôn miễn chết đói lưu vong kết cục, cho nên. Mục Dương Linh hít sâu một hơi, hạ giọng hỏi, bọn họ thê nhi cha mẹ đâu? Đô sớm vào núi trốn đi. Mục Dương Linh buồn bực đi hai bước, đạo, phái ra hai người. Đi đem bọn họ dấu vết thanh quét sạch sẽ, mang người thật tốt đến. Lại nói, còn lại nhân phân thành hai đội, bốn người theo ta, còn có ba người, mang theo đại nãi nãi hỏa hai đứa bé hướng Lâm huyện đi. Nhớ, nhiệm vụ của các ngươi chính là trốn, mang theo trên lưng ba người trốn, thoát được càng xa càng tốt. Mục Dương Linh tương đại biểu Lý Tinh Hoa bút bê lấy xuống giao cho một người thị vệ, đạo, coi bọn họ là chân nhân như nhau. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ bất sinh nghi. Mọi người hạ giọng ứng hạ. Rất nhanh phân thành tam đội, một đội nhanh thả cẩn thận không để lại dấu vết đi tìm những thư ấy trốn đi thôn dân, giúp bọn hắn quét sạch dấu vết. Mà một khác đội thì đeo ba người ngâu ân trước lộ trình ly khai. Mục Dương Linh rút đao ra, quay người nhìn phía sau liếc mắt một cái, đạo, cầm lên cung tên, chúng ta đi đem nhân dẫn qua đây. Chương 560, 561. Thứ 561 chương viện quân. Theo thôn trưởng lên núi tới chỉ có 48 nhân. Bọn họ ở thiên vừa mới ám xuống thời gian sao trên đường nhỏ sơn, mặc dù trong lòng liên tiếp cho mình nổi giận, đã vận chuyển đầu gỗ hòa thạch đầu thời gian còn là nhịn không được tay run. Thế nhưng lại sợ hãi, cũng không nhân lâm thời do dự xuống núi. Ở đó những người này hướng trên núi sông thời gian, tôi tính luống cuống tay chân, còn là nỗ lực tương trước người gì đó cổn đi xuống, chỉ hy vọng có thể cho Trúc Gia nhiều người thắng một ít sức sống. Bọn họ không có nhiều vĩ đại, chỉ là cảm thấy Trúc Gia nhân đối với bọn họ không tệ, thôn trưởng nói không sai. Nếu không phải là Trúc Gia nguyện ý lấy ra lương thực đến đổi cho bọn họ đông tây, người trong thôn hơn phân nửa đô được lưu vong, ở này thời loạn, bất lưu vong ý nghĩa chết đói, mà Lưu Vong cũng bất quá nhiều hai thành hy vọng sống sót. Đã bởi vì Trúc gia, cha mẹ của bọn họ thê tử nhi nữ đô sống quá này mùa đông, coi như là còn bọn họ. Thôn trưởng nằm sấp trên mặt đất, nhất vừa rơi lệ một bên chuyển khởi thạch đầu đi xuống đập, hắn hiện tại có chút hối hận, nhưng lại có chút thoải mái, hắn không biết lần này có thể hay không sống sót, chỉ là theo bản năng không ngừng tương đông tây đi xuống ném. Mục Dương Linh bọn họ chạy lúc trở lại, nhìn thấy chính là bọn họ đã vừa đem đồ vật ném hết. Mục Dương Linh xông bốn người phất tay, bốn người phân theo một góc, Mục Dương Linh tiến lên vỗ một cái thôn trưởng vai, đạo, để cho bọn họ rút đi, tứ tán chiều trong rừng chạy, tốt nhất hai hai cùng nhau, mau. Thôn trưởng lăng lăng nhìn Mục Dương Linh, Mục Dương Linh liền vỗ một cái đầu của hắn, lúc này mới tương nhân đánh tỉnh, thôn trưởng bận té đứng lên tổ chức đại gia rời. Mục Dương Linh cầm cung tên hòa bốn thị vệ cùng nhau chặn đánh. Ở nhân vừa vọt tới trước mặt thời gian tụ họp hướng phương bắc triệt hồi. Bạch Thanh híp mắt nhìn Mục Dương Linh bóng lưng biến mất, đó chính là Mục Dương Linh. Không tệ, Mạc Dũng thản nhiên nói, Bạch đại nhân cái này thấy được của nàng tài bắn cung đi. Bất quá kỳ tức công phu, nàng giết người là cái khác bốn người tổng. Truy đi vào, Bạch Thanh đè xuống lửa giận trong lòng, đạo, ta đảo muốn nhìn, nàng một người có thể ngăn ta bao nhiêu người. Đại nhân chấm đã, Mạc Dũng ngăn cản hắn nói, đại nhân, ở đây chỉ có bọn họ 5 người ra. Còn lại nhân khẳng định mang theo Lý Thị Hòa hai đứa bé trốn, chúng ta việc cấp bách là bắt được ba người bọn họ, còn Mục Dương Linh, chúng ta nếu như bắt được hài tử của nàng, nàng tự nhiên sẽ bó tay chịu trói. Bạch Thanh mặc dù phẫn nộ, đã cũng không có mất lý trí, chỉ suy nghĩ một chút sẽ đồng ý Mạc Dũng đề nghị, hòa nhân cùng nhau tiến trong rừng bắt đầu tìm kiếm dấu vết truy kích. Các thôn dân tứ tán né ra, cho dù Mục Dương Linh vì bọn họ chỉ hoãn một chút thời gian, bởi vì không có kinh nghiệm, đối núi rừng không quen. Rất nhanh liền hòa quân địch mặt đối mặt đánh lên, sức chói gà không chặt bách tính cơ hồ là không mấy cái liền bị giết. Mục Dương Linh ở phát hiện kỷ cổ thi thể hậu mắt đô đỏ, thiên bọn họ nhân quá ít, che chở không được bọn họ. Hơn nữa, bọn họ rất nhanh phát hiện nhân hướng phía đông đuổi theo. Bọn họ chỉ có thể ở một bên đánh út một chút, tương nhân dẫn dắt rời đi cái hướng kia, lại làm cho Bạch Thanh và Mạc Dũng càng kiên định nhắm hướng đông biên đuổi theo. Nay mặc dù là kế hoạch của bọn họ, đáng quân địch cắn thật chặt. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền hội đuổi theo, đến lúc đó bút bê bí mật liền giữ không được. Mục Dương Linh và thị vệ càng ngoan như nhau ngăn cản bọn họ nhịp bước, cuối cùng Bạch Thanh không thể không dừng lại nhịp bước nói với Mạc Dũng, binh chia làm hai đường, người đi truy những thứ ấy nhân, ta lưu lại ngăn trở bọn họ. Mạc Dũng ứng hạ, mang người sau này xông. Mà lúc này, ngày đêm đi gấp trăm dặm cuối cùng mang người tới cửa thôn, hắn xông vào nhà cửa, thấy bên trong một mảnh bừa bãi, không kịp nghĩ nhiều, liền phất tay nói, mau lên núi cứu người. Mới xông ra, nhất tên vệ binh liền chạy về đến bẩm báo đạo, đại nhân, Triển Ngư tướng quân cũng đến cửa thôn. Chăm dặm bước chân một trận, liền đứng ở cửa lớn chờ Triển Ngư. Triển Ngư gió bụi giảm trường, mang người xông lên, chăm dặm đạo, ta vừa xem qua dấu vết, nhân hướng trên núi rút lui, tứ mãi mãi sở trường núi rừng chiến, nhưng bọn hắn nhân quá ít, chưa hẳn có thể chịu đựng được, ngươi mau mang người đi lên chi viện bọn họ. Là, Triển Ngư theo tiếng, quay người muốn đi, lại thấy chăm dặm không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lập tức dừng bước, quay đầu hỏi, đại nhân bất cùng chúng ta cùng nhau không? Ta có một việc muốn đi xác nhận, ngươi đi trước. Triển Ngư biết Trăm Dặm là tử sĩ xuất thân, rất được Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên tín nhiệm, cho nên tuy trong lòng sinh nghi, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh chạy lên núi. Trăm Dặm thì lập tức quay người trở lại hậu viện, gọi người cầm sẻng đến tương thạch đầu phía dưới bùn đất đào ra, lại gọi người cầm đầu gỗ đến, vài người cùng nhau dùng sức mới kham kham tương thạch đầu nhét lên, những người khác bận chạy lên đi tương thạch đầu ra bên ngoài đẩy. Rất lâu, ở mọi người đều kiệt lực lúc phương làm ra một lỗ nhỏ, miễn cưỡng có thể dung một đại nhân đi qua. Trăm dặm đạo, lại lấy ra một điểm. Đợi được động lớn đến có thể đồng thời dung hạ hai người ra vào lúc, trăm dặm mới không lưng đi vào. Trong động đen thùi, trăm dặm điểm đuốt xuống, đi kỳ tức, hướng quẹo phải mấy bước liền thấy một rất lớn động thất, trăm dặm không có lại đi vào trong, mà là cung kính nói, đại nãi nãi nhưng ở bên trong. Thuộc hạ là trăm dặm. Nói xong. Cầm lên trên mặt đất thạch đầu dựa theo nhất định tần suất đánh mấy tiếng, một lát sau, mới nghe một khản khản thanh âm đạo, là Bách Lý Đại Nhân A, thỉnh cùng nô tỳ đến đây đi. Chăm dặm đi về phía trước, lúc này mới chiếu đến nhân. Kêu bà tử trong tay cầm một cây đao, xông chăm dặm khẽ gật đầu, quay người hướng Lý mà đi. Động thất rất lớn, chỉ ở trong góc điểm nhất chén ngọn đèn, cho nên trừ kia một cái góc, địa phương khác đồ chiếu không tới. Lý Tinh Hoa ôm Tiểu Hùng ngồi ở giường đá thượng, nhìn thấy chăm dặm, trong mắt lộ ra hy vọng. Trăm dặm liền không lưng hội báo đạo, đại nãi nãi, bên ngoài đạo tặc đã bị tứ nãi nãi dẫn lên núi, thuộc hạ trước mang ngài và các thiếu gia đi ra ngoài đi. Kia tứ nãi nãi đâu? Triển Ngư đã qua cứu, đại nãi nãi, tứ nãi nãi sớm tiền đã phân phó, nhất định phải trước bảo đảm ngài và hai vị thiếu gia an toàn. Lý Tinh Hoa viền mắt từng đỏ, bị bà tử đỡ đứng lên, nàng ôm chặt trong lòng Tiểu Hùng, bị người vây quanh đi ra ngoài, ôm Tiểu Bảo vú em theo sát phía sau. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đông ngủ, chăm dặm một đường hộ tống bọn họ ra thôn, lên xe ngựa hậu liền chạy thẳng tới Lâm An. Đạn mới đi ra ngoài nửa khắc đồng hồ, liền đụng phải đến chi viện đại quân. Nguyên lai Tể Tu Viện thoáng cái liền phái ra 3.000 tướng sĩ đến tìm nhân, chăm dặm lập tức thay đổi phương án, mang theo 3.000 tướng sĩ và Lý Tinh Hoa chờ người lại lần nữa về thôn trang nhỏ, trú đóng ở trong trạch viện, sau đó phái ra 500 tướng sĩ lên núi tìm kiếm cứu nạn, chính mình thì giữ lại. Lý Tinh Hoa đứng ngồi không yên đạo, chăm dặm, ngươi thế nào bất tự mình đi tìm. Chăm dặm rũ mắt, không người nói, hồi đại nãi nãi, bảo hộ ngài và hai vị thiếu gia an toàn mới là thuộc hạ khẩn yếu nhất trách nhiệm. Thấy Lý Tinh Hoa sắc mặt không dễ nhìn, chăm dặm vội vàng nói, triển ngư mang không ít người, cộng thêm thuộc hạ vừa mới phái ra đi 500 tướng sĩ, muốn cứu ra tứ nãi nãi hẳn là không khó. Chương 561, 562. Thứ 562 chương cực kỳ bi ai. Đích xác không khó, bởi vì số người kém quá lớn. Triển ngư tìm được Mục Dương Linh bọn họ thời gian, Mục Dương Linh đang cùng Bạch Thanh bọn họ vòng quanh, bởi vì cây cối rậm rạp, nàng muốn giấu ở thân hình cũng không khó khăn. Cảm ơn nàng 10 năm như một ngày tập nội công, mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng lại có thể làm cho nàng vận dụng khởi khinh công đến, có thể nhanh né tránh. Triển ngư bọn họ tìm tới thời gian, Bạch Thanh đều nhanh cũng bị Mục Dương Linh bức điên rồi, bởi vì đi đi, người phía sau có thể liền bị cắt đứt cổ. Hắn làm cho người ta lưng tựa lưng đi về phía trước, nhưng lại bị cung tên công kích, lại lấy cung tên đánh trả lúc, nhân sớm không biết chạy đi nơi nào. Hiện tại Bạch Thanh cuối cùng minh bạch Mạc Dũng nói sở trường núi rừng chiến là có ý gì. Này lơ lửng bất định hành tung, nhưng lại hình như vẫn dắt bọn họ đi tới phương hướng. Ở trong rừng chuyển vài vòng, bọn họ liên đông tây nam bắc cũng không phân. Bọn họ bất phân đông tây, nhưng triển ngư lại là trực tiếp theo dấu vết tìm tới, vừa thấy mặt, Bạch Thanh liền biến sắc mặt, bọn họ mất tiên cơ, làm lỡ thái nhiều thời gian. Mục Dương Linh theo cách đó không xa một thân cây hậu đi ra đến, trầm mặt đạo, bắt bọn họ, sinh tử bất luận. Theo triển ngư tới đều là tiền ngũ doanh binh lính, nghe nói rút đao liền xông lên. Triển ngư thì là lần đầu tiên thấy vị này tứ nãi nãi, thấy trên người nàng đều là màu đỏ vết máu, nhất thời run sợ, hỏi vội, tứ nãi nãi, ngài bị thương. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn hắn, đạo, Mạc Dũng mang người đi phía đông truy ba người khác, ngươi phân ra một đội người tay đi cứu người. Thị vệ nhất cũng từ đằng xa chạy tới, hắn vừa dẫn khác một đội người ra xoay quanh, nghe thấy động tĩnh vội vã chạy về tới. Tứ nãi nãi. Mục Dương Linh dương đầu nhìn về phía Bạch Thanh, đối thị vệ một đạo, có thể bắt sống liền bắt sống. Không thể bắt sống sẽ đưa hắn đi thấy các hương thân. Mục Dương Linh sắc mặt rất không tốt nhìn, không ngừng vì hộ vệ của nàng thị vệ, còn vì những thứ ấy chết thôn dân. Những thứ ấy thị vệ An Lộc Vua, vốn là ôm hẳn phải chết tâm tính tới, người nhà của bọn họ Tề Hạo Nhiên sớm đã an bài xong đường lui, chết là ở kế hoạch trong, sống là may mắn. Nhưng những thứ ấy thôn dân lại hoàn toàn là ngoài ý muốn, ở khuya ngày hôm trước, bọn họ còn hoan hoan hỉ hỉ ra kiểm tra ruộng đồng băng tan tình huống, kế hoạch đầu xuân gieo giống. Về nhà cùng cha mẹ thê nhi dùng cơm, thậm chí ở trước hôm nay, bọn họ cũng chỉ cho là mình chỉ cần trốn ở nhà, đảng trúc gia nhân nhất đi, thôn trang liền lại có thể khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ vẫn như cũ tưởng dị vãng như nhau cuộc sống. Đã liền vì báo nàng cho mượn lương thực cất nước, bọn họ liền đem mạng của mình đáp. Mục Dương Linh mắt từng đỏ, chăm chú nắm đao trong tay, bọn họ nhất định không biết, nàng ngay từ đầu mượn lương thực cho bọn hắn, chỉ là sợ bọn họ bởi vì đói cực mà uy hiếp được an toàn của bọn họ. Nàng cũng không có bọn họ nghĩ như thế tâm thiện hòa vô tư. Hơn nữa, cho mượn đi lương thực đều là thu lợi tức, rõ ràng không có thiếu của nàng, lại lấy mệnh đến còn. Mục Dương Linh cầm đao đứng ở trong rừng, chờ triển ngư chờ người Tương Bạch Thanh và Mạc Dũng chờ người nhất nhất bắt cầm về, còn sống về thị vệ, bao gồm thị vệ một cái có 6-4 người trọng thương hấp hối. Mục Dương Linh phất tay nói, đưa bọn họ dẫn đi trị liệu, Tương Tù binh áp đưa trở về, còn lại tướng sĩ Tương trong rừng bách tính lục soát cứu ra. Đem thi thể của bọn họ đô mang ra đi. Thị vệ nhất cũng bị thương không nhẹ, hắn cũng không có lui ra, mà là theo ở Mục Dương Linh bên mình, nhìn từng cổ một thi thể theo trước mắt nâng quá khứ. Triển ngư cẩn thận liếc mắt một cái Mục Dương Linh, vì nàng mặc màu đậm quần áo, hắn nhất thời có chút không dám chắc trên người nàng những thứ ấy máu là người khác, còn là của mình, bởi vậy do dự một chút còn là tiến lên phía trước nói, tứ nãi nãi, ngày trước xuống núi đi, trên núi thuộc hạ giám sát là được. Mục Dương Linh có thai như điếc, tiếp tục đứng. Thẳng đến cuối cùng một thôn dân cũng được mang ra đi, Mục Dương Linh lúc này mới quay người xuống núi. Tránh né ở trong sơn động các thôn dân cũng đi ra, không ít phụ nhân ôm thi thể trên đất gào khóc, một ít đứa nhỏ quỳ trên mặt đất đi xả nằm trên mặt đất phụ thân, khóc hô nhượng hắn khởi lai. Chính là nhìn quen sinh tử triển ngư cũng không khỏi đỏ mắt vành mắt. Mục Dương Linh lặng lặng nhìn trên mặt đất đã chết đi thôn dân nửa ngày, quay đầu hỏi, đại nãi nãi hòa hai vị thiếu gia đâu? Triển ngư bận đạo, Bách Lý đại nhân thủ bọn họ, đang trong trạch viện. Đưa bọn họ bệnh bạch tới đến. Triển ngư há miệng, thấy Mục Dương Linh sắc mặt nhạt, để một người đến thông chi. Mục Dương Linh hướng thôn trưởng đi đến. Vốn chỉ có 35 tuổi thôn trưởng hình như thoáng cái liền lao 20 tuổi, tóc mai sám trắng, hắn ngồi sững trên đất, lăng lăng nhìn trên mặt đất xếp thành 3 hàng thi thể. Hắn dẫn theo 48 cá nhân lên núi, có thể còn sống xuống chỉ có thất nhân, bao gồm hắn, hắn chán nản ôm đầu, nước mắt ba ba đi xuống rụng, chỉ có thể phát ra khốn thú bình thường tiếng khóc, 42 cái thanh tráng không đến 2 canh giờ toàn tử. Mục Dương Linh lặng lặng đứng ở hắn trước mặt, nhìn trước mắt khóc thành một mảnh thôn dân. Các tướng sĩ châm đuốc, tương này một mảnh chiếu lên lượng nhập ban ngày, cũng làm cho nàng có thể thấy rõ ràng mỗi người trên mặt bi thương hòa mở mịt. A Linh. Lý Tinh Hoa mới xuống núi liền thấy Mục Dương Linh thần sắc mở mịt, viền mắt sưng, bận thân thủ kéo nàng. Mục Dương Linh hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía nhũ nương trong lòng hai đứa bé. Nàng sờ sờ bọn họ đầu, liền đem hai đứa bé nhận lấy phóng tới trên mặt đất, nhẹ nhàng dạy hắn cắt quỳ trên mặt đất, mình cũng quỳ ở một bên. Lý Tinh Hoa sắc mặt đại biến, quay đầu liếc mắt nhìn khóc thành một mảnh thôn dân, trong lòng hơi trầm xuống, cũng quỳ gối tiểu bảo một bên. Mục Dương Linh sờ sờ hai đứa bé đầu, đạo, bọn nhỏ, nhớ, bọn họ dùng tính mạng của mình cho chúng ta thắng tới nhiều thời gian hơn. Mục Dương Linh cũng chỉ để lại một câu nói kia, để triển ngư tương còn lại thôn dân an bài xong, nhượng theo mà đến quân y ba người bị thương băng bó. Có chút tân tình, là không thể dùng ngôn ngữ hồi báo, chỉ có thể dùng hành động. Mục Dương Linh không biết nếu như không có những thôn dân này giúp đỡ, bọn họ có thể hay không dùng người ngẫu đã lừa gạt Mạc Dũng và Bạch Thanh bọn họ, nhưng nàng nhất định biết, có bọn họ kéo dài kia chút thời gian, ba thị vệ mới mang người ngẫu thoát được xa hơn, cũng càng nhượng hai người kia tin Lý Tinh Hoa và hai đứa bé đã đào tẩu, do đó không có chú ý tới sân, kéo dài tới viện quân tới thời gian. Này một buổi tối nhất định là không ngủ đêm. Mục Dương Linh đem Tiểu Hùng giao cho nhũ nương, trầm mặt trở lại. Tiểu Hùng trước bởi vì không thấy mẫu thân chính lo sợ không yên, lúc này thấy mẫu thân cũng không ôm hắn, liền dương tiểu tay xông nàng hòa hòa khóc lớn lên. Mục Dương Linh sờ sờ hắn khuôn mặt, kéo hắn tiểu tay đạo, Tiểu Hùng ngoan, nương trên người đều là máu, thối thối. Nói xong đem ống tay áo phóng tới hắn mũi trước mặt nghe, Tiểu Hùng quả nhiên lộ ra ghét bỏ biểu tình, đã nhưng vẫn là hướng về phía mẫu thân giang tay ra muốn ôm, một bên còn nghiêng đầu phiết hướng một bên, cau cái mũi nhỏ. Mục Dương Linh không động, Tiểu Hùng liền ủy khuất quay lại đầu. Ú ú kêu lên, nương. Mục Dương Linh nước mắt rầm một chút liền xuống. Chương 562, 563. Thứ 563 chương mắc nợ. Mục Dương Linh ôm Tiểu Hùng hung hăng khóc một hồi, Tiểu Hùng thấy mâu thân khóc giống, cũng hoa một tiếng nhắm mắt lại khóc lên, khóc nửa ngày, thấy mâu thân không ngừng, liền dừng lại lăng lăng nhìn hắn, sau đó cuối cùng là nghe thấy được phảng phất bên người mùi thối. Hắn có chút ghét bỏ dùng sức đẩy ra mâu thân đầu, trên mặt còn treo giọt nước mắt, có vẻ có chút đáng thương. Tiểu Bảo thấy tình trạng đó bận ngọ ngậy bò hạ nhũ ngô ôm ấp đi giúp đệ đệ lời thím. Mục Dương Linh tương trong lòng ấy náy bi thương biến thành nước mắt khóc lên, có chút lăng lăng ngẩng đầu nhìn hai đứa bé. Lý Tinh Hoa bận nhượng hai nhũ nương tương đứa nhỏ ôm xuống, làm cho các nàng cấp hai đứa bé rửa cái tắm nước nóng, thay quần áo sạch, lúc này mới kéo Mục Dương Linh tay. Được rồi, ta biết ngươi thương tâm, đáng chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng không cần tự trách, chúng ta sau này đối với bọn họ nhiều chiếu cố một ít chính là... Mục Dương Linh du mắt lăng lăng ngồi một hồi, liền gật đầu nói, chị dâu yên tâm, trong lòng ta có tính toán. Lý Tinh Hoa thở dài một tiếng, phủ hướng Mục Dương Linh vai, Mục Dương Linh đầu lông mày cau lại. Thế nào? Lý Tinh Hoa thấy hỏi vội. Mục Dương Linh khẽ lắc đầu, đạo, chị dâu, ta đi trước rửa xấu, ngươi cũng mau đi về nghỉ ngơi đi. Lý Tinh Hoa lại đột nhiên kinh kêu một tiếng, đem Mục Dương Linh xả qua đây cẩn thận kiểm tra của nàng lưng. Này mới phát hiện vai tà về phía sau bối chỗ ấy lại có một đạo vết đao, nàng tương vải vóc cẩn thận xé mở, này mới phát hiện vết thương còn đang rớm máu. Lý Tinh Hoa sắc mặt vi bạch, đạo, ta đi cho ngươi gọi đại phu. Nói vội vã ra. Mục Dương Linh há miệng, chỉ có thể quay đầu dặn bảo Lập Xuân, đi gọi bà tử đánh nước nóng đến. Coi như là bôi thuốc, vậy cũng phải trước rửa một chút. Cuối cùng là Lập Xuân và một hội một chút y lý bà tử cho Mục Dương Linh bôi thuốc. Lý Tinh Hoa liền đứng ở một bên nhìn. Thấy Mục Dương Linh trên người cũng không chỉ một đạo thương, viền mắt liền đường đỏ. Mục Dương Linh nằm ở trên gối trực tiếp liền ngủ, ngay cả ngồi ở ngoại thất đại phu đâu không thể không bội phục Mục Dương Linh năng lực, dưới loại tình huống này cũng có thể ngủ, cũng coi như lợi hại. Mục Dương Linh trực tiếp ngủ thẳng tới ngày hôm sau buổi trưa mới tỉnh, thị vệ vừa tiến đến hội báo, trận vong thị vệ đã đô hỏa táng khâm liệm hảo, dưới núi trận vong thôn dân do Triển đại nhân ra mặt mua quan tài, cũng tất cả đều liệm, tứ mãi mãi có muốn hay không xuống núi nhìn nhìn. Mục Dương Linh khẽ lắc đầu, không cần, lúc này Giang Sơn vị định, cùng bọn họ tiếp xúc qua nhiều, đối với bọn họ không có lợi. Ngươi đem bọn họ thôn trưởng hòa trong thôn mấy vị có thể nói được thượng nói trưởng lão mời tới, ta trực tiếp cùng bọn họ bàn bạc. Trăm dặm tiến vào thỉnh Mục Dương Linh quyết định, tứ mãi mãi, đại gia dùng bổ câu đưa tin qua đây, là hỏi ngài là nghĩ hồi kinh triệu phủ, còn là đi Lâm An Thành. Tề Tu Viễn mặc dù chiếm Lâm An Thành, đãn cũng không có ở bên trong lâu nốc, lưu lại một bộ phận đóng ở binh lính hậu liền mang theo các tướng sĩ đánh đông dẹp bắc, thu phục Giang Sơn, bởi vậy, hắn bất có thể bảo đảm Lâm An Phủ 100% an toàn. Nhưng kinh triệu phủ đằng Bắc Tam Phủ lại là chỗ an toàn nhất, bởi vì đó là Tề Tu Viễn ngay từ đầu địa bàn, cho nên mới có này vừa hỏi. Mục Dương Linh thở dài, kinh triệu phủ tuy hảo, không biết làm sao quá xa, đường xá một tháng, cái gì đô khả năng phát sinh, đi Lâm An Phủ đi. Mục Dương Linh trái lại muốn ở lại chỗ này, đã nơi này quá mức yên lặng, đối phương nếu như quyết tâm tương ở đây vây quanh, bọn họ liền thành cá trong chậu. Kia, chúng ta lúc nào khởi hành? Mục Dương Linh trầm mặc một chút, đạo, hậu thiên đi. Hôm nay hoặc ngày mai, đủ bọn họ đem tất cả sự tình an bài xong. Thôn trưởng bên hông cột nhất căn tố mang vào, mấy vị trong thôn trưởng lão mặt có bi thương cùng ở phía sau hắn, thấy Mục Dương Linh cũng không dám ngồi, chỉ rất xa đứng. Mục Dương Linh ra hiệu bọn họ tòa hạ. Thôn trưởng hòa mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nơm nớp lo sợ ngồi ở phía dưới. Ngay từ đầu bọn họ đần độn, chỉ cho là có thổ phỉ muốn cướp Trúc Gia, nhưng đêm qua đuổi tới cứu viện 3.000 tướng sĩ rõ ràng để cho bọn họ biết, Trúc Gia thân phận không đơn giản, nói không chừng nhân gia căn bản bất họ Trúc, cũng không phải cái gì bắt thương nhân. Đã mấy người đô thức thời không hỏi. Mặc dù hôm qua Mục Dương Linh mang theo hai đứa bé cho bọn hắn quỳ xuống, nhưng những thứ ấy tướng sĩ sát khí trên người còn là để cho bọn họ không muốn may mắn. Cho nên đối Mục Dương Linh thì mang theo ba phần cẩn thận. Mục Dương Linh cũng không giải thích lai lịch của mình, chỉ nói, các thôn dân là cho ta mà thường, vì ta mà chết, cho nên ta sẽ đối với bọn họ phụ trách. Mục Dương Linh tương một quyển tập giao cho Lập Xuân đưa cho thôn trưởng, đạo, trận vong 42 nhân, ta mỗi gia hội trợ cấp 22, đây là một lần, trong nhà có lão phụ lão mẫu, thượng 50, mỗi người hàng năm có ngũ lượng bạc phí phụng dưỡng, có thê nhi. Đứa nhỏ 16 tuổi trở xuống mỗi người hàng năm có ngũ lượng bạc nuôi nâng phí, bị thương, mỗi người bồi thường 15-2, bọn họ tiền thuốc men do ta ra, không tính ở trong đó, trọng thương rơi xuống tàn tật, sau. Nay mỗi người hàng năm nhưng được thập lượng bạc, tiền thuốc men khác tính. Còn trong thôn những người khác ra, lần này đích xác để cho bọn họ hoảng sợ không nhỏ, ta ở đây còn có một chút lương thực phụ, tất cả đều là năm ngoái đất hoang lý thu đi lên lương thực, quay đầu lại ta sẽ gọi người dựa theo nhất định tỷ lệ đưa đến các gia các hộ đi. Thôn trưởng, ngài có cái gì cái khác yêu cầu cũng có thể cùng ta để. Thôn trưởng nền nệt nhìn trong tay tập, một trưởng lao thấy hắn đờ ra, bận xả một chút hắn, lại ngẩng đầu đối Mục Dương Linh lấy lòng cười cười, tứ nãi nãi, này trợ cấp rất hậu đãi, chúng ta không có ý kiến. Thôn trưởng cũng phục hồi tinh thần lại, đạo, tứ nãi nãi nhân từ, chỉ là việc này không phải một mình ta có thể làm chủ đích, ta còn phải đi về hỏi hỏi các hương thân ý kiến. Mục Dương Linh gật đầu, đây là nên. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Trước mượn lương liền toàn miễn, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục điển ta trồng trọt. Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn hướng Mục Dương Linh. Mục Dương Linh đạo, những thứ ấy tiền tử hòa phí phụng dưỡng nhìn nhiều, nhưng thực nghiêm túc quá xuống cũng là đủ bọn họ ấm no, ta không muốn có người bởi vậy dưỡng thành lười biếng tính khí, huống chi, muốn quá được tốt hơn, vẫn phải là làm ruộng. Các ngươi năm nay trước loại khoai ngọt, ta sẽ gọi người đến thu mua, sẽ không tương giá đẻ thấp, sang năm, ta tận lực theo bắc khu vực một ít ngô hạt giống đến. Đến thời gian các hương thân nếu như nghĩ, trừ trồng tiểu mạch hòa lúa nước ngoại, cũng có thể thử loại ngô, chỉ cần cần lao, chung quy quá được hảo, sau này có chuyện gì khó xử, ta có thể giúp thượng, ta cũng nhất định sẽ giúp các ngươi. Thôn trưởng viền mắt thường đỏ, nghẹn ngào hỏi, tứ nãi nãi, chúng ta thật có thể loại ngô. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, hiện tại ngô hạt giống cũng chia làm hai loại, đến thời gian gặp các ngươi nghĩ loại nào đi. Thôn trưởng liền đứng dậy xông Mục Dương Linh quỳ xuống, mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao quỳ xuống. Mục Dương Linh bước lên phía trước nâng khởi bọn họ, mắt cũng đường đỏ, kỳ thực nên ta đa tạ của các ngươi. Tứ mãi mãi không biết mấy thứ này đối với chúng ta nặng hơn muốn, có thể cho chúng ta cả thôn ở thời loạn chung sống sót, coi như là trong nhà không nam nhân, cũng có thể sống xuống. Nhưng sinh mệnh chung quy chỉ có một lần. Đối với Mục Dương Linh đến nói, tính mạng con người chỉ có một lần, có lẽ là tử quá lại dẫn ký ức đầu thai, điều này làm cho Mục Dương Linh đối nhau mệnh càng thêm kính nể hòa tôn trọng. Nhân sinh chỉ có một lần. Cho dù có thể đầu thai, vậy cũng chính là một người khác sinh. Cho nên, nàng cảm thấy hay nấy, nàng thoáng cái liền mắc nợ 42 điều sinh mệnh, mắc nợ 42 cái gia đình. Này là lần đầu tiên có người vì nàng chi vì vậy chết đi, bất kể là kiếp trước còn là kiếp này, thế giới quan của nàng, nhân sinh quan hòa quan niệm giá trị đô không cho phép nàng là chuyện phải làm tiếp thu phần này ân đức. Chương 563, 564. Thứ 564 chương trở lại Lâm An. Mục Dương Linh nhíu mày lúc rời đi rất nhiều thôn dân đô ở cửa thôn đưa tiễn, bọn họ ngay từ đầu có chút oán hận Mục Dương Linh, cảm thấy nếu như bất là bọn hắn, người nhà của bọn họ có lẽ sẽ không phải chết. Nhưng ở thôn trưởng tuyên bố những thứ ấy trợ cấp biện pháp hậu bọn họ đối Mục Dương Linh lại mang theo cảm kích, cảm thấy bất kể như thế nào, đối phương không có khí bọn họ mà đi, mà cấp đủ cả nhà bọn họ nhân có thể ở thời loạn chung sống được, cộng thêm người nhà của bọn họ là tự nguyện đi bảo hộ trúc gia, cuối cùng một điểm oán khí cũng là tiêu tan. Mục Dương Linh đem Trần Minh và nhà Trần Minh lưu lại, do hắn phát cho hàng năm tiền tử, dưới mặt đất chuyện cũng muốn do hắn trông giữ, thả vì không có tham ô nhận hối lộ tình huống phát sinh. Mục Dương Linh ở đi trước không chỉ gõ Trần Minh, còn công bố hạng nhất giám sát biện pháp. Tiền tử phát cho số người đều đã ghi lại trong danh sách, sau này ai như là không thể đúng hạn ấn lượng thu được, thôn trưởng nhưng báo cho biết với ta, bị ủy khuất thôn dân cũng có thể ủy thác trên trấn cửa hàng báo cho ta. Mục Dương Linh đạo, cửa hàng trưởng quỹ và Trần Minh không có lợi ích dây dưa, mọi người có thể yên tâm. Cái kia cửa hàng là Mục Dương Linh lâm thời nảy lòng tham xây, vì chính là phương tiện ở đây thôn dân hướng nàng để nói. Cho nên trưởng quỹ là từ trong phủ chọn lựa ra tới, nàng cũng sẽ không nhượng một người nhiệm kỳ quá dài, đối phương cũng sẽ không vì một ít lợi ích mà đắc tội nàng. Làm xong này đó, Mục Dương Linh mới mang theo Lý Tinh Hoa chờ người ngồi xe ngựa ly khai. Tiểu Hùng đoán chừng là bị dọa tới, theo tỉnh lại đâu ngủ đô chăm chú cầm lấy mẫu thân quần áo, nhất định phải tựa ở trong ngực nàng mới được. Lập Xuân biết tứ mãi mãi trên người có thương, bởi vậy liên tiếp hướng hắn, tam thiếu gia, nô tỳ ôm ngươi có được không? Nô tỳ ôm ngươi xem bên ngoài qua loa. Tiểu Hùng nhìn Lập Xuân một hồi, xoắn xuýt một chút, liền quyết đoán rúi đầu vào mẫu thân trong lòng. Mục Dương Linh mỉm cười, vô vô phía sau lưng của hắn, nói với Lập Xuân, được rồi, hắn liền như thế một điểm khí lực, với ta vết thương không ngại. Mục Dương Linh ôm con trai, liền cùng người thường nắm bắt một viên trứng gà như nhau trọng lượng, đối lưng vết thương tự nhiên không có gì gây trở ngại. Tiểu Hùng thấy không có người đem hắn theo mẫu thân bên mình cướp đi, lúc này mới ngẩng đầu lên hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài. Lập Xuân liền thoáng sốc lên một giác, nhượng hắn nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Tiểu Hùng dù sao tính cách hoạt bát, chỉ chốc lát sau liền ngồi không yên, thân thể không ngừng hướng trước cửa sổ chỗ đó rời. Mục Dương Linh thấy hắn cái dạng này cảm thấy thật đáng thương, liền đem hắn ôm lấy đến đặt ở dựa vào song một bên, tay còn ôm bờ vai của hắn. Tiểu Hùng bất an một chút, thường thường ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái mẫu thân, thấy nàng thời khắc mỉm cười nhìn mình, liền yên lòng, hạ thủ hào phong kéo rèm cửa sổ, chỉ vào bên ngoài hoa hoa cỏ cỏ a a a nói chuyện. Ngoại trừ chính hắn, không có người có thể nghe hiểu. Nhưng Lập Xuân còn là rất cổ vũ gật đầu, thường thường ứng thượng hai câu, thực sự thật đẹp à, xanh qua loa. Bị dọa đến không chỉ là Tiểu Hùng, Tiểu Bảo cũng có chút hoảng sợ, hắn thời khắc muốn cùng ở Lý Tinh Hoa bên mình, liên yêu nhất đệ đệ cũng không nháo đi tìm. Coi như là ngủ, cách một khoảng thời gian cũng nhất định muốn khóc kêu tỉnh lại, nhìn thấy mẫu thân hậu phương có thể an tâm tiếp tục ngủ. Điều này làm cho Lý Tinh Hoa lại là đau lòng, lại là vui mừng. Bởi vì con trai luôn luôn nháo muốn cùng Tiểu Hùng cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ngủ, nàng còn tưởng rằng nàng người mẹ này với hắn còn chưa có Tiểu Hùng quan trọng đâu. Văn Thúy khẽ nói, mãi mãi có thể yên tâm, nhị thiếu gia trong lòng vẫn là ngài quan trọng nhất, tam thiếu gia là nhị thiếu gia đệ đệ, tiểu hài tử mới thích hơn hòa tiểu hài tử cùng một chỗ ngoạn. Lý Tinh Hoa khẽ gật đầu, ôm Tiểu Bảo nhẹ nhàng chụp động, đạo, đại phu nói muốn uống mấy ngày dược. Nhị thiếu gia thân thể không tốt lắm, cho nên lần này hoảng sợ cũng so sánh nghiêm trọng. Dự đoán được uống 5-6 thiên như vậy, Văn Thúy do dự một chút nói, đã vừa Lập Xuân đến tìm nô tỳ, nói là tứ con bà nó đề nghị, bảo chúng ta đừng cho nhị thiếu gia uống thời gian dài như vậy dược, hồi hộp uống tứ phó dược là được rồi, nhị thiếu gia nếu như nghiêm trọng, uống nhiều hai phó là được, bình thường nhiều hống hống hắn, dẫn hắn ở đoàn xe phụ cận đi một chút, dùng ăn uống điều dưỡng là được. Còn nói, là dược 3 phần độc. Lý Tinh Hoa hôn hôn trong lúc ngủ mơ con trai, nghe nói thở dài nói, liền chiếu tứ con bà nó phương pháp làm đi. Những thứ ấy đại phu chỉ cầu không quá, một mực yêu cầu ăn nhiều dược, đứa nhỏ là hồi hộp, chỉ cần chúng ta nhượng hắn an tâm, tổng có thể chậm qua đây. Nói xong, nhìn con trai trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Tinh Hoa vừa thương xót lại thương, rõ ràng thân thể đều nhanh điều dưỡng được rồi, nhưng mỗi lần đều là lâm môn một cước liền gặp thượng sự, tiểu bảo của ta thế nào liền như thế nhiều tai nạn. Văn Thúy bận đạo, đại nãi nãi yên tâm, đảng trở lại Lâm An Thành, chúng ta liền có thể an tâm cấp nhị thiếu gia điều dưỡng thân thể. tứ mãi mãi tìm kia mấy dược thiện phương thuốc cũng không tệ. Lý Tinh Hoa thở dài một tiếng, đạo, chỉ mong đi. Chỉ mong lần này thật có thể đủ an định lại. Mục Dương Linh chờ người trở lại Lâm An Thành, nhượng Lâm An Thành táo động một cái, lưu lại quan viên hòa quan quyến đều biết, nếu như không có ngoài ý muốn, Tề Tu Viễn chính là hạ mặc cho hoàng đế. Kia Lý Tinh Hoa liền có thể là hạ mặc cho hoàng hậu, cho nên không phải do đại gia không nóng nảy động. Ở tiến Lâm An Thành tiền, Trăm Dặm qua đây hỏi bọn hắn vào thành hậu muốn ở nơi nào. Lần này, Trăm Dặm chủ yếu hỏi chính là Lý Tinh Hoa, ở chiến sự an toàn thượng vấn đề, Trăm Dặm tự nhiên sẽ bỏ lại Lý Tinh Hoa hỏi Mục Dương Linh, đan vấn đề này lại muốn hỏi tương lai thân phận càng thêm quý trọng Lý Tinh Hoa. Lý Tinh Hoa biết hắn cũng muốn hỏi chính là có muốn hay không ở đến trong hoàng cung đi. Lý Tinh Hoa thủy con ngươi suy nghĩ một chút, liền quay đầu hỏi Mục Dương Linh, A Linh, ngươi cảm thấy đâu an toàn hơn? Bởi vì đã trải qua nhiều như vậy mạo hiểm, Lý Tinh Hoa đã đem vinh dự đảng tạm thời áp tới an toàn dưới. Trong cung lưu lại phần lớn là người cũ, mà hôm nay hạ vị định. Lý Tinh Hoa hiểu, đối Trăm Dặm đạo, hồi Tề Phủ. Nô thị chờ người ở Tề Tu Viễn công tiến Lâm An Thành hậu liền bị đuổi về Tề Phủ, nhưng bọn hắn không có ra vào tự do, ngoại mặt béo tròn gác vệ binh, mị kỳ danh nói bảo hộ, nhưng cũng là một loại giám sát hòa giam cầm, bởi vì sợ bọn họ đắc ý vinh váo làm hạ bất lợi với Tề gia danh dự chuyện. Mục Dương Linh bọn họ trực tiếp bị đưa đến Tề Phủ, lần này, Nô thị tự mình mang theo Từ thị hòa tiểu Nô thị ở cổng trong sự chờ, nàng luôn luôn thức thời, biết lúc này nàng cùng với của nàng hai nhi tử đô nắm giữ ở Tề Tu Viễn trong tay. Nô thị tương tư thái phóng rất thấp, Lý Tinh Hoa nhưng cũng không đắc ý, vẫn như cũ cung kính phụng đối phương về trước nhà chính, sau đó mới dẫn theo Mục Dương Linh hồi chính mình sân. Mục Dương Linh toàn bộ hành trình đô không nói gì, Nô thị chờ người cũng thói quen một chút cũng không có coi Mục Dương Linh, theo Mục Dương Linh gả vào cửa đến bây giờ, nàng ở Nô thị chờ người trước mặt đã nói 10 ngón tay cũng có thể sổ ra.